Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 24 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Phiên ngoại 11, muốn định nàng, từ hơi hơi đi rồi, đi thời điểm biểu tình kiên định tựa hồ phải vì chính mình hạnh phúc bác một bác. Ninh Sảo Âm nhìn nàng bóng dáng, tuy rằng không biết kết cục sẽ như thế nào, ít nhất nàng hẳn là sẽ không hối hận cho dù cuối cùng thất bại. Sáng sớm hôm sau, Ninh Sảo Âm liền mang theo nhà mình đệ đệ rời đi Giang Thành. Đại tỷ, vị kia từ đại tiểu thư sẽ không có việc gì đi. Ninh Mạc Thiên hỏi, ân, nàng rất lợi hại, sẽ không có việc gì. Từ hơi hơi tuy rằng bề ngoài nhu nhược chính là nội tâm thực kiên cường, căn bản là không có bọn họ yêu cầu quan tâm. Kia chúng ta liền thẳng đến biên quan. Đúng là, nghe nói hoàng thượng hiện giờ cường điệu thống trị biên quan, bên kia hoa màu cũng là bởi vì mà chế nghi, mọc không tồi, bá tánh cũng có thể ăn no mặc ấm, còn có thể có chút dư tiền, mà Tây Bắc trung quy là man di tụ tập nơi, bọn họ không có như vậy tốt điều kiện, thế tất muốn đói bụng, cho nên biên quan bá tánh liền đứng mũi chịu sào. Không phải có bách tướng quân sao? Nói nữa, bách đại ca cũng ở bên kia, khẳng định sẽ không có việc gì. Bách lão tướng quân hiện giờ tuổi tác đã cao, ngươi sẽ không biết hắn hiện giờ đã nhàn rỗi ở nhà đi. Nàng cười hỏi, nga, biết bách lão tướng quân hiện giờ cũng 60 tuổi hạc, đường ca làm hắn ở nhà ngậm kẹo đùa cháu. Cho nên, bách tướng quân liền đi Nam Cương trấn thủ, rốt cuộc hiện tại Nam Tề hiện tại chính là bởi vì chúng ta cùng Đông Việt thành lập nước bạn mà vẫn luôn như hổ rình mồi, không yên phận. Cái này ta nhưng thật ra không có nghe đường ca nói lên quá, quả nhiên đường ca vẫn là lấy ta đương tiểu hài tử, hảo quá phân. Hắn nắm tay tức giận nói. Ninh Sảo Âm nhấp môi cười, nói, ngươi vốn dĩ chính là tiểu hài tử, mới 9 tuổi liền muốn làm đại nhân phiền não chính là rất nhiều. Trước kia nàng cũng tổng cảm thấy chính mình là đại nhân, chính là hiện giờ đâu, ai có thể nghĩ đến lớn lên lúc sau phiền não là như thế nhiều. Có phiền não ta cũng muốn lớn lên. Ngự thư phòng, Hiên Viên Thác đang ở phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng, một cái hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt. Có cái gì tin tức? Hắn hỏi. Hòa Thạc công chúa lúc này chính mang theo Ninh Vương điện hạ hướng Tây Bắc biên quan mà đi. Tây Bắc biên quan, Hiên Viên Thác ngừng tay chung bút, ngẩng đầu nhìn trước mặt người, đi làm cái gì? Thuộc hạ không biết. Hiên Viên Thác trầm tư một lát theo sau hỏi, Thiên Khải hiện tại ai đóng giữ Tây Bắc? Bách tướng quân đại nhi tử Bách Khác. Vừa nghe đến tên này, nhéo bút lông ngón tay lập tức buộc chặt. Bách Khác, hắn cười, chỉ là tươi cười cũng không có tới đáy mắt. Cái kia nha đầu, hắn đều nói làm nàng ở nhà chờ hắn đi đón dâu, cư nhiên như vậy không nghe lời tự mình ra ngoài, hơn nữa vẫn là đi Tây Bắc. Hắn đương nhiên nhớ rõ Bách Khác, cái kia tiểu tử chính là từ nhỏ liền mơ ước xảo nhi kia nha đầu. Nhiều năm như vậy, hắn cũng là khoảng cách xảo nhi gần nhất nam tử, nhiều năm như vậy chính mình bởi vì thân phận cho phép, không thể bồi ở nàng bên người, chính là mỗi năm tổng hội rút ra một ít thời gian đi bồi nàng, nhưng là như cũ sẽ cảm thấy có điểm không đủ. Hắn ái thảm cái kia tiểu nữ nhân, từ ánh mắt đầu tiên gặp mặt kia một khắc khởi, chỉ là hiện tại chỉ có thể nói xin lỗi. Hắn còn chưa đủ cường, nhưng là hắn trước nay đều sẽ không quên, hắn đã từng hứa cho nàng tuyệt thế phong hoa. 10 năm trước nhìn thấy cẩn thân vương cùng hắn vương phi chi gian ở chung hình thức, hắn liền thâm chịu cảm xúc, một người nam nhân cũng không phải bên người nữ nhân càng nhiều càng tốt, mà là cùng một cái thâm ái nữ tử bên nhau chung thân. Nhiều năm như vậy, hắn trước nay đều không có nghe qua cẩn thân vương nạp thiếp, bên người trước sau chỉ có kia một nữ tử, hai người phu thê tình thâm, đương truyền vì thiên hạ câu chuyện mọi người ca tụng. Thiên Khải đế vương thánh nguyên đế Ninh Tử Thần cũng chỉ có một cái hoàng hậu, hắn làm sao không nghĩ như thế. Chỉ là triều đình các đại thần lên án công khai, làm hắn hiện tại không rảnh phân thân. Thiên Khải quốc có Ninh Nguyệt Cẩn uân võ đủ loại quan lại không có bất luận cái gì nhược điểm có thể đắn đo Ninh Tử Thần, nhưng là Đông Việt không giống nhau. Phụ hoàng phi Tần Đông Đảo, trừ bỏ chính mình mẫu phi còn có một vị hoàng quý phi, 4 vị nhất phẩm chính phi, mỗi một vị đều là bối cảnh hùng hậu, bọn họ hàng năm chiếm cứ ở Đông Việt kinh thành số đại, rắc rối khó gỡ, gần như rút dây động rừng, muốn lập tức bãi bình trung quy là thực khó khăn, cho nên cần thiết muốn chậm rãi tới. Bọn họ hiện giờ phần lớn đều ninh ở bên nhau, buộc chính mình lập hậu nạp phi, tuy rằng tại vị mấy năm, tuy rằng Đông Việt binh hùng tướng mạnh, nhưng là lại như cũ tồn tại rất nhiều âm u đồ vật. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không thể tùy tiện đi gặp xảo nhi, nếu không nói bị người có tâm nhìn đến, thế tất muốn khiến cho hỗn loạn. Làm hắn quốc nữ tử làm ông chủ càng hoàng hậu, không nói quần thần không phục, chính là phụ hoàng cùng mẫu hậu đều sẽ không đáp ứng. Hoàng thất nặng nhất huyết thống, tuy rằng Ninh Sảo Âm cũng là hoàng thất, nhưng là trung quy là dị quốc, nếu là nàng làm hoàng hậu, như vậy về sau hai người hài tử liền cùng Thiên Khải quốc thiên ti vạn lũ, thậm chí có bị sáp nhập khả năng. phụ hoàng khả năng coi trọng chính là điểm này. Bọn họ Hiên Viên gia một tay đánh hạ tới Giang Sơn, như thế nào có thể gặp phải cái loại này khả năng. Nếu là vì phi nói đảo còn có thể, chính là hoàng hậu chú định là khó khăn thật mạnh. Nhưng là bất luận quá trình như thế nào, thế gian mỹ nữ như mây, hắn muốn chỉ có một người, Ninh Sảo Âm, phi nàng không thể. Xích Ảnh đi theo bên người nàng ám trung bảo hộ. Không đến vạn bất đắc dĩ, chớ làm nàng phát hiện. Hắn không yên tâm, siêu cấp không yên tâm. Là, Xích Ảnh cũng không quản đối phương là ai, nếu Hiên Viên Thác làm hắn đi ám sát Ninh Sảo Âm, hắn cũng sẽ không nói hai lời. Xích Ảnh, Hiên Viên Thác dựa hướng ghế dựa phía sau lưng, lẳng lặng nhìn Xích Ảnh. Hoàng thượng, Xích Ảnh khó hiểu, Hiên Viên Thác biểu tình rốt cuộc là cái gì, ý nghĩa cái gì. Trẫm làm ngươi bảo hộ, không phải giám thị. Xích Ảnh tâm trung chấn động, ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ. Thuộc hạ minh bạch, đi thôi. Là, Xích Ảnh sau khi rời khỏi, Hiên Viên Thác liền vô tâm tư phê duyệt tấu chương, cái kia nha đầu thật là, không có việc gì chạy đến Tây Bắc biên quan làm cái gì. Nơi đó tuy rằng cũng không đại chiến, nhưng là rối loạn không ngừng, liền tính nàng võ công rất cao chính là cũng không thể bên kia đi phạm hiểm. Nói nữa cái kia Bách tiểu tử cũng ở biên quan, nhiều năm như vậy đừng tưởng rằng hắn không biết kia tiểu tử biến đổi pháp tưởng đem chính mình tễ đi, hảo bá chiếm Sảo Âm, hắn có thể cho phép mới là lạ. Nhìn trước mặt kia một phần phân sổ con, Hiên Viên Thác khóe môi nhấp lên. Ninh Sảo Âm hắn cưới định rồi, nếu là thật sự vô pháp cùng lắm thì hắn liền không làm cái này hoàng đế. Vốn dĩ hắn cũng không thích này to như vậy hoàng cung, tuy rằng áo cơm vô ưu, xa xỉ phồn hoa, chính là hắn muốn căn bản là không phải cái này. Ngẫm lại cẩn thân vương cùng vương phi, cái loại này nhật tử mới kêu chân chính tiêu dao. Hai vợ chồng du sơn ngoạn thủy, tiêu dao tự tại, hiện giờ đều hơn 30, như cũ ân ái làm người hâm mộ, hắn muốn chính là loại này hạnh phúc. Hoàng thượng, bên ngoài thái giám đi đến, thái hậu nương nương thỉnh hoàng thượng đi duyên thọ cung dùng cơm trưa. Hồi thái hậu trẫm sau đó liền đến, hắn đầu cũng không nâng nói. Nô tài tuân chỉ, duyên thọ trong cung Tô Màu Lăng đang cùng Bách Đỗ Quyên nói chuyện. Thái hậu nương nương, hoàng thượng quốc sự bận rộn, không cần vì Lăng Nhi như vậy. Nhà đầu ngốc liền tính là lại vội cũng muốn dùng bữa, kia hài tử là cái lãnh tính tình, người không chủ động một chút, hắn là sẽ không nghĩ đến người khác, ngay cả ai ra cùng thái thượng hoàng nếu là không đi tìm hắn, hắn đều không nhớ rõ tới hậu cung nhìn xem ai ra. Thái hậu, nếu là thái hậu cảm thấy nhàm chán, Lăng Nhi sẽ thường xuyên tới trong cung bồi thái hậu nói chuyện phiếm, bất quá Lăng Nhi liền sợ thái hậu đến lúc đó sẽ cảm thấy Lăng Nhi ồn ào. Tô Màu Lăng kiều thiếu nói, như thế nào sẽ đâu. Bách Đỗ Quyên nắm Tô Màu Lăng trơn mềm tay nhỏ, cười nói, Lăng Nhi nếu có thể thường xuyên tới bồi bồi ta cái này lão thái bà cao hứng còn không kịp đâu, liền sợ ngươi cái này tiểu nha đầu đánh xem Thác Nhi ngụy trang tới hống ai ra cao hứng. Tô Màu Lăng vừa nghe kiều mỹ gương mặt lập tức đỏ. Nàng liền cảm thấy sao, nữ nhân kia như vậy xấu, như thế nào có thể cùng chính mình cùng so sánh, lại nói nàng cha chính là đương triều thừa tướng, một người dưới, vạn người phía trên, cái này hoàng hậu nàng làm định rồi. Hoàng thượng giá lâm, Tô Màu Lăng vội đứng lên, cười ngâm ngâm nhìn ngoài điện, không một hồi liền nhìn đến người mặc minh hoàng sắc long bào tuấn mỹ vô cùng nam nhân đi đến. Thái hậu, Hiên Viên Thác khom người vấn an. Hoàng thượng tới, ngồi đi, Bách Đỗ Quyên cười nói. Lăng Nhi khấu kiến hoàng thượng cắt tường. Tô Màu Lăng doanh doanh hành lễ. Khởi đi, tạ hoàng thượng, chờ ba người ngồi xuống, hắn nhìn về phía Bách Đỗ Quyên, phụ hoàng đâu. Người phụ hoàng hôm nay đi tiêu đại học sĩ trong phủ, hôm nay trung ngọ liền không ở trong cung dùng bữa. Gần nhất thái thượng hoàng thường xuyên đi tiêu phủ tìm tiêu lão gia tử chơi cờ, thường xuyên là buổi tối đã khuya mới trở về. Ân, vậy khai thiện đi, trẫm còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Hắn nhàn nhạt nói, chuyện gì như thế sốt ruột, liền nhàn nhã ăn bữa cơm thời gian đều không có, Bách Đỗ Quyên nghi hoặc nói. Hiên Viên Thác không có trả lời, hậu cung không được tham gia vào chính sự, đây chính là thiết luật, bất luận kẻ nào đều không được vi phạm. Thái hậu cũng biết, bất quá chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi. Thác Nhi, Lăng Nhi không có việc gì tổng hội tới bồi mẫu hậu giải buồn, chính là cái hảo hài tử, hôm nay chúng ta hảo hảo ăn bữa cơm, người cũng không thể lau mẫu hậu mặt mũi. Chấm này không phải tới, hắn không để bụng nhướng mày. Thái hậu nghe xong lúc này mới cười làm người đi truyền thiện. Tô Màu Lăng thật cao hứng, không biết này có phải hay không đại biểu cho, hoàng thượng đã đối nàng đổi mới. Cha rất nhiều lần ở nàng bên tai nói, cái này hậu vị phi nàng mặc trúc nàng cũng là nhất định phải được, nhưng là chính yếu vẫn là bởi vì từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, nàng tâm cũng đã thuộc về người nam nhân này. chỉ cần có thể lưu tại hắn bên người, liền tính là làm một cái ác độc nữ nhân nàng cũng không tiếc. Ai dám trở ngại nàng bước lên hậu vị, nàng tuyệt đối sẽ không làm đối phương hảo quá. Ninh Sảo âm thì để hai một đường nhàn nhã hướng biên quan mà đi, này một đường cũng không có cái gì đại khúc chiết, có chút tiểu mao tặc hoặc là cường đạo cũng thực nhẹ nhàng thu. Rời nhà đã gần nửa tháng, bọn họ khoảng cách biên quan cũng còn có 7-8 ngày lộ trình, ra roi thúc ngựa đều phải gần 10 ngày mới có thể đến, huống chi là các nàng loại này nhàn nhã hành trình. Đại tỷ, ngươi năm nay đều cập kê, không nghĩ gả chồng. Ninh Mạc Thiên hỏi. Ninh Sảo âm mày đẹp hơi hơi ninh khởi, sau đó thực mau buông ra, như thế nào, ghét bỏ tỷ tỷ ở nhà vướng bận. Mới không phải đâu, ta ngày đó từ trong phủ ra tới, trong phủ vài vị quan gia thái thái. Ninh Mạc Thiên chu cái miệng nhỏ nói, chẳng lẽ là cho ta làm mai? Người nghĩ sao? Ninh Mạc Thiên một bộ đương nhiên nói, những người đó thật đúng là nhàn đến hoảng, ăn no căng không có việc gì làm. Ninh Sảo âm nheo lại mắt thấy phía trước, biểu tình nhiễm một mặt lạnh lẽo. Muốn quyết định nàng hôn sự thật đúng là có ý tứ. Phiên ngoại 12, Túc Hoang Trạch, nghĩ đến trong phủ sự tình, Ninh Sảo âm nghĩ may mắn chính mình là ra tới. Nếu không nói, liền tính cha mẹ không đáp ứng, cả ngày đối mặt kia thỉnh thoảng tới cửa tới các vị quan gia thái thái, nàng cũng sẽ tâm tình bực bội. Hôm nay hoàng hôn, hai người lên đường mãi cho đến mặt trời lặn tây sơn, nhưng là lại trước không thôn, sau không cửa hàng, càng đi tây bắc đi, dân cư càng là thưa thớt, có đôi khi đuổi một ngày đường có thể gặp được 3-4 thành trấn, đôi khi đi lên một ngày một đêm cũng nhìn không tới dân cư, nơi nơi đều là diện tích rộng lớn hoang vắng nơi, mênh mông vô bờ sông lớn, che trời cỏ lau đãng, cái gì đều có, duy độc không thấy dân cư. Đại tỷ, làm sao bây giờ, tổng sẽ không ăn ngủ ngoài trời hoang dã đi. Ninh Mạc Thiên la lớn, thanh âm truyền ra đi rất xa. Ninh Sảo âm nhìn kia hoang vắng đại địa, ngẫu nhiên sẽ có mấy viên cây cối đứng ở nơi xa. Vậy ngươi có khác biện pháp sao? Nếu không chúng ta hiện tại cái một gian phòng ở đi. Nàng nhàn nhã nói, vui đùa cái gì vậy, đại tỷ, xây nhà. Mệt ngươi nghĩ ra, Ninh Mạc Thiên đều phải điên rồi. Hắn nhưng từ nhỏ liền không có ngủ ở bên ngoài thời điểm, ngày thường hoặc là vương phủ ôm nguyệt các, hoặc là chính là trong hoàng cung càn khôn điện ra cửa bên ngoài nô bộc thành đàn, tất cả chi phí đương thuộc thiên hạ đứng đầu, hiện tại cư nhiên lưu lạc đến muốn ăn ngủ ngoài trời hoang dã nông nỗi, hắn thật sự có điểm khó có thể tiếp thu. Ngươi không phải cả ngày nghĩ phải làm mưu thần sao, điểm này đau khổ khiến cho ngươi kêu khổ không ngừng, về sau nếu là đi chiến trường ngươi nhưng làm sao bây giờ? Liền tính là đi chiến trường cũng có lều lớn, hiện tại ngươi nhìn xem, đại tỷ. Hắn giơ tay chỉ vào bốn phía, từ gần đến xa hoang vắng nơi, lẩm bẩm nói, bốn phía không nói phòng ở, liền hơi chút nhô lên sườn núi đều không có, liền tính là muốn ngay tại chỗ ngủ hạ cũng dù sao cũng phải có cái chắn phong chỗ ngồi. Vậy không ngủ chúng ta suốt đêm lên đường, chờ cái gì thời điểm tới rồi có dân cư địa phương chúng ta lại nghỉ ngơi. Cái này tiểu tổ tông, thật đúng là khó hầu hạ. Như vậy hành. Ninh Mạc Thiên thực nhanh nhẹn gật gật đầu. Sau đó hai người lúc này mới dục ngựa hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Bóng đêm dần dần gia tăng, đại tây bắc lăng liệt gió đêm cổ đủ tẫn muốn đem hai người cả người lẫn ngựa ném đi. Mạc Thiên, cái gọi là mưu thần không phải lý luận suông, chân chính mưu thần cần thiết muốn xem xét thời thế tựa như cha giống nhau, dùng nhỏ nhất tổn thất được đến lớn nhất thắng lợi, chẳng lẽ ngươi cho rằng cả ngày đọc sách là có thể làm mưu thần. Kia còn muốn như thế nào? Tự nhiên là muốn nhiều ra tới nhìn xem. Nàng cười nói, ngươi cho rằng Đường ca thủ hạ như vậy nhiều quan viên đều là dùng làm gì, bọn họ liền giống như là đôi mắt, đem cả nước tình thế mỗi năm đều phản ánh cho hắn, bất quá có quan viên đều là hư, liền biết chung no túi tiền riêng, thịt cá bá tánh, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, người như vậy nên giết. Đối, Ninh Mạc Thiên hô to, sau đó liền ho khan lên, bị phong sặc đến. Ninh Sảo âm tháo xuống khăn che mặt đưa cho hắn, nói, mang lên đi. Không cần đại tỷ, ta không có việc gì. Mang lên đi, ngươi còn nhỏ, đừng sặc hỏng rồi, giọng nói. Ninh Mạc Thiên tiếp nhận đến mang thượng, tuy rằng thị giác có điểm một chút mơ hồ, bất quá vẫn là có thể. Bóng đêm càng sâu, mà gió lạnh càng thêm đến xương, tiểu gia hỏa tuy rằng dùng nội lực hộ thể, lại như cũ cảm thấy có điểm rét lạnh. Đại tỷ, ngươi lạnh không? Hắn lo lắng hỏi, như thế nào, lạnh? Nhìn hắn nho nhỏ thân mình, Ninh Sảo âm tâm chung một cổ chiều mến dùng đến. Tiểu gia hòa học võ tuy rằng năm số thượng thiếu chính là lại cũng đã rất lợi hại, chỉ là chung quy là bởi vì tuổi hạn chế mà nội lực cũng không phải thực hùng hậu. Nhìn cái kia tiểu gia hòa, vươn tay đối hắn nói, lại đây đi cùng ta thừa một con ngựa. Ninh Mạc Thiên vừa nghe tức khắc nắm lấy Ninh Sảo Âm tay, một tay kia nhẹ ấn lưng ngựa sau đó xoay người rơi xuống Ninh Sảo Âm trong lòng ngực, ngay sau đó áo choàng liền bao lấy hắn tiểu thân mình, sau đó một cổ ấm áp liền dũng biến toàn thân. Hắn biết đây là đại tỷ dùng nội lực cho hắn ấm thân mình. Đại tỷ ngươi thật tốt, hắn ngửa đầu nhìn Ninh Sảo Âm cười tủm tỉm nói. Ai làm ngươi là của ta bảo bối đệ đệ đâu? Ẩn ở nơi tối tăm gắt gao đi theo Thiên Toàn cùng Huyền Vũ, không khỏi vì bọn họ thân mật cảm tình mà vui sướng. Hai bên, như cũ là mênh mông vô bờ hoang dã, hai con ngựa ở cánh đồng bát ngát thượng không ngừng chạy như bay, gió lạnh gào thét chung mang theo từng luồng lăng liệt hàn ý. Đại tỷ, phía trước có cái thôn trang. Không biết chạy như bay bao lâu, Ninh Mạc Thiên một phen vén lên khăn che mặt chỉ vào phía trước nơi nào đó nói. Ninh Sảo Âm đã thấy được kia chỗ lộ ra ánh sáng tòa nhà liền dường như đói khát vài thiên người thấy được một chén thịt kho tàu giống nhau. Đại tỷ nhanh lên, chúng ta buổi tối cũng chưa ăn cái gì thứ tốt. Ninh Mạc Thiên thúc giục nói. Hai cái bánh bao một con thiêu gà, ngươi còn nghĩ muốn cái gì thứ tốt. Ta muốn ăn canh, khô cằn quả thực chính là khó có thể nuốt xuống. Ninh Sảo Âm mặc như vậy đều cảm thấy khó ăn, phải biết rằng khi còn nhỏ, nàng cùng đại ca đều không có ăn qua đâu, không nói thiêu gà, có đôi khi liền màn thầu đều ăn không được. Gia hỏa này chính là đang ở phúc chung không biết phúc. Kia tòa thôn trang vị trí cũng không phải thực hảo, bất quá có một mặt tới gần một chỗ cây nhỏ lin, trước cửa bốn chản đèn lồng, bên trong cũng có ánh sáng chớp động, tại đây loại đen nhánh bóng đêm chung có vẻ như vậy ấm áp. Nhảy xuống ngựa, Ninh Sảo Âm tiến lên gõ vang lên môn. Ai? Bên trong một đạo già nua thanh âm truyền ra tới. Lão nhân gia, chúng ta là qua đường người, chỉ vì một đường đi tới không có nhân gia, gặp được quý trang, đặc tới tá túc một đêm, chẳng biết có được không hành cái phương tiện. Đèn nhánh sắc đại môn mở ra, một cái độc nhãn lão già xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn nhìn một cái tiểu thiếu niên cùng mang theo khăn che mặt nữ tử, đánh giá một lát theo sau nói, nhị vị mời vào đi. Đa tạ lão tiên sinh. Đi vào thôn trang, bên trong tuy rằng rất lớn, lại là phá lệ hoang vắng, cây cối cũng hoàn toàn không tươi tốt tuy rằng thô tráng. Dọc theo đường đi, đèn lồng mỗi cách tam cây liền treo một chản, làm to như vậy sân có vẻ phá lệ sáng ngời. Đi rồi ước chừng nửa khắc chung thời gian, một tòa cũ nát nhà cửa xuất hiện ở trước mắt, chờ đi bên trong, mới phát hiện trong ngoài sai biệt cư nhiên như thế đại. Bên ngoài xem giống hoang trạch, bên trong lại dường như cung điện giống nhau hoa lệ. Nơi nơi kim bích huy hoàng, ngọc khí ngang dọc, thậm chí còn có hiếm thấy đồng thau khí, sa mỏng bay múa gian, mùi hương thoang thoảng phát mũi. Dưới chân, đi lại gian phát không ra nửa điểm tiếng vang, đơn giản là kia mềm mại trắng tinh trường mau thảm, giống như tuyết đầu mùa giống nhau không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Đại tỷ, Ninh Mạc Thiên toàn thân căng chặt lên, bất động thanh sắc nhẹ giọng gọi Ninh Sảo Âm. Ninh Sảo Âm nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, ý bảo hắn không cần nói bậy lời nói. Độc nhãn lão nhân đi vào tới, nhìn hai người, mặt vô biểu tình nói, hai vị khách nhân, chúng ta lão gia cùng công tử tiểu thư đều đã nghỉ ngơi, hai vị thỉnh cùng lão thân đến đây đi. Tỷ đệ hai lẳng lặng đi theo độc nhãn lão giả vòng qua hậu đường, đi mặt sau một cái sân. Bên trong không có nha hoàn người hầu, xa hoa như cũ lại không có nửa điểm nhân khí. Ở lầu hai một phòng, Ninh Sảo Âm ngồi ở phòng nội, đánh giá bốn phía bài trí, sau đó hỏi Thiên Toàn, này chỗ thôn trang có phải hay không không có tên. Nàng nhớ rõ cửa mặt trên tấm biển, rỗng tuếch, công chúa thuộc hạ tổng cảm thấy cái này địa phương lộ ra quỷ dị. Thiên Toàn xuất hiện ở phòng, thấp giọng nói, quỷ dị sao, nàng lẩm bẩm, bên môi tươi cười dần dần gia tăng, cũng không phải là lộ ra quỷ dị sao, bên ngoài như thế cũ nát, bên trong lại như thế xa hoa, thấy thế nào không hợp lý. Nhưng là nếu cái này thôn trang tồn tại đây tất nhiên đặc biệt hợp lý do đi. Công chúa kia chúng ta là lưu lại vẫn là hiện tại rời đi. Lưu lại, Ninh Sảo Âm cười nói, vì cái gì phải rời khỏi. Bên ngoài phong hàn lộ chung, ta không có việc gì Mạc Thiên lại không được. Hắn đã thực mệt nhọc nói cho Huyền Vũ bảo vệ tốt nhị gia an toàn. Thiên Toàn ngươi ám chung đi điều tra một chút. Là công chúa, Thiên Toàn rời đi, Ninh Sảo Âm còn lại là nằm ở mềm mại trên giường nhắm lại mắt đẹp. Mặc kệ nơi này như thế nào, chỉ cần không trêu chọc nàng hết thảy đều hảo thuyết, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn nói, vậy trách bọn họ không có mắt. Chỉ là làm nàng ngoài ý muốn chính là Thiên Toàn lúc này đây cư nhiên thẳng đến hừng đông đều không có trở về. Mở mắt ra thời điểm, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua lưu ly cửa sổ chiết xạ tiến vào, mà Thiên Toàn lại không có ở phòng xuất hiện. Đứng dậy đi đến gian ngoài rửa mặt một chút lúc sau, liền đi Ninh Mạc Thiên phòng. Nhìn đến nàng tiến vào, Ninh Mạc Thiên từ trên giường ló đầu ra, xoa đôi mắt nhìn nàng. Đại tỷ, chúng ta phải đi sao? Hắn lẩm bẩm hỏi. Không nóng này, ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Nàng cười nói, sau đó nhìn về phía góc vị trí, nói, Huyền Vũ Thiên Toàn còn không có trở về. Huyền Vũ đi lên trước ôm quyền nói, hồi công chúa không có. Này liền quái, Thiên Toàn võ công tuy rằng không tính là vô địch, khá vậy đứng hàng đứng đầu cư nhiên trắng đêm chưa về, xem ra cái này tòa nhà cất giấu cái gì bí mật. Cũng không biết Thiên Toàn hiện tại như thế nào, là bị người bắt được, vẫn là bị diệt khẩu. Khách nhân, các ngươi tỉnh sao? Trang chủ ở sảnh ngoài thỉnh hai vị khách nhân đi dùng bữa sáng. Ngoài cửa cái kia độc nhãn lão nhân lại lần nữa xuất hiện. Quay đầu nhìn về phía vị kia độc nhãn lão nhân, Ninh Sảo âm mắt đẹp trung ba quang liễm diễm, ngừng tụ một cổ sát khí cùng lửa giận. Làm phiền, đại tỷ ta cũng đói bụng. Mạc Thiên nghe được ăn từ trong ổ chăn vụt ra tới, liền sốt ruột mặc quần áo. Ninh Sảo âm đi lên trước cho hắn sửa sang lại xiêm y, sau đó bất động thanh sắc lấy ra một viên oánh bạch sắc thuốc viên nhét vào hắn khẩu trung. Ninh Mạc Thiên tuy rằng khó hiểu chính là lại ngưỡng tiểu cổ nuốt đi xuống. Hắn không phải cái ngu ngốc, tự nhiên tối hôm qua liền biết này tòa thôn trang lộ ra không tầm thường. Cấp Ninh Mạc Thiên thu thập xong, nàng lãnh Ninh Mạc Thiên đi ra tiểu viện, đối đứng ở cửa độc nhãn lão giả nói, lão tiên sinh thỉnh dẫn đường đi. Hai vị thỉnh. Theo đường cũ đi theo lão giả đi đến trước điện, liền nhìn đến cho rằng Mỹ Diễm phu nhân ngồi ở chủ vị thượng, phía dưới thủ vị hai bên ngồi một nam một nữ, hai người dung mạo đều cực kỳ xuất chúng, tốt đẹp phụ có 7-8 phần tương tự, nhưng là Ninh Sảo âm lại phát hiện ba người ánh mắt lại lộ ra một tia quỷ dị cho dù che giấu rất sâu. Hai vị, đêm qua nhiều có thất lễ, còn thỉnh thứ lỗi, thiếp thân nhà chồng họ Mạc không biết hai vị họ gì. Mạc phu nhân cười ngâm ngâm tiếp đón hai người ngồi xuống. Đây là Khuyển Tử Hành Liệt tiểu nữ Nhu Nhi. Mạc phu nhân khách khí, chúng ta tỷ đệ đêm khuya quấy rầy, Mạc phu nhân có thể tá túc một đêm, chúng ta tỷ đệ vô cùng cảm kích. Tiểu nữ tử họ Ninh, đây là tiểu đệ. Nga, nguyên lai là Ninh cô nương cùng Ninh thiếu gia, mời ngồi đi, cơm sáng một hồi liền đi lên uống trước ly trà đi. Đa tạ Mạc phu nhân. Hai người ngồi xuống sau, Mạc Hành Liệt nhìn Ninh Sảo Âm tuy rằng có khăn che mặt này mặt chính là kia tốt đẹp dáng người lại làm người không cấm thèm nhỏ dãi. Đen nhánh đồng tử, nhiễm một mặt cực đạm tham lam dục vọng. Phiên ngoại 13, phá quỷ trạch, đồ ăn thượng bàn, Mạc phu nhân thân mật tiếp đón hai người thượng bàn dùng cơm. Ninh Sảo Âm lôi kéo đệ đệ ở bàn tròn biên ngồi xuống, bên cạnh Mạc Hành Liệt cũng ngồi ở nàng bên cạnh. Ninh cô nương, ngày này khăn che mặt. Bên này, Ninh Nhu Nhi cười ngâm ngâm nói, dùng cơm có thể hay không không có phương tiện. Ninh Sảo Âm đương nhiên không phải là mang khăn che mặt ăn cơm, chỉ là nhìn ba người kia nóng bỏng ánh mắt, nàng đột nhiên liền không có muốn ăn. Đại tỷ, Ninh Mạc Thiên bản khuôn mặt nhỏ nhìn chung quanh ba người, hắn không nghĩ làm đại tỷ tháo xuống khăn che mặt bởi vì hắn minh bạch này trương khăn che mặt hạ mặt sẽ tạo thành loại nào oanh động. Theo tuổi tăng trưởng, hắn cũng dần dần minh bạch rất nhiều. Đường huynh sở dĩ chỉ có một vị hoàng hậu, hắn có một lần ở ngự thư phòng nhìn đến kia mười mấy chương bức họa cuộn tròn mới hiểu được, đường ca cũng là thích đại tỷ, đơn giản là cha mẹ căn bản liền sẽ không đồng ý, mà hắn cũng minh bạch hai người quan hệ thân cận quá, không có khả năng thành thân, cho nên đường ca mới cảm thấy cưới ai đều giống nhau đi. Bất quá hắn cảm thấy khẳng định có cái gì chính mình sở không biết sự tình, chỉ là hắn còn tạm thời vô pháp lý giải mà thôi. Ninh Sảo Âm giơ tay nắm vành nón, khẽ cười nói, đúng vậy, dùng cơm thời điểm ta là không mang theo khăn che mặt. Theo khăn che mặt hái xuống, ở đây ba người đều sợ ngây người, đơn giản là vị này Ninh cô nương thật sự là Mỹ không giống phàm nhân. Mày đẹp tinh mắt ba quang liễm diễm, lửa cháy môi đỏ, như tiên tựa yêu, Mỹ không thể nói. Mạc Hành Liệt mở miệng ra không ngừng nuốt nước miếng, hắn sống lớn như vậy còn chưa từng có nhìn đến quá như thế mỹ diễm nữ tử, tựa hồ chỉ cần nàng nháy mắt chính mình hồn đều thiếu chút nữa bay. Mà chi bằng người cùng Mạc Nhu Nhi càng là khiếp sợ, các nàng tự nhận lớn lên thực mỹ, nhưng là hiện giờ ở đối mặt vị này Ninh cô nương thời điểm tựa hồ liền trở thành nàng nha đầu tư cách đều không có. Bên cạnh người bàn tay, dùng sức nắm chặt lên, Mạc Nhu Nhi sắc mặt lộ ra một cổ kích động rất cường liệt, liền da mặt đều đi theo run rẩy lên. Ninh cô nương hảo tướng mạo, Mạc phu nhân tán thưởng nói. Ninh Sảo Âm đạm đạm cười, không chút để ý nói, bề ngoài mà thôi. Ninh muội muội, không biết ngươi muốn đi đâu? Mạc Nhu Nhi thân mật hỏi. Biên quan, nha, đi biên quan, hiện giờ tuy rằng biên quan có đại tướng trấn thủ chính là lại cũng không yên phận. Mạc phu nhân kinh hô. Đúng vậy, Ninh cô nương, biên quan hiện giờ cũng hoàn toàn không yên ổn, vẫn là đừng đi hảo. Mạc Hành Liệt lo lắng nói, thân mình cơ hồ đều thấu đi lên. Mỹ thật là Mỹ, đời này chưa từng có gặp qua như vậy Mỹ nữ tử, cũng không biết tư vị như thế nào. Làm phiền ba vị, bất quá lần này đi biên quan thấy bằng hữu, không có việc gì. Như vậy, Mạc phu nhân cười cười, biểu tình có điểm không vui. Cúi đầu, Ninh Sảo Âm chậm rãi uống canh, Mạc phu nhân, không biết ta người, khi nào trả lại. Người nào? Mạc phu nhân ngẩng đầu hỏi. Một nữ tử, là tùy tùng của ta, đêm qua ở phu nhân thôn trang mất đi tung tích, phu nhân hẳn là sẽ không biết đi. Nàng ngày thường không phải cái nóng nảy người, nhưng là Thiên Toàn từ nhỏ liền đi theo bên người nàng, nhiều năm như vậy tuy rằng Minh đây là chủ tớ, lại càng giống thân nhân giống nhau, Thiên Toàn liền dường như sư phó, cũng giống như một vị đại tỷ tỷ giống nhau. Từ nhỏ cha mẹ luôn là du tẩu ở thiên hà các nơi du ngoạn, cho nên nàng cùng đại ca cơ hồ chính là tại bên người người chiếu cố hạ lớn lên, hiện giờ đại ca bên người Thanh Long võ công đủ để đứng hàng võ lâm cao thủ trước 5 tên, chân chính có thể thương tổn hắn thật sự không nhiều lắm, ám khí thủ pháp càng là xuất thần nhập hóa, hơn nữa ở nàng trải qua tôi độc lúc sau, càng là không người có thể địch. Đại ca hàng năm du tẩu ở thiên hà các nơi, tay trung ngân lượng như nước giống nhau trải qua, nếu là bên người không có cái đắc lực dừng tay, liền tính là đại ca võ công lại hảo, cha mẹ vẫn là sẽ lo lắng. Mà Mạc Thiên bên người Huyền Vũ đồng dạng võ công rất lợi hại, là Lộc Minh Sơn trang đại ca tự mình bồi dưỡng một người bên người hộ vệ, ở Mạc Thiên 4 tuổi bên kia phóng tới hắn bên người. Ai ra Ninh muội muội, chúng ta thôn trang cũng liền lớn như vậy. Nếu là muội muội thật sự không yên tâm, tỷ tỷ liền bồi ngươi đi một chuyến, cũng tỉnh làm muội muội đối chúng ta tâm tồn hoài nghi. Mạc Nhu Nhi cười nói. Ninh Sảo Âm liễm mi khẽ cười nói, vẫn là miễn, Mạc phu nhân ta này không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, nếu là không nghĩ ngươi này làm thôn trang bị san thành bình địa, vẫn là đem người cho ta dạy ra tới, nếu không nói cũng đừng trách ta không khách khí. Hảo kiêu ngạo tiểu cô nương. Mạc phu nhân thẹn quá thành giận, giọng the thế nói, không khách khí. Tiểu nha đầu, ngươi muốn như thế nào không khách khí? Tiểu muội muội ta nương như thế đối xử tử tế ngươi, ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Mạc Nhu Nhi cũng lạnh mặt, vốn đang muốn cho các ngươi chết thoải mái một chút. Nương, đừng nha, ta thích nữ nhân này. Mạc Hành Liệt ngăn cản nói. Đại ca, ngươi là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền không rời mắt được. Mạc Nhu Nhi chua lòm nói, nhìn Ninh Sảo Âm ánh mắt càng là giống như tên bắn lén giống nhau. Mạc Hành Liệt cười hắc hắc nhìn Mạc Nhu Nhi, ánh mắt tà tứ ở trên người nàng tới lui tuần tra. Muội muội, liền tính là đại ca có nữ nhân, ngươi vẫn là đại ca sủng ái nhất muội muội, nương, ngài cũng là, nhi tử chính là muốn cả đời hầu hạ mẹ ruột. Bởi vì lời này, trước mặt hai cái nữ nhi sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly. Ninh Sảo Âm trong lòng trầm xuống, cái này thôn trang quả nhiên quỷ dị. Một cái dị thường quái dị ý tưởng hiện lên ở nàng trong lòng. Ninh Mạc Thiên không rõ, nhưng là đối với hiện tại hiện tượng lại là thực không cao hứng. Đại tỷ, chúng ta vẫn là đừng cùng bọn họ rong dài đi. Tiểu gia hỏa huyết khí phương cương, đối với này ba người khiêu khích, hắn là không tiếp thu được. Mạc phu nhân, ngài là thật sự không chịu nói. Nàng cười nheo lại mắt. Mạc phu nhân tươi cười lại là so Ninh Sảo Âm càng thêm sán lạn, chi gian nàng giơ tay chụp hai hạ, nguyên bản rất là hoang vắng tòa nhà, đột nhiên bên ngoài xuất hiện mấy chục hào người, mỗi người trong tay đều mang theo đao kiếm. Nhà cái này quỷ tòa nhà cơ nhiên có nhiều người như vậy. Ninh Mạc Thiên tức khắc nhạc nhảy dựng lên, vọt tới trước cửa nhìn kia mấy chục hào người, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn, đại tỷ ngươi xem, thật nhiều người. Ninh Sảo Âm nhìn hưng phấn đệ đệ thở dài nói, ngươi như vậy không tốt, nhìn đến đánh nhau liền đỏ mắt, về sau cha mẹ còn sớm làm sao dám làm ngươi ra cửa. Ninh Mạc Thiên lập tức liền suy sụp hạ mặt, theo sau không cam lòng nói, chính là Mạc Thiên tưởng cứu ra Thiên Toàn. Kia cũng không cần sốt ruột, chúng ta không phải còn có ba cái thủ phạm chính sao, thẩm vấn một chút bọn họ không phải nói. Nàng bàn tay trắng chỉ trước mặt ba người, chỉ là đổi lấy ba người khinh thường nhìn lại ánh mắt. Huyền Vũ, Ninh Mạc Thiên trung khí mười phần hô. Chủ tử, áo tím cương nghị nam tử xuất hiện ở đại sảnh quỳ một gối xuống đất thần thái cung kính. Đem ba người kia đều cấp tiểu gia trói lại. Ninh Mạc Thiên tiểu cánh tay vung lên, nhất phái uy nghiêm quý khí. Là, Huyền Vũ ôm quyền đứng dậy đi lên. Ba người căn bản là không có bất luận cái gì kinh hoàng thất thố, nhưng là giây tiếp theo lại toàn bộ đều hoảng sợ. Đơn giản là bọn họ toàn thân cơ nhiên không có nửa điểm sức lực. Chờ Huyền Vũ trói lại ba người, này Trung Mạc phu nhân kinh hoàng thét to, ngươi rốt cuộc đối chúng ta làm cái gì? Ninh Sảo Âm khinh thường nhìn yêu diễm Mạc phu nhân liếc mắt một cái, chẳng lẽ chỉ cần ngươi hạ độc liền không được ta hạ độc không thành? Thật là kỳ quái, Mạc phu nhân lúc này mới cúi thấp đầu xuống. Bất quá, thực mau nàng liền lại lần nữa hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta còn không có hỏi ngươi vấn đề đâu, ngươi nhưng thật ra hỏi khai thích hợp sao? Nàng hừ lạnh nói, bên ngoài mấy chục hào người, bị rất đơn giản liền cấp lực đổ, kỳ thật rất đơn giản, Ninh Mạc Thiên nhưng không chỉ là một cái 9 tuổi tiểu hài tử từ nhỏ đi theo độc y song tuyệt Ninh Sảo Âm bên người, dùng độc thủ đoạn tuy rằng khoảng cách Ninh Sảo Âm kém rất xa, nhưng là lại cũng đủ để xưng được với cao thủ, vung tay lên, trước mặt người toàn bộ ngã xuống một tảng lớn, không ai có thể chịu đựng được. Mắt thấy chính mình trong nhà nhiều như vậy cao thủ toàn bộ bất kham một kích, phòng trong ba người toàn bộ trắng bệch sắc mặt. Ninh Sảo Âm làm Ninh Mạc Thiên mang theo Huyền Vũ đi siêu tầm thiên toàn rơi xuống, nàng còn lại là đi đến ba người trước mặt cười phúc hậu và vô hại. Hiện tại đến phiên các ngươi ba cái. Người muốn thế nào? Mạc phu nhân lạnh giọng hỏi. Như thế nào? Ninh Sảo Âm kiều thanh cười, tự nhiên là Thẩm Nhất Thẩm các ngươi, tại đây tòa quỷ trạch rốt cuộc làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Người đừng nói bậy, chúng ta ba người hảo tâm chiêu đãi các ngươi tỷ đệ hai người, các ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn. Mạc Nhu Nhi oán hận nhìn Ninh Sảo Âm, mẫu tử cắt bụi, huynh muội tàng tiệu với nhau, này chẳng lẽ không phải nhận không ra người hoạt động. Ninh Sảo Âm cười lạnh nói, ta người hầu ở các ngươi thôn trang nội mất đi tung tích này lại làm gì giải thích. Chúng ta, các ngươi không cần ở trước mặt ta che che giấu giấu, ta muốn không phải các ngươi khẩu chứng, liền tính là không có khẩu chứng, chỉ cần ta kiên trì các ngươi muốn làm hại với ta, các ngươi ba người liền nhất định đầu mình hai nơi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nương chính là Tây Bắc Gia Hưng Vương Trác Thất. Mạc Nhu Nhi cao ngạo nói. Gia Hưng Vương, Ninh Sảo Âm nhíu mày, hắn đối với này đó phân phong vương hầu cũng không tính quá quen thuộc, nhưng là Mạc Thiên Tiểu gia hỏa kia nhất định là thuộc như lòng bàn tay. Không lâu ngày, Huyền Vũ liền đã trở lại, trong lòng ngực còn ôm đã hôn mê quá khứ thiên toàn, nhìn dáng vẻ cũng chỉ là hôn mê. Mang nàng đi trước nghỉ ngơi, nhìn nhìn lại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ninh Sảo Âm công đạo đi xuống. Lúc sau, Huyền Vũ liền ôm Thiên Toàn rời đi, mà Ninh Mạc Thiên nghe được Gia Hưng Vương cái này danh hào, lập tức liền ninh thú khí tiểu mày. Nhìn đệ đệ kia gần như ghê tởm bộ dáng không cấm cười hỏi, sao lại thế này? Người biết, biết, Ninh Mạc Thiên hắc khuôn mặt nhỏ nói, sao có thể không biết, ta nghe Đường Ca nói lên quá, tên kia đã sớm bị biếm thứ dân. Người nói bậy, Mạc phu nhân thét to. Ninh Sảo Âm căn bản là không để ý đến Mạc phu nhân nói, hỏi đệ đệ đến, biếm vì thứ dân. Vì cái gì, còn không phải, nói hắn cùng chính mình nữ nhi tàng tiệu với nhau, có ngại vương thất thể thống. Nói, Ninh Mạc Thiên còn không ngừng ngồi nôn khan động tác, nhìn dáng vẻ thực rõ ràng là ghê tởm. Ngươi, ngươi đừng nói bậy. Mạc Nhu Nhi la to, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là Gia Hưng Vương nữ nhi, các ngươi cơ nhiên dám làm như thế, không muốn sống nữa sao? Bang, một kích trọng vang, làm trong phòng khách ba người toàn bộ sợ tới mức run run một chút. Gia Hưng Vương. Hắn tính cái thứ gì? Thấy bản công chúa cũng chỉ có quỳ lại phân, các ngươi cư nhiên còn ở nơi này lấy thế áp người. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Công chúa, phiên ngoại 14, cảnh Khang Vương, Thiên Toàn tham kiến công chúa. Ngoài cửa, sắc mặt trở nên trắng, Thiên Toàn đi đến quỳ một gối xuống đất đầy mặt áy náy. Ngươi không sao chứ? Ninh Sảo Âm cười hỏi. Thuộc hạ không có việc gì, làm công chúa lo lắng. Thiên Toàn thực hổ thẹn. Không có việc gì liền hảo, người đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta liền hảo. Không, công chúa, thuộc hạ tối hôm qua đêm thăm sơn trang, dưới mặt đất phát hiện mấy chục cụ nữ tử thi thể, các nàng toàn bộ đều không có da mặt, thuộc hạ cảm thấy các nàng đều bị cao thủ xé xuống da mặt, phỏng chừng là làm thành da người mặt nạ. Nga nha, hảo tàn nhẫn. Ninh Mạc Thiên xúc tiểu cổ thấp hô. Da người mặt nạ, Ninh Sảo Âm cười nói, thật là thực đặc biệt ham mê. Đại tỷ, nên làm cái gì bây giờ? Ninh Mạc Thiên hỏi, Huyền Vũ, đem người nam nhân này mang đi ra ngoài. Lúc sau nàng bám vào người đến Huyền Vũ bên người, tất tất tác tác nói thầm một phen, sau đó liền cười vẫy vẫy tay làm cho bọn họ rời đi. Huyền Vũ sắc mặt lập tức liền thanh không thể lại thanh, hắn một đôi sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm Ninh Sảo Âm, thật sự không thể tin được vừa rồi câu nói kia cơ nhiên là từ vị này công chúa trong miệng nói ra, nói thật hắn đều cảm thấy này nhất chiêu thật sự là ác độc, cái này làm cho một người nam nhân về sau còn như thế nào sống. Còn không mau đi, Ninh Sảo Âm quát, nga, nga nga, là công chúa. Luôn luôn khôn khéo giỏi giang Huyền Vũ, lúc này lại trở nên kéo dài, hắn vẫn là vô pháp tiêu hóa công chúa nói, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự có thể hạ thủ được. Mạc Hành Liệt bị Huyền Vũ kéo ra ngoài, mà phòng trong hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc phu nhân kinh hồn táng đảm hỏi. Ninh Sảo Âm không nói gì, ngay sau đó lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận tê tâm liệt phế thanh âm, không phải người khác, đúng là Mạc Hành Liệt. Nàng chi chi nha ai nha nha, Huyền Vũ thật sự động thủ, hắn thật đúng là không hàm hồ. Nghĩ đến Mạc Hành Liệt kết cục, Ninh Sảo Âm liền không cấm toàn thân run rẩy. Thật thảm, thật thảm. Tiên Toàn còn có sức lực sao? Nàng hỏi. Ân, có công chúa thỉnh phân phó. Đêm này hai nữ nhân trói đến cây cột thượng. Là, lúc sau, Ninh Sảo Âm đi lên trước mấy cái lưu loát xé rách trước mặt hai nữ nhân toàn thân xích quả. Tiên Toàn vô ngữ, công chúa đây là muốn làm cái gì? Đường chuôi này lóe hàn quang đoàn nhận xuất hiện ở nàng tay trung khi, hai cái bị trói chặt nữ nhân nhất thời liền sợ tới mức khuôn mặt thất sắc bất đắc dĩ bị người điểm chúa á huyệt dương miệng lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Công chúa, Tiên Toàn, mỗi người 20 đao đi, đối với một ít thảo gian nhân mạng người, vẫn là nhẹ tha không được. Sao không giao cho quan phủ? Tiên Toàn không rõ. Như thế nào có thể như vậy tiện nghi bọn họ, ít nhất muốn cho bọn họ ăn chút đau khổ, cư nhiên dám động bản công chúa người, ngay cả Đường ca cũng không dám tùy ý sai xử, càng đừng nói là như vậy đối đãi, thật đúng là to gan lớn mật. Công chúa, Tiên Toàn tâm tình kích động, không biết muốn nói gì mới hảo. Nàng ở công chúa bên người nhiều năm như vậy, là vui sướng nhất nhật tử, cũng là nhất giống người nhật tử. Công chúa, vẫn là làm thuộc hạ đến đây đi. Nàng tiến lên nói, công chúa từ nhỏ chính là đôi tay không dính huyết tinh nữ tử, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép công chúa vì loại người này, mà bẩn nàng đôi tay. Ngươi, ngươi xuống tay có thể hay không quá nặng, vạn nhất không cẩn thận giết chết đâu. Ninh Sảo Âm cười nói, sẽ không, thuộc hạ biết đúng mực. Vậy được rồi, chạy nhanh vội, vội xong rồi chúng ta liền xuất phát. Nàng cười gật gật đầu liền đi ra ngoài. Xác thật nàng cũng không phải rất muốn ra tay, không vì cái gì khác, chỉ là cảm thấy quá bẩn. Tuy rằng nàng không có đi qua Thiên Toàn theo như lời địa phương, nhưng là có thể làm nàng đều như vậy kinh ngạc sắc mặt, tin tưởng kia chỗ tàng thi địa phương tuyệt đối không chỉ là nàng theo như lời đơn giản như vậy. Thiên Toàn thực mau liền ra tới, mà xem nàng biểu tình liền biết kia hai người nhất định siêu cấp thảm. Đến nỗi, vị kia Mạc Hành Liệt đại thiếu gia, công chúa, Ninh Mạc Thiên cùng Huyền Vũ ra tới. Nhìn đến Huyền Vũ kia nuốt đại tiện giống nhau biểu tình, Ninh Sảo Âm không nín được trực tiếp liền phun cười. Công chúa, Huyền Vũ nhẫn nại không nổi nữa, gương mặt kia hắc hoàn toàn. Hảo hảo chúng ta không nói. Phốc không nói cái này, chúng ta đi thôi. Ai nha nha, không nín được vậy phải làm sao bây giờ? Lúc sau, nàng lại dường như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ nói, ngươi tự mình động tay. Huyền Vũ mặc hắn không động thủ, chẳng lẽ còn làm Mạc Hành Liệt chính mình động thủ. Loại chuyện này, liền ngốc tử cũng không chịu làm, huống chi là cái người bình thường. Như vậy, nhìn Huyền Vũ biểu tình, Ninh Sảo Âm bĩu môi, nghẹn lại cười theo sau nói, chú ý, nhiều tẩy mấy lần tay. Ngoặc kép chấm, là thuộc hạ tuân mệnh, Huyền Vũ cắn răng nói. Chuyện như vậy, hắn hy vọng đời này tuyệt đối không có lần thứ hai. Nghĩ đến vừa rồi cái kia trường hợp, Huyền Vũ thiếu chút nữa không nhổ ra. Đã từng giết người vô số hắn, cho dù đối mặt hư thối thi thể đều không có như vậy cảm giác, phòng trừng trận này cảnh đủ để trở thành hắn vứt đi không được ác mộng. Ninh Mạc Thiên nhìn xem tỷ tỷ, nhìn nhìn lại Huyền Vũ tiểu máy nhăn gắt gao. Huyền Vũ, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép chấm, thuộc hạ không có việc gì. Huyền Vũ ôm quyền nói. Cầu xin đại thiếu gia, ngàn vạn không cần hỏi lại, hắn thật sự không nghĩ nhắc tới. Đại tỷ kia ra người chuẩn bị xử trí như thế nào? Ninh Mạc Thiên thấy Huyền Vũ biểu tình trắng bệch thực rõ ràng là kinh hách quá độ, theo sau cũng liền không hề hỏi. Ninh Sảo Âm nhìn đệ đệ cười nói, chúng ta buổi chiều liền sẽ tới Mậu Sơn Phủ Thành, đến lúc đó khiến cho bên kia chi phủ xử lý đi. Ân, cũng chỉ có thể như thế. Ninh Mạc Thiên gật gật đầu. Buổi chiều chờ mấy người nhìn đến gần trong gang tấc nguy nga thường thành, mới rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ rốt cuộc có thể hào hào nghỉ một chút. Mậu thành phố núi là tây bắc xa xôi phủ thành, lại đi phía trước hành tẩu 3-4 thiên, liền có thể tới biên quan Tây Hoàn. Hôm nay mậu thành phố núi thực không bình thường, chỉ vì chi phủ trước cửa Tác Lãng chi phủ một nhà đã đứng ở cửa quỳ đón trước mặt người. Vi thần Tác Lãng Hoành Thái tham kiến Hòa Thạc công chúa, tham kiến Ninh Vương Điện Hạ, vi thần không biết công chúa cùng vương gia giá lâm, chưa từng xa nghênh, mong rằng chuộc tội. Tác Lang đại nhân xin đứng lên. Tà công chúa. Tác Lãng Hoành Thái đứng lên cuối cùng nâng dậy bên người lão thái thái. Chờ đem hai người mời vào chi phủ hậu trạch, nghe được Ninh Sảo Âm theo như lời nói tức khắc kinh hãi. Y theo công chúa theo như lời, hạ quan cũng nhớ tới một việc gần nhất 3 năm, phủ thành liên tiếp có mạo mỹ thiếu nữ mất tích, trải qua hạ quan nhiều mặt tuần tra, lại không có nửa điểm tin tức. Có loại sự tình này, Ninh Sảo Âm nhướng mày. Đúng là, Tác Lãng đại nhân liền không có tiếp tục tra tìm. Công chúa thứ tội đều không phải là hạ quan sơ sẩy cương vị công tác, mà là mấy năm nội vẫn luôn đều ở người điều tra, lại không hề tin tức, không nghĩ tới cơ nhiên là Gia Hưng Vương người xưa ở gây sóng gió. Ta cũng là chó ngáp phải ruồi, Tác Lãng đại nhân không cần kinh hoàng, kia mấy người hiện tại đều ở ngoài thành 100 hơn dặm trong nhà, bên trong có một ít kỳ chân dị bảo, đều sai người mang về tới, ta muốn đi biên quan, lần này liền xung công. Mấy ngày trước đây nhận được tin tức, đại ca cũng phải đi biên quan Tây Hoán Thành, nói là ở nơi đó mua một tảng lớn đất hoang, chuẩn bị qua bên kia nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến nỗi biên quan xây dựng, nàng tự nhiên cũng không thể không tay đi không phải. Hạ quan tuân mệnh. Tác Lãng Hoành Thái tự nhiên không có dị nghị, chỉ cần có thể giải quyết lần này năm xưa án tử, hắn cũng liền cảm thấy mỹ mãn, bởi vì lần này mất tích thiếu nữ đều là xinh đẹp như hoa, tài nghệ xuất chúng nhà giàu thiên kim. Đến nỗi những cái đó trong nhà mặt tài bảo, hắn không để bụng, hiện giờ tân đế vào chỗ, dân phong giàu có và đông đúc, đủ loại quan lại cần chính, bổng lộc cũng so trước kia cao, bọn họ tự nhiên không phải cái gì tham lam hạng người, đã từng cũng là nghèo khổ nhân gia xuất thân, tự nhiên càng minh bạch Viên Viên Toàn vất vả hàm nghĩa, cho nên người một nhà căn bản là không nghĩ tới muốn từ chung cắt xén gì đó. Nói đến liền làm, trưa hôm đó, Tác Lãng Hoành Thái liền mang theo phô đầu cùng hơn 20 danh nha dịch thẳng đến ngoài thành hoang trạch. Đêm đó, Ninh Sảo Âm mấy người liền túc ở chi phủ nha môn, thẳng đến ngày kế trung ngọ, một đám người mới trở về. Khi cách một ngày, lại lần nữa nhìn đến vị kia mặc hành liệt, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này nam tử thật là thảm không nỡ nhìn. Đi đường hai cái đùi khai rất lớn, giống như một con rùa đen giống nhau, sắc mặt trắng bệch môi khô nứt, hơn nữa hôm qua vẫn là nhẹ nhàng mỹ nam tử, hiện giờ lại uể oải đáng sợ. Đến nỗi mặt khác hai nữ tử càng là khủng bố, toàn thân cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, quần áo hỗn độn, mà trên mặt lại da thịt ngoại cuốn, giống như lệ quỷ giống nhau. Tuy rằng không biết hai người trước kia lớn lên là bộ dáng gì, nhưng là xem cặp kia câu nhân con ngươi liền biết, không có bị hủy hư mặt mũi phía trước nhất định cũng là cực mỹ, đáng tiếc. Nhưng lạc này cũng chỉ là trong thời gian ngắn, đương chi phủ đại nhân giảng ba người sự tình lấy công khai, mãn thành ồ lên. Còn đưa tới vài vị phủ thành đại nhân vật này, chung một vị chính là Tây Bắc Tứ Vương chi nhất Cảnh Khang Vương. Cảnh Khang Vương tuổi chừng 70, đã đầy đầu đầu bạc, năm du hoa giáp, thân phận lại là chân chính hoàng thân quốc thích, đã từng là qua cố nhân hiếu đệ biểu đệ, chính là hiện tại Ninh Sảo Âm tỷ đệ hai cũng muốn kêu một tiếng lão thái gia. Đã từng Ninh Tử Thần kế vị là lúc Ninh Sảo Âm liền gặp qua vị này lão gia tử, hiện giờ vừa thấy càng hiện già nua. Vương gia gia, ngài như thế nào tới? Ninh Sảo Âm nhìn đến tại hạ người nâng hạ lão vương ra, vội tiến lên tiếp nhận tay nâng hắn ngồi xuống. Cảnh Khang Vương Ninh Tước nhìn đến Ninh Sảo Âm, tròm râu run rẩy nói, Sảo Nhi nha đầu, người đã đến rồi. Ân, ta muốn cùng đệ đệ đi biên quan nhìn xem, vương gia gia có chuyện gì sao? Nàng ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người hỏi. Ai? Lão gia tử thở dài khẩu khí, người biểu tỷ 2 năm trước mất tích, hiện giờ nghe nói Hoành Thái vận trở về không ít nữ tử thi thể, ta liền tới nhìn xem. 2 năm trước, Ngọc Dung biểu tỷ mất tích. Sao lại thế này? Ninh Sảo Âm nhăn lại mi, Ninh Ngọc Dung chính là một vị dịu dàng tu mỹ nữ tử, một tay đàn tranh, đàn tấu chính là như tiên âm giống nhau. Không biết Ngọc Dung cùng hai cái nha đầu ngày ấy vừa đi liền không còn có trở về, người thím nằm trên giường 2 năm không dậy nổi ai. Chính là liền tính là như thế cũng không nhất định liền ở đám kia nữ tử chi chung. Nàng không muốn tin tưởng. Hy vọng như thế đi, bổn vương đến xem, hy vọng Ngọc Dung không có ở này chung, nếu không nói, người thím. Lão vương gia nói không được nữa. Kia chính là hắn thương yêu nhất cháu gái, trước khi mất tích còn có không đến 3 tháng liền phải cập kê, cũng đã cho nàng đính việc hôn nhân, ai ngờ đến đâu. Phiên ngoại 15, diệt thổ phỉ, Ninh Sảo Âm nhìn Cảnh Khang Vương kia đầy mặt già nua bộ dáng, cơ hồ mất đi sáng rọi vẩn đục con ngươi, trong lòng một trận chua xót. Đối với Cảnh Khang Vương, nàng đã từng nghe mẫu thân nói qua, hơn 20 năm trước 10 vương phản loạn, Cảnh Khang Vương 5 cái nhi tử không có 3 cái, chỉ còn lại thân thể suy nhược đại nhi tử cùng tuổi nhỏ nhất một cái, cũng chính là sau lại danh chấn thiên hạ một môn song vương Cảnh Dự Vương Ninh Hoàng Dự, hôm nay theo như lời Ninh Ngọc Dung chính là Cảnh Dự Vương tam nữ. Vương gia gia, bên ngoài cùng sở hữu nữ tử xác chết mấy chục cụ, mặt bộ toàn bộ bị người chỉnh trương bóc tường phân biệt, chỉ sợ không dễ dàng. Rốt cuộc liền tính là hầm âm hàn, thời gian một lâu nên hư thối vẫn là muốn hư thối. Không có đó là tốt nhất, bổn vương thà rằng đời này đều không chiếm được tin tức, cũng không hy vọng bên ngoài có ngươi biểu tỷ. Xảo Nhi biết, vương gia gia, ngài đừng lo lắng, biểu tỷ phúc lớn mạng lớn, chắc chắn Tường An không có việc gì. Hy vọng đi, bên ngoài Tác Lãng Hoành Thái đã bắt đầu thẩm vấn Mạc phu nhân một nhà. Ninh Xảo Âm nâng Cảnh Khang Vương đi vào hậu đường, xuyên thấu qua nồng đậm rèm châu nhìn bên ngoài thẩm vấn quá trình. Kinh thẩm vấn, vị này Mạc phu nhân đúng là gia hưng vương chắc thất Mạc Vui Sướng, đã từng là một vị dịch dung cao thủ, đối với chế tác ra người mặt nạ càng là thủ pháp cao thâm. Gia hưng vương Ninh Sâm có một thê 12 thiếp, Mạc Vui Sướng còn lại là đã từng Ninh Sâm nhất sủng ái thiếp thị, chính là sau lại bởi vì sinh quá ba cái hài tử, dần dần tuổi già sắc suy. Ở mấy năm trước Ninh Tử Thần đem Ninh Sâm biếm vì thứ dân thời điểm, Ninh Sâm mang theo đẹp nhất hai cái tiểu thiếp cùng mấy cái sủng ái nhi nữ rời đi, Mạc Vui Sướng còn lại là cùng mặt khác vài vị thiếp thị, còn lại là bị vứt bỏ. Mạc Vui Sướng từ đây thâm chịu đả kích, mang theo ba cái hài tử đi phủ thành ngoại một chỗ thôn trang trụ hạ. Kia chỗ thôn trang là Mạc Vui Sướng nhà mẹ đẻ sản nghiệp, mà sở dĩ như thế hoa lệ, bất quá chính là bởi vì nàng đã từng được sủng ái khi nhân quả. Mạc Vui Sướng là Phan gia trưởng nữ, từ nhỏ liền bởi vì lớn lên thực mỹ bị cả nhà phá lệ sủng ái, sau lại gả vào đến gia hưng vương phủ, càng là làm ngay lúc đó phú hộ Mạc gia nước lên thì thuyền lên. Nàng dáng người đầy đặn tư thái mị hoặc, từ tiến vào gia hưng vương phủ càng là mê hoặc gia hưng vương Ninh Sâm thần hồn điên đảo. Đại khai mỗi tháng có 20 ngày thời điểm đều sẽ đi nàng trong phòng túc hạ, không quá 2 năm, nàng liền vì Ninh Sâm sinh hạ một cái nhi tử, Ninh Hành Liệt, khi cách 2 năm lại sinh hạ một đôi song sinh tử Ninh Nhu Nhi cùng Ninh Hy Nhi, bất quá Ninh Hy Nhi sau lại bởi vì một hồi phong hàn bất quá 5 tuổi liền đã chết. Mạc Vui Sướng thâm chịu đả kích, không khỏi oán trách Ninh Sâm, đơn giản là tiểu nữ nhi sinh bệnh thời điểm, đúng là một vị thiếp thị vào cửa nhật tử, Ninh Sâm từ vị kia thiếp thị nhập môn, liền dần dần vắng vẻ Mạc Vui Sướng, liên quan bọn họ một đôi nữ nhi cũng đã chịu vắng vẻ. Đương nhiên, này còn không phải nàng chân chính bị vứt bỏ nguyên nhân, chính yếu chính là nàng làm chính mình nhi tử gian giết vị kia gia hưng vương ái thiếp, mà đây là phát sinh sau bất quá mấy ngày, một đạo xét nhà thánh chỉ đã bị đưa đến gia hưng vương phủ, mà lúc sau Ninh Sâm vội vã mang theo ngay lúc đó gia hưng vương phi cùng hai vị trác thất vội vã mang theo một ít ngân lượng suốt đêm biến mất. Đến nỗi Mạc Vui Sướng còn lại là mang theo chính mình hai cái nhi nữ, đi ngoại ô kia tòa thôn trang trụ hạ. Rốt cuộc Mạc gia cũng là phú hào nhà, mà Mạc Vui Sướng muốn có một chỗ cư thân chỗ cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là đã từng trắng đêm hoàn hảo, hiện giờ thành tịch mịch không khuê, càng bởi vì nàng đã từng là gia hưng vương thiếp thị, càng là không người dám cưới nàng, dù sao cũng là bị hoàng thượng chiếu cố quá nhất tộc. Chỉ là này hết thảy đều ở ngày nọ đêm khuya, bị hoàn toàn đánh vỡ, nàng bị hắn thân sinh nhi tử cấp sủng ái, từ đây liền bắt đầu một đoạn bất luận cảm tình, này ngay từ đầu chính là gần 4 năm thời gian. Bởi vì tuổi già sắc suy, nàng nội tâm sợ hãi dưới tình huống, chỉ phải đánh lên những cái đó tuổi trẻ thiếu nữ chủ ý. Đã từng nàng khi còn nhỏ, phụ thân đi bên ngoài làm buôn bán thời điểm, mang về tới một cái nữ tử, sau lại liền thành nàng phụ thân vợ kế, cũng chính là nàng mẹ kế. Cái kia nữ tử ngày thường không có khác yêu thích, chính là ở chính mình trong phòng mân mê chai lọ vại bình, bên trong phủ sự tình, như cũ là nàng mẫu thân bà vú xử lý, cái này làm cho Mạc Vui Sướng đối với vị kia mẹ kế từ ban đầu chán ghét đến bình thường, cuối cùng thẳng đến thấy được nàng làm được tinh xảo mặt nạ, mà hoàn toàn bị nàng thuyết phục. Vị kia nữ tử là cái thực đặc biệt người, chưa bao giờ sẽ can thiệp bên trong phủ bất luận cái gì sự tình, cũng chưa bao giờ sẽ cùng trong nhà bất luận kẻ nào cãi nhau, ngay cả bên người nha đầu cũng chỉ có một cái, vẫn là nàng đã từng ngốc tại bên người. Mạc Vui Sướng là đi theo nàng học xong chế tác ra người mặt nạ tay nghề, bởi vì thực thích cho nên mới học càng thêm tinh vi. Bất quá cửa này tay nghề thực tàn nhẫn, cần thiết là sử dụng mới mẻ ra người, nói đích xác tiếp điểm nhất thượng đẳng mặt nạ chính là người sống, mà một loại khác còn lại là sau khi chết không vượt qua một canh giờ, bất quá chế tạo ra tới cũng không phải thực hảo, sử dụng không lâu sau. Cho nên, nàng cũng liền thừa nhận trong thành mất tích những cái đó tuổi thanh xuân nữ tử toàn bộ đều là nàng chụp tới, xé xuống da mặt làm thành ra người mặt nạ. Mặt sau Ninh Xảo Âm cùng Ninh Tước đều bị tức giận đến toàn thân phát run, một cái bị dục vọng sở làm chủ nữ nhân cư nhiên vì vĩnh bảo thanh xuân mà tàn nhẫn giết hại mấy chục cái tuổi thanh xuân nữ tử, thật sự là thủ đoạn ti tiện tàn nhẫn đến cực điểm. Tác Lãng Hoành Thái đương nghe xong nàng lời nói, thiếu chút nữa bị tức giận đến hộc máu mà chết. Người tới, hắn giận dữ hét, đại nhân, chi phủ bộ đầu tiến lên nói. Đêm này ba người nhốt đánh vào tử lao, ba ngày sau cửa chợ hỏi trảm, mặt khác đi đem Mạc gia vị kia phụ nhân cho ta mang về tới. Chế tác ra người mặt nạ, thực rõ ràng nhất thượng đẳng mặt nạ chính là mới mẻ tuổi thanh xuân nữ tử, cũng không biết nàng có phải hay không cũng làm quá loại sự tình này. Thuộc hạ tuân mệnh, bộ đầu theo sau liền mang theo mấy cái nha dịch rời đi, mà đại đường thượng ba người cũng bị mang đi chi phủ tử lao. Vương gia gia, ngài thấy thế nào? Ninh Sảo Âm hỏi. Cảnh Khang Vương thở dài một hơi, nâng lên tay xoa che kín nếp nhăn đôi mắt, sau đó hai hàng vẩn đục nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Sảo Nhi, phòng trừng ngươi biểu tỷ, giữ nhiều lành ít. Ninh Sảo Âm nắm chặt hắn tay, thực dùng sức, biểu tình chung cũng lộ ra một cổ khó có thể sơ giải thống khổ. Vương gia gia, ngài đừng khổ sở, hiện tại không phải còn không có tìm được biểu tỷ sao, ai cũng không biết. Ai, không cần. Ninh Tước nói, không có gì so huyết thống càng tinh chuẩn, bổn vương biết Ngọc Dung không còn nữa, Sảo Nhi, ngươi Ngọc Dung biểu tỷ là bổn vương thương yêu nhất cháu gái, bổn vương chỉ là hận này thế đạo, vì sao không thể làm Ngọc Dung chết thoải mái một chút. Vương gia gia, Ninh Sảo Âm không biết phải nói cái gì tới an ủi Ninh Tước. Tuy rằng đối với Ninh gia tộc nhân nàng rất nhiều đều không thân, nhưng là đối với huyết mạch thương liên tới nói, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy khổ sở. Ninh Tước đứng lên, phía sau tùy hầu vội vàng tiến lên nâng Ninh Tước. Vương gia gia, ngài phải về phủ sao? Nàng chạy nhanh hỏi. Đúng vậy, Sảo Nhi nghe nói ngươi muốn đi biên quan, nơi đó hiện tại tuy rằng nhìn như hòa bình, lại chung quy là không yên ổn, đại chiến không có tiểu chiến không ngừng, ngươi cần phải cẩn thận, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, làm cha mẹ ngươi đi theo ngươi khổ sở. Ninh Tước dặn dò nói. Yên tâm đi, Vương gia gia, Sảo Nhi sẽ chú ý, Vương gia gia cũng muốn bảo trọng. Nàng run giọng nói, ân, Ninh Tước gật gật đầu, liền rời đi. Ninh Sảo Âm biết hắn muốn đi đâu, lúc này nhất định là đi nhận lãnh Ninh Ngọc Dung thi thể. Nàng không biết Ninh Tước sẽ là một loại cái gì tâm tình, nhưng là nàng minh bạch nếu là thật sự tìm được rồi, nhất định là đau đớn muốn chết. Sửa sang lại hảo tâm tình, nàng mang theo 4 chiếc xe ngựa 200 vạn lượng ngân phiếu cùng Ninh Mạc Thiên cùng nhau hướng biên quan đi. Này một hàng có 4 ngày thời gian. Tác Lãng Hoành Thái bởi vì nàng mang theo nhiều như vậy bạc cho nên cho bọn họ 40 cái bộ khoái. Vùng ngoại ô hoang trạch bên trong thật là ẩn giấu ngân lượng vô số, tương đương ngân lượng đạt tới gần 300 vạn, Ninh Sảo Âm chỉ mang đi 200 vạn còn lại 100 vạn để lại cho Tác Lãng đại nhân. Này dọc theo đường đi thực an tĩnh, cũng không có cái gọi là đạo phỉ, cũng có thể là chung quanh thị vệ đông đảo, không người dám tùy ý động thủ. Đêm khuya, một đám người ở một chỗ hoang lên trăng đóng quân, mà Ninh Mạc Thiên còn lại là ở mọi người chuẩn bị đồ ăn thời điểm, đi quanh thân. Chung quanh 40 cái thị vệ này 2 ngày tới cùng Ninh Mạc Thiên ở chung, đều rất là thích cái này tiểu thiếu gia, hắn cũng không có bất luận cái gì thiếu gia tính tình, tựa hồ cùng ai đều có thể nói đi lên, đặc biệt là đối với bọn họ xuất thân cùng một đường trải qua càng là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Những người này, phần lớn đều là khổ xuất thân, trải qua nỗ lực dốc sức làm cuối cùng mới trở thành phủ thành nha dịch, phủ thành chi phủ càng là giỏi giang, thủ hạ nha dịch chuyện xưa càng nhiều. Tiểu thiếu gia, ngài làm gì vậy? Bộ đầu Tần Phong tiến lên cười hỏi. Ninh Mạc Thiên đứng lên quay đầu lại nhìn Tần Phong nói, đuổi trùng phấn. Nơi này là hoang linh, hiện tại mùa cũng hoàn toàn không nhiệt, căn bản không dùng được cái này. Tần Phong cười nói, hắn là tới gần biên quan bộ đầu, rất nhiều sự tình đều yêu cầu nơi nơi chảy. Mặc kệ là các loại kiện tụng hoặc là giết người cướp của kẻ cắp kẻ xấu, cơ hồ đều là ở phạm vào sự lúc sau đào vong biên quan, cho nên đối với biên quan quân sĩ, hắn vẫn là rất quen thuộc, đối với bên này hư cảnh cũng là như thế. Sẽ dùng được với, Ninh Mạc Thiên cười cười, lúc sau tiếp tục giải màu trắng bột phấn, tổng cộng cũng liền phạm vi 200 mét vuông tả hữu. Chờ hắn trở về, Ninh Sảo Âm đưa cho tiểu gia hỏa một con thiêu gà, cười nói thế nào? Chuẩn bị cho tốt. Ninh Mạc Thiên giơ giơ lên trong tay tiểu túi tiền, đại tỷ thật sự có người theo dõi chúng ta. Người nghe không được, Ninh Sảo Âm hài hước nói. Hắn đô miệng không phục nói ta nội lực không đủ, nếu là ta có đại tỷ ngươi sâu như vậy nội lực còn dùng hỏi ngươi. Ninh Sảo Âm gật gật đầu từ bên cạnh mang tới túi nước, rút ra nút lọ phóng tới Ninh Mạc Thiên trong tay, lúc sau mang tới một cái màu trắng khăn lụa cho hắn chà lau khóe miệng dầu mỡ. Là chờ ngươi về sau nội lực tràn đầy tự nhiên cũng là có thể nghe được xa hơn địa phương. Nàng nhẹ giọng nói, đêm nay bọn họ khẳng định là sẽ đến, rốt cuộc 200 vạn bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Những cái đó thuốc bột sẽ dùng được sao? Nếu không hắn lại đi dài một chút, đồ ngốc cũng không nhìn xem là ai nghiên cứu chế tạo độc dược tuyệt đối là. 10 bước giết một người, 100 bước không lưu hành, đúng không? Đại tỷ thường xuyên nói như vậy. Ninh Mạc Thiên tiếp được lời nói cha nói. Đối. Ninh Sảo Âm điểm điểm hắn tiểu mũi cho nên căn bản là không cần lo lắng, bảo đảm ai tới gần ai xong đời. Hảo đi, Ninh Mạc Thiên gật gật đầu, xác thật là như thế. Đêm khuya, đoàn người đều vây quanh đống lửa ngủ hạ, mà Ninh Sảo Âm cùng Ninh Mạc Thiên còn lại là ngủ ở lều trại. Mọi người là bị hét thảm một tiếng đánh thức. Ninh Sảo Âm rộng mở mở hai tròng mắt xoay người ra lều trại, lúc này bên ngoài chúng bộ khoái đã đề phòng lên. Công chúa, Tần Phong tiến lên ôm quyền nói. Tới bao nhiêu người? Nàng dò hỏi. Còn không biết, bất quá xem nhân số ít nhất cũng có gần trăm người, bất quá xem tình huống là một cái đỉnh núi thổ phỉ. Tần Phong nói, này phụ cận luôn luôn thổ phỉ hoành hành, bởi vì điều kiện gian khổ tạo thành loại tình huống này phát sinh. Ai biết chờ hắn nói xong, Ninh Sảo Âm lại chỉ nói một câu, tiếp tục ngủ, liền chui vào doanh trướng. Tần Phong ngốc lăng, theo sau liền có điểm phát điên. Công chúa điện hạ hiện tại chính là sự tình quan 200 vạn lượng bạc trắng, nếu là thật sự xảy ra chuyện nói, bọn họ trở về chính là ít nhất muốn ăn trượng hình, trọng chính là muốn rơi đầu sự tình, nàng là thật sự như vậy yên tâm. Chỉ là chờ không bao lâu nghe được kia từng tiếng thê lương kêu thảm thiết thời điểm, nhìn thoáng qua cũng vẫy vẫy tay làm mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Thật, lợi hại. Này chung một cái bộ khoái tưởng nói thật huyết tinh, bất quá sau lại ngẫm lại bên ngoài những người đó chính là muốn cướp bạc, đã chết xứng đáng. Tiếng kêu thảm thiết rằng co không có bao lâu, chờ hừng đông mọi người lên lúc sau, liền nhìn đến bên ngoài đã không có người, mà ở bọn họ chung quanh thượng vàng hạ cám nằm 30-40 cổ thi thể, mỗi một cái thi thể đều là toàn thân đen nhánh, bộ mặt dữ tợn. Thiếu gia, này không phải đuổi trùng phấn. Tần gió lớn hãi, đúng vậy, đuổi trùng. Ninh Mạc Thiên đáng yêu cười cười, sau đó lên xe ngựa. Tần Phong ngẩn người, theo sau liền minh bạch lại đây cười lên ngựa. Còn có một ngày thời gian, liền phải tới biên quan 30 vạn đại quân đóng quân nơi, cho nên tối hôm qua cũng thương lượng quá, lúc này đây ngay cả đêm lên đường thẳng đến quân doanh mới thôi. Đại tỷ, ngươi kia độc dược là cái gì? Bởi vì tên đông đảo, hắn căn bản là không nhớ được. Tùy tiện chế ra tới, không có gì tên. Nàng từ 8 tuổi bắt đầu nghiên cứu chế tạo độc dược, đến nay đều 7-8 năm, này số lượng đó là nhiều như lông châu, công cộng lại là chia làm mấy đại loại, không sai biệt lắm là được. Ninh Mạc Thiên rầu miệng, cái này đại tỷ thật đúng là tùy ý, hắn đều phải lấy tên hay, về sau tìm lên cũng phương tiện không phải. Phiên ngoại 16, gia nội quỷ, biên quan, đóng quân đại doanh. Bách bộ khắc đi vào chủ soái đại doanh, liền nhìn đến một cái tuyệt mỹ thiếu niên chính nhàn nhã ngồi ở chỗ kia uống nước trà. Nhìn thấy hắn tiến vào, Ninh Mặc Túc buông chén trà cười nói, xem ra ngươi rất bận. Bách bộ khắc đi đến chủ soái vị trí ngồi xuống, bên cạnh gã sai vặt đưa lên nước trà. Ân, trải qua một mùa đông thời gian, man di tồn lương cơ hồ cũng đều không nhiều lắm, gần nhất tổng hội thường thường nhiễu loạn quốc gia của ta bá tánh cướp đoạt lương thực. Như vậy, Ninh Mặc Túc trầm tư nói, ngươi đâu, đường đường thế tử ra tới biên quan đại doanh làm cái gì? Hắn cười hỏi. Nga, ta ở bên này mua 300 khoảnh mà chuẩn bị loại lương thực. 300 khoảnh, bách bộ khắc kinh hãi, nơi này mà nhưng đều là đất hoang, có thể loại ra cái gì lương thực. Người cư nhiên một mua chính là 300 khoảnh, có lương thực chính là thích hợp ruộng cạn, lại nói, người ở biên quan mấy năm cũng hy vọng bên này bá tánh, sinh hoạt có thể cải thiện đi. Ninh Mặc Tốc kéo cằm cười nói, lại nói hiện giờ bá tánh nhu cầu càng lúc càng lớn, ta cũng muốn nghĩ nhiều nghĩ cách. Không phải ta nói, Mặc Túc ngươi hiện tại cũng là eo trên hàng tỷ quán, hiện tại vẫn là như vậy ái tiền, thật sự không tốt. Ninh Mặc Túc câu môi cười phá lệ mê hoặc kia hảo, về sau biên quan bạc mỗi năm kia 200 vạn lượng chính ngươi chủ bị. Đừng, đừng nha, ta sai rồi. Bách bộ khắc chặn lại nói khiềm. Cũng không thể như vậy, tuy rằng hộ bộ trải qua mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức quốc khố tràn đầy, nhưng là kỳ thật bọn họ trong lòng đều minh bạch quốc khố liền tính là có lại nhiều bạc, cũng không nhiều lắm, Ninh Mặc Túc mấy năm nay mỗi năm đều sẽ cấp biên quan đưa tới bạc nhiều thì 4-500 vạn, ít nhất thời điểm cũng là 200 vạn, cực đại giảm bớt biên quan hoàn cảnh. Mấy năm nay ta chính là vẫn luôn hướng biên quan đưa bạc đưa vật tư, tương đương ngân lượng cũng có 2-3 ngàn vạn, ngươi chính là làm ta nuôi sống lớn như vậy quân đội. Ninh Mặc Túc không coi ai ra gì nói, ánh mắt nhìn về phía lều lớn mỗ một chỗ, chút nào không màng bách bộ khắc kia dần dần đen mặt. Người này là càng ngày càng không biết xấu hổ, rõ ràng đây là bọn họ Ninh gia quân đội, cư nhiên nói là vì hắn nuôi sống, quả thực chính là đáng xấu hổ cực kỳ. Hắn còn chính là không thể phản bác, ai làm hắn là thần tử đâu. Kỳ thật bách bộ khắc thực minh bạch Ninh Mặc Túc từ 12 tuổi năm ấy trưởng quản Ninh gia sinh ý, hiện giờ đều 4 năm. Hắn hàng năm du tẩu ở cả nước các nơi cửa hàng, hiện giờ hắn lại ở biên quan, hai người gặp mặt thời điểm cũng chỉ có ăn Tết lúc có đôi khi ăn Tết đều không gặp được. Ngươi tưởng như thế nào? Hắn thở dài hỏi, giúp ta xuống đất. Hắn cười nói, đừng nói giỡn, làm ta 30 vạn binh lính buông đao kiếm múa may cái quốc. Bách bộ khắc giận, vì sao không thể? Ninh Mặc Túc nhướng mày, kỳ thật cũng không cần phải nhiều như vậy, chỉ cần 1-2 vạn thì tốt rồi, có nhiều người như vậy, dăm 3 bữa liền toàn bộ loại hảo. Hiện tại là 3 tháng tiên, vừa lúc có thể loại dưa hấu còn có một ít cây ăn quả. Người này, bách bộ khắc liền nói chuyện sức lực đều không có, loại chuyện này cũng chỉ có hắn có thể tưởng được đến đi. Đúng rồi, Sảo Nhi mấy ngày nay liền sẽ lại đây. Sảo Nhi, bách bộ khắc nguyên bản uể oải sắc mặt vui vẻ, nàng tới biên quan làm cái gì? Lưu tin nói là muốn tới rèn luyện một phen, sau lại nhận được thư từ nói là mang theo 200 vạn lượng bạc lại đây, nghe nói là sao nhân ra ra. Nghĩ đến cái kia luôn luôn có chủ kiến có đầu óc muội muội, hắn cũng chỉ có thể từ nàng, chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo. Chỉ cần nàng bình an không có việc gì, cho dù là phát sinh thiên đại sự tình, hắn cũng sẽ không hề lý do đứng ở bên người nàng. Liền tính là cùng mọi người là địch cũng không cái gọi là ai làm nàng là chính mình duy nhất muội muội. Từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên, nàng ăn qua quá nhiều khổ. Nhớ tới khi còn nhỏ hai người kết bạn đi trong núi nhặt xài, đi đào rau dại, tổng cảm thấy thời gian quá thật mau, chỉ chớp mắt đều hình như là kiếp trước sự tình. Lúc ấy muội muội vẫn là cái dã nha đầu tóc khô vàng, thân mình khô gầy, cả ngày liền biết theo sau lưng mình, hoặc là chính là vòng quanh mẫu thân đảo quanh. Hiện giờ trổ mã như thế xuất sắc, tài nghệ song tuyệt, là thiên khải quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ, cái này làm cho hắn cảm thấy có thể nhìn đến nàng lớn lên, thật là tốt nhất bất quá sự tình. Hồi bẩm thiếu tướng quân, Hòa Thạc công chúa cùng Ninh Vương điện hạ giá lâm. Một cái quân sĩ tiến vào nói. Vừa nghe lời này, bách bộ khắc vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Vừa ra lều lớn, liền nhìn đến một cái thanh lệ thiếu nữ cùng một cái đáng yêu thiếu niên đứng ở trước mặt. Sảo Nhi, hắn kinh hỉ bước nhanh tiến lên, Ninh Vương điện hạ. Ninh Mạc Thiên căn bản là không thấy bách khắc, đơn giản là hắn thấy được từ lều trại đi ra nam tử, một cái hô to liền nhào vào người tới trong lòng ngực. Đại ca, Vũ Nhi hảo tưởng đại ca. Ninh Mặc Túc giơ tay xoa xoa hắn phát đỉnh, nhìn nhà mình đáng yêu tiểu đệ đệ, nghĩ chính mình cũng có gần 2 tháng không có nhìn thấy hắn, cũng không phải là tưởng lợi hại. Người tiểu tử này, như thế nào cũng đi theo tỷ tỷ lại đây, cha mẹ không lo lắng. Hắn cúi người nhìn hắn, nghiêm mặt nói. Ninh Mặc Thiên chớp chớp mắt, vẻ mặt thiên chân vô tà. Đại ca ngươi thật thích nói giỡn, Vũ Nhi chính là nhất ngoan, không có cha mẹ đồng ý như thế nào sẽ rời nhà trốn đi đâu. Cuối cùng kia 4 chữ bị cái này tiểu gia hỏa khắn thực khẩn, nghe được bên kia Ninh Xảo Âm sắc mặt một trận run rẩy. Không lương tâm tiểu gia hỏa quá đáng giận, lúc sau mọi người bị mời vào đi, phân biệt ngồi xuống. Bách ca ca ta mang đến 200 vạn lượng, không biết tường thành biên phòng kiến tạo như thế nào. Không thành vấn đề, bạc nhưng thật ra không thiếu, bất quá này công nhân tiền tiêu vặt nhưng thật ra có chút khẩn trương, lần này dựng lên chính là triệu tập mấy vạn tráng đinh. Như vậy, bất quá vừa lúc ta chính là sao một cái ác nhân ra, ngay cả. Nói này, nàng biểu tình nháy mắt suy sụp xuống dưới. Làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bách bộ khắc vội vàng hỏi. Ngoặc kép chấm, đại ca là Ngọc Dung biểu tỷ, bị người hại chết. Nàng nhẹ giọng nói. Ninh Mặc Túc nhăn lại mi, Ninh Ngọc Dung, Cảnh Dự Vương nữ nhi, đã chết. Sao lại thế này? Hắn trầm giọng nói. Tiếp theo Ninh Xảo Âm liền đem chuyện này nói một phen, nghe xong lúc sau, trong chướng mấy người đều trầm mặc. Chuyện này cứ như vậy đi, người chết không thể sống lại, cũng may sự tình cũng được đến giải quyết, ít nhất không có làm Ngọc Dung biểu tỷ chết không nhắm mắt. Ninh Mặc Túc nói, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nàng thật sự là không biết nên như thế nào an ủi Vương Gia Gia. Nhìn đến kia già nua gương mặt, nàng liền trong lòng ê ẩm. Đại ca, ngươi muốn ở biên quan ở lại bao lâu? Ninh Mạc Thiên từ tiến vào liền nị ở Ninh Mặc Túc bên người dịch bất động bước chân. Nói không tốt, đại khái ít nhất cũng muốn 2 tháng đi, ngươi lại có cái gì chú ý? Ninh Mặc Túc lột hảo một cái cây cam đường, phóng tới hắn tay nhỏ. Ninh Mạc Thiên bẻ ra một cái, duỗi tay nhét vào Ninh Mặc Túc trong miệng, cười nói, Vũ Nhi muốn cùng đại ca cùng đi chơi. Hảo. Ninh Mặc Túc gật đầu, xem như đáp ứng. Quá tuyệt vời, đại tỷ ngươi liền chính mình chơi đi, ta muốn cùng đại ca đi. Chạy nhanh đi, phiền chết ta. Ninh Xảo Âm hướng về phía đệ đệ phiên hai cái xem thường. Trung ngọ, mấy người ghé vào cùng nhau ăn qua một đốn đơn giản cơm trưa, liền cùng đi 10 dặm ngoại biên quan. Bên kia tường thành đang ở kiến trúc giai đoạn, phạm vi vài dặm đều là rậm rạp tráng đinh, bất quá xem bọn họ bộ dáng biểu tình tuy rằng có điểm mệt lại đều mang theo vui sướng. Ngẫm lại cũng là, nếu là tòa thành này tường kiến hảo, biên quan nhất định là phòng thủ kiên cố, về sau bọn họ liền không cần chịu man di quấy dày, như vậy nhật tử tuyệt đối là làm cho bọn họ thích. Lại nói tới biên quan thủ công còn có tiền tiêu vặt nhưng lấy, đưa về ra đủ để dưỡng ra sống tạm, hơn nữa cấp cũng không ít, bởi vì thiếu tướng quân nói, loại này việc tốn sức kế, vẫn là muốn nhiều cấp một chút, bọn họ đều là hoàng thượng con dân. Bọn họ bên này đối với hoàng thượng cảm kích miễn bàn có bao nhiêu mãnh liệt. Chỉ là Ninh Mặc Túc đang xem đến mỗ một chỗ thời điểm, ánh mắt co rụt lại. Ca, người cũng thấy rồi. Ninh Sảo âm thấu tiến lên thấp giọng nói. Ân, không tầm thường. Làm sao vậy? Bách bộ khắc tiến lên hỏi. Nơi đó, ngươi liền không có phát hiện có cái gì không tầm thường sự tình sao? Ninh Sảo âm chỉ phía trước nơi nào đó vị trí. Bách bộ khắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là một đổ rất cao thực rắn chắc tường thành mà thôi, có cái gì không tầm thường đáng nói. Không có, còn không phải là tường thành. Hắn nghi hoặc nói, nghe một chút thanh âm. Ninh Mặc Túc nói, thanh âm, bách bộ khắc nhíu mày, mơ hồ có loại dự cảm bất thường. Chỉ chốc lát sắc mặt của hắn liền một mảnh xanh mét. Trung trống không, hắn cắn răng một chữ nói. Nghe ra tới, Ninh Mặc Túc thấp giọng nói, nơi này hoặc là có người chung no túi tiền riêng, hoặc là chính là gian tế. Bách bộ khắc lập tức liền nổi giận, hàng năm ở quân doanh, hắn đã sớm đã cùng binh lính hòa mình, nhưng là lại cũng không thiếu tướng lãnh sở cụ bị hết thải tư chất, nhưng là lại cũng khuyết thiếu một thứ gì đó, tỉ như tinh tế. Thực rõ ràng, tường thể độ dày người bình thường là vô pháp phát hiện, nhưng là đối với cao thủ tới nói, một chút rất nhỏ khác biệt đều có thể làm cho bọn họ cảm giác đến. Chính là Mặc Túc, đây là có chuyện gì? Tuy rằng ta không phải mỗi ngày tới, lại cũng là dăm ba bữa tới một chuyến, nếu là thật sự có chuyện như vậy, ta khẳng định sẽ phát giác. Đúng rồi, đây mới là kỳ quái nhất địa phương, biên phòng, danh như ý nghĩa chính là biên cảnh phòng tuyến, là một quốc gia đạo thứ nhất phòng tuyến, trọng trung chi trọng, nếu là liền nơi này đều là bã đậu công trình, sau đó quả có thể nghĩ. Quốc gia mỗi năm bắt trọng khoản chính là vì núi sông củng cố, không có chiến tranh, bá tánh cũng không cần chịu khổ, chính là hiện giờ ở hắn quản hạt dưới cư nhiên phát sinh chuyện như vậy. Chuyện này tuyệt đối không phải một người việc làm. Ninh Mạc Thiên Tiểu bằng hữu hai tay ôm ngực, nhìn nơi xa kia đổ thật lớn tường thành nói. Liền ngươi thông minh, Ninh Sảo âm bật cười. Nơi nào có, đại ca đại tỷ thông minh nhất. Tiểu gia hỏa nịnh nọt cười nói. Bách bộ khác tự nhiên cũng biết này tuyệt đối không phải một người việc làm, chính là này to như vậy công trình, nếu là không có một cái rất có quyền lực người từ trung chu toàn, nhất định là sẽ không thành công. Phải biết rằng xây dựng tường thành cũng không phải là kiến cái tiểu nồi tiểu táo trộm liền kiến hảo, nơi này chính là vạn chúng chú mục địa phương, cơ hồ biên quan mấy chục vạn bá tánh đều trơ mắt nhìn trước mắt một màn, càng đừng nói những cái đó trắng đêm đẩy nhanh tốc độ tráng đinh tuyệt đối sẽ không ai phát hiện, trừ phi. Nghĩ đến cái loại này khả năng tính, bách bộ khác trong lòng một trận lạnh băng. Phiên ngoại 17, phú quý mãn đường, muộn tao đại thúc xứng lô ly, nhất phẩm phu nhân phấn đấu nhớ. Hiện đại thảo căn ma quỷ nữ huấn luyện viên, năm phương tam nhị như cũ là tiểu cô một chỗ, ở một lần phản hương đồ chung, núi đất sạt lở, ngoài ý muốn hồn về dị thế. Thanh Hà thôn Lâm gia đại phòng trưởng nữ Lâm Nguyền, năm phương 9 tuổi, diện mạo thủy linh, tiếc rằng đời trước là cái không hơn không kém ác độc nữ, nhân đắc tội Lý Chính cháu gái, bị mấy cái cô nương liên thủ đẩy xuống nước, hồn đoạn tiểu Thanh Hà. Vốn tưởng rằng sẽ đụng tới điêu ngoa thân thích bánh bao mẫu thân, chính là lại phát hiện điêu ngoa thân thích có không ít mẫu thân lại không phải bánh bao, mà là làng trên xóm dưới lưu manh hộ, mắng khởi phố tới, ném đi hai con phố. Bất quá niệm ở nàng là coi nữ như mạng chủ, Lâm Uyển cũng chỉ có thể cắn răng nhận hạ. Đoạn ngắn một, phá miếu chung, Lâm Uyển nhìn trước mặt giống như yêu nghiệt tuấn mỹ nam tử, không cấm ngơ ngẩn. Chỉ là còn không có chờ hai người nói một câu, bên cạnh trong đại điện liền truyền đến một trận ân ân a a thanh âm. Hắn, ô ô, Lâm Nguyền chán nản, hắn làm gì muốn che lại miệng mình. Đừng xào, nam tử thấp giọng trách mắng. Đại thúc bọn họ đang làm gì? Lâm Nguyền mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to hỏi. Tuấn Mỹ nam tử nhìn đầy mặt thiên chân Lâm Nguyền, không biết nên như thế nào giải thích. Làm nam nhân cùng nữ nhân chi gian sự tình. Kia hai ta cũng có thể ân ân a a sao? Lâm Uyển chỉ hắn, sau đó chỉ chính mình, một người nam nhân, một nữ nhân. Nam tử đen nửa khuôn mặt, hắn đường đường một đại nam nhân, đây là bị một cái hoàng mao nha đầu cấp đùa giỡn sao? Hơn nữa nàng kêu chính mình cái gì? Đại thúc, hắn bất quá mới 20 tuổi được không? Ngươi còn quá tiểu, nam tử hừ lạnh nói, ai sẽ đối một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu có ăn uống, hắn lại không phải bụng đói ăn quàng. Đoạn ngắn nhị, Uyển Nhi, ngươi nhưng cố ý chung người. Hiền từ lão phu nhân cười ha hả hỏi. Lâm Uyển thẹn thùng cười, sau đó chậm rãi lắc đầu. Lão phu nhân thấy tức khắc vui mừng khôn xiết, kêu Uyển Nhi thích chứ ta cái kia tôn tử. Lâm Uyển ngẩng đầu, mắc cỡ đỏ mặt nhìn lão phu nhân, nói, lão phu nhân, ngài chính là nói đại thúc. Ân, chính là hắn, ta cái kia đại tôn tử chính là đoạt tay thực Uyển Nhi nhưng đừng bỏ lỡ. Lão phu nhân tiếp tục thêm mắm thêm muối. Chính là đại thúc có người trong lòng, hắn thích chứ Mạn Chân tỷ tỷ, Mạn Chân tỷ tỷ cũng nói phi đại thúc không gả. Cách gian tuấn Mỹ Nam từ tức khắc tức giận đến muốn mệnh, ai nói hắn thích cái kia Ninh Mạn Chân, ai lại nói Ninh Mạn Chân phi hắn không gả cho, cái này nha đầu thúi thật là sẽ nói hưu nói vượn. Chẳng lẽ nàng khiêu khích chính mình nhiều năm như vậy, hiện tại cư nhiên phủi tay không cần hắn. Thật vất vả chờ nàng từ nhỏ nụ hoa trương thành hiện giờ kiều diễm mị cốt, chẳng lẽ nàng tưởng quang hắn. Tưởng bờ, nghĩ đến đây, nam nhân một phen xốc lên thủy tinh rèm châu, phong giống nhau lẻn đến Lâm Uyển trước mặt cường hữu lực cánh tay, khoanh lại nàng mảnh khảnh vòng eo, đối thượng vị lão phu nhân nói, lão thái thái, người ta mang đi, ngươi chờ ôm chắt trai là được. Chui đầu vào trong lòng ngực hắn Lâm Uyển, hô hấp trên người hắn độc hữu lãnh mai hương, trong lòng vì chính mình giơ ngón tay cái lên. Lâm Uyển, làm tốt lắm, chúc mừng ngươi quang vinh bắt lấy muộn tao đại thúc. Phiên ngoại 17, Trừng Ác Bá. Trước mặt này tòa nguy nga tường thành, hiện giờ giống như một tòa vô cùng thật lớn ngọn núi giống nhau, thật mạnh đè ở bách bộ khác trên người. Hắn mấy năm nay tuy rằng ở quân doanh đi theo phụ thân học tập một cái tướng lãnh hẳn là cụ bị tố chất, chính là trung quy vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, biên phòng tường thành là đạo thứ nhất phòng tuyến, càng là phụ thân giao cho hắn đệ nhất trọng nhiệm. Chính là ở dưới mí mắt của hắn cư nhiên bị người treo đầu dê bán thịt chó. Loại này nhìn như kiên cố tường thành, kỳ thật chỉ cần rất đơn giản pháo liên tiếp công kích liền sẽ hỏng mất. Tạm thời trước không cần hành động thiếu suy nghĩ ta, nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở ta mi mắt phía dưới chơi tâm nhãn. Hắn thanh âm trở nên rất là lãnh ngạnh. Ninh Sảo Âm ba người nhìn, ánh mắt chung đều lộ ra vẻ tươi cười, xem ra bách tiểu tướng quân đây là muốn động thật. Nếu như vậy, bọn họ cũng căn bản là không cần lo lắng. Phải biết rằng, bách bộ khắc trong cơ thể chính là chảy bách lão tướng quân huyết, nên quyết đoán thời điểm chưa bao giờ sẽ võ đoán. Ngày kế, bách bộ khắc liền áp dụng hành động, chỉ là như thế nào bố cục Ninh Sảo Âm cũng không có thời gian đi quản, nàng sớm đã ở sáng sớm thời điểm, liền đi khoảng cách biên quan bách một chỗ diện tích rộng lớn đất hoang. Hai người đều ăn mặc mộc mạc quần áo, đầu đội mũ sa, không phải vì che khuất dung nhan, mà là Tây Bắc là gió cắt tàn sát bừa bãi, nơi kia từng viên dày đặc cát sỏi đánh vào trên mặt thật sự là không dễ chịu. Hai con tuấn mã, chờ chủ nhân, bay nhanh lực về phía trước phương, phía sau cắt bụi phi dương, hảo không sát khí. Tây Bắc dân cư thưa thớt, thổ địa diện tích tự nhiên là rất lớn, trên thực tế mỗi cái quốc gia đều là như thế, có thể cư trú thổ địa diện tích chỉ có quốc thổ 1/3, mà còn lại bộ phận tác đại bộ phận đều là đất hoang, hoặc là diện tích rộng lớn thảo nguyên. Thiên Khải quốc đất rộng của nhiều, tài sản phì nhiêu, nhưng là như vậy địa giới cũng tự nhiên là không ít. Đường tỷ đệ hai người đứng ở này phiến thổ địa trung ương khi, Ninh Mạc Thiên trực tiếp không khép miệng được. Tỷ thật lớn Nga, chúng ta đều phải loại cái gì? Tự nhiên là loại một ít có thể chống lại gió cắt nải khô hạn thu hoạch. Tỷ còn hiểu đến trồng trọt. Hảo kỳ quái, hắn liền cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, ngậm muỗng vàng sinh ra. Ta khi còn nhỏ cùng đại ca đi theo nương bên người, chính là học xong không ít đồ vật đâu. Ninh Sảo Âm giơ tay xoa xoa tiểu gia hỏa phát toàn. Ninh Mạc Thiên bĩu môi, hắn mới không nghĩ bị tỷ tỷ nói như vậy đâu, nếu là hắn có thể sớm một chút sinh ra, khẳng định cũng có thể cùng nương càng thêm thân mật, này đều phải quái cha, khẳng định là hắn không đủ nỗ lực. Nếu là những lời này bị Ninh Nguyệt Cần nghe thấy, không cần hoài nghi, hắn khẳng định là sẽ bị hung hăng tấu một đốn. Có thể làm hắn sinh ra đều là lão tử ban ân, hiện tại còn dám chọn thời gian. Này thuần túy chính là tìm tấu tiết tấu. Bất quá cũng nên may mắn, hắn cái này ý tưởng không có nói ra. Phải biết rằng Ninh Sảo Âm cùng Ninh Mặc Túc từ nhỏ đi theo quân giao bên người nhật tử cũng không nhiều, đại bộ phận thời gian nàng tất cả đều bận rộn sinh ý. Hiện tại cái này tiểu gia hòa cư nhiên còn oán giận cùng mẫu thân không đủ thân mật. Tỷ, này khối địa chúng ta toàn bộ thu hồi tới. Nhìn ra có bao nhiêu mẫu, ước chừng có 100 khuynh đi. Giơ tay che khuất mí mắt hướng nơi xa nhìn lại, tuyệt đối liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Xem tình huống đi, còn không biết có thể hay không triệu tập đến cũng đủ tá điền đâu. Tá điền, như vậy mà ai nguyện ý loại. Đại tỷ đầu hỏng rồi đi. Chỉ cần có thể loại ra lương thực liền không thiếu tá điền. lại nói, loại này đất hoang, không biết có thể hay không loại tiểu mạch, bất quá trước loại thượng cây ăn quả đi, chờ lương thực vấn đề còn cần thỉnh giáo nàng lão nương. Chỉ là Ninh Mạc Thiên căn bản là không tin, loại này điều đều không ị phân địa phương, có thể loại ra cái gì nhà cái tới. Hai người tùy ý tại đây phiến đất hoang đi tới, đi rồi không ngắn lộ trình lúc sau, lại nhìn đến có không ít người tụ ở bên nhau. Làm Ninh Sảo âm ngoài ý muốn chính là ở bên kia cơ nhiên có một tòa hồ nước, tuy rằng khoảng cách hồ nước còn có một khoảng cách, lại cũng có thể xuyên thấu qua ánh mặt trời phóng ra xuống dưới góc độ, minh bạch kia hồ nước có bao nhiêu thanh linh. Tỷ, phía trước có người. Ninh Mạc Thiên nói, ân, hai người đến gần trước phát hiện cơ nhiên là tụ chúng ẩu đả. Chỉ là đánh người một phương là tụ chúng, mà bị đánh còn lại là cái trung năm hán tử. Các ngươi ở khi dễ người sao? Ninh Mạc Thiên dễ nghe thanh thúy thanh âm, làm đám kia người dừng động tác. Mọi người toàn bộ đều sôi nổi quay đầu lại nhìn hai người, đến nỗi cái kia bị đánh cuộn tròn thành một đoàn người, còn lại là ở dừng lại động tác sau, kịch liệt ho khan. Tiểu tử thúi, nơi này không ngươi chính là cấp đại gia cút ngay. Một cái râu quai nón đại hán hướng về phía Ninh Mạc Thiên không kiên nhẫn phất tay quát. Ninh Mạc Thiên khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đen một nửa, quay đầu ngưỡng khuôn mặt nhỏ đối Ninh Sảo Âm nói, tỷ ta có thể tức giận sao? Ninh Sảo Âm bật cười, ngươi tưởng như thế nào tức giận? Đánh bọn họ sinh hoạt không thể tự gánh vác tỷ cảm thấy đâu. Cái kia xấu hán cư nhiên dám ở chính mình trước mặt xưng đại gia, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Chính ngươi quyết định đi. Ninh Sảo Âm nói xong, liền lui về phía sau hai bước, ở một viên rất là thưa thớt trên cây dựa vào, hai tay ôm ngực cười khanh khách nhìn chính mình đệ đệ. Kia râu quai nón đại hán phỏng chừng là này nhóm người đầu đầu, nghe thấy cái này tiểu nãi hoa hoa nói, còn có điểm giật mình lăng, chính là theo sau đám kia người hai mặt nhìn nhau lúc sau, nhịn không được ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ha ha ha, đại ca, ngài vừa rồi nghe thấy được sao? Này liền cái không biết sống chết cư nhiên nói muốn đánh chúng ta sinh hoạt không thể tự gánh vác. Này chung một cái mặt ngựa tiêm gầy nam tử cười đặc biệt lợi hại, bất quá. Hắn tầm mắt rơi xuống Ninh Sảo Âm trên mặt, tiếp theo nháy mắt một sợi chỉ bạc tràn ra khóe miệng, đại ca cái kia tiểu nương môn thật đúng là lợi hại, không bằng mang về cấp đại ca làm thứ 27 cái tiểu thiếp đi. Như vậy vừa nói, dâu quay nón đại hán cũng chú ý tới Ninh Sảo Âm kia ngẫu nhiên bị gió cắt thổi bay xa mỏng. Một chương mông lung tuyệt mỹ dung nhan, làm hắn tức khắc thèm nhỏ dãi. Ân, mỹ thật đẹp. Hắn vuốt cằm, hai chỉ hổ mắt nhiễm một mặt sao sao thần sắc. Mạc Thiên, người nếu là lại cọ sát đi xuống, liền cho ta lóe một bên đi. Lóe một bên đi, Ninh Sảo Âm thanh tuyến trở nên thanh lãnh, ngữ khí trung hàn khí làm Mạc Thiên khuôn mặt nhỏ tức khắc nhíu lại. Không xong, tỷ sinh khí, hậu quả tuyệt đối thực nghiêm trọng. Giơ tay, một phen lóe kim quang, nạm mấy cái kim cương chùy thủ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, sau đó theo một đạo bạch sắc quang mang cùng với một đạo như ẩn như hiện thân ảnh ở đám kia người trung gian len lỏi, liền phiến tiếng kêu thảm thiết tại đây trống trải hoang dã thượng hết đợt này đến đợt khác. Ngay cả cái kia bị đánh lung tung rối loạn trung năm nam nhân cũng tựa hồ là quên mất đau đớn, nhìn kia đạo thân ảnh, khiếp sợ không khép miệng được. Phải biết rằng, này nhóm người chính là Tây Bắc cánh đồng hoang vu thượng tiểu thái bảo, mà cái kia đi đầu râu quai nón đại hán, càng là bên cạnh một tòa phủ thành chi phủ đại nhân sủng ái nhất tiểu thiếp thân đệ đệ, luôn luôn ngang ngược ương ngạnh, không làm việc đàng hoàng, không có việc gì chính là mang theo một đám cấp dưới giật tiền đoạt nữ nhân thịt cá quê nhà, làm vốn dĩ liền bần cùng bá tánh càng thêm kêu khổ không ngừng. Chờ hết thảy đều an tĩnh lại. Trước mặt này mười mấy người toàn bộ đều nằm ngã xuống đất thượng, hơn nữa mọi người tay chân cổ tay chỗ toàn bộ đều là máu chảy không ngừng. Tỷ đánh gãy bọn họ gân tay gân chân, đầu lưỡi cũng cắt đôi mắt muốn hay không chọc. Ninh Mạc Thiên hưng phấn đi đến Ninh Sảo Âm bên người tranh công. Ninh Sảo Âm duỗi tay cho hắn sửa sang lại một chút rơi rụng ở trước ngực sợi tóc cười nói, ngươi chừng nào thì như vậy huyết tinh. Ninh Mạc Thiên nhìn bên kia kêu rên vài người, khí hung hăng nói, ai làm cho bọn họ dám vũ nhục đại tỷ chết không đủ tích. Người giết qua người sao? Liền tính là lại hư cũng chung quy là điều mạng người, không phải còn có quan phủ sao? Nàng nhưng không nghĩ chính mình đệ đệ lây dính thượng huyết tinh, nói liền nàng đều không có giết qua người. Tiểu Mạc Thiên nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật gật đầu, đại tỷ nói chính là chúng ta này liền đưa bọn họ đi quan phủ, loại này ác nhân tuyệt đối không thể khinh tha. Kế tiếp Ninh Mạc Thiên tiến lên sửa sang lại kia mấy cái ngay cả lên đều khó khăn người, mà Ninh Sảo Âm còn lại là tiến lên nâng khởi cái kia bị ẩu đả cực kỳ chật vật trung năm nam tử. Đại thúc ngài còn có thể đứng lên sao? Nhìn kia đầy mặt ứ thanh cùng vết máu cùng với trên người một đám tiên minh dấu chân kia bang nhân là muốn làm cái gì cư nhiên như vậy nhẫn tâm. Trung năm nam tử nhìn Ninh Xảo Âm, lảo đảo đứng lên, cho dù toàn thân đau muốn mệnh, lúc này cũng không rảnh lo. Vị cô nương này, ngài vẫn là nhanh lên đi thôi, bọn họ cùng quan phủ có quan hệ, là chi phủ đại nhân ái thiếp thân đệ đệ, liền tính là các ngươi qua đi, cũng chiếm không được hảo. Hắn nữ nhi hiện tại không biết sống hay chết, hiện giờ như thế nào có thể nhìn ân nhân lại đã chịu hãm hại. Ai biết trước mặt thiếu nữ lại lắc đầu, đại thúc yên tâm đi, cái loại này thì cá quê nhà cầu quan, nhất định sẽ không có kết cục tốt, thiên lý rõ ràng, há dung hôn quan hoành hành. Nghe thế phiên lời nói, Trung năm nam tử trong lòng không cấm cảm khái, nơi này núi cao hoàng đế xa, người nào đến chừng trị hôn quan. Nếu là thật sự có thể có biện pháp, bọn họ tội gì ăn nhiều năm như vậy khổ. Hiện giờ Trường Nhạc Thành sớm đã mất đi nó tên vốn dĩ ý nghĩa, bất quá lại cũng không có gì quá lớn xuất nhập, sớm chết mới có thể Trường Nhạc. Đại tỷ, chúng ta đi thôi, đi xem vị nào chi phủ đại nhân sẽ xử trí như thế nào này đàn âm hiểm đồ đệ. Ninh Mạc Thiên dắt tới mã, mà ở mông ngựa phía sau, còn lại là đi theo một lưu xui xẻo trứng. Đại thúc, ngươi thân bị trọng thương, liền cùng ta đệ đệ cộng thừa đi. Không, vị cô nương này, không được. Nhân ra trên người chính là lăng la tơ lụa, mà chính mình còn lại là quần áo rách dưới, còn che kín cho bụi bùn đất, làm dơ không thể được. Đại thúc, không có quan hệ, ta này con ngựa nhìn tiểu, nhưng là rất có sức lực. Ninh Mạc Thiên thiên chân nói. Trung năm hán từ nhìn kia trương đẹp muốn mệnh nam hài tử, hốc mắt đều có điểm ướt át. Không phải tiểu thiếu gia ta này trên người xiêm y như vậy dơ, vạn nhất bẩn tiểu thiếu gia xiêm y như thế nào khiến cho. Này có cái gì? Ninh Mạc Thiên cười hì hì nâng Trung năm nam tử lên ngựa, sau đó phi thân ngồi ở hắn phía trước, bẩn lại tẩy là được, đại thúc đừng để ý. Hiện giờ người đều đã ở trên ngựa, Trung năm nam tử cũng không hảo lại chối từ, chỉ phải không ngừng nói lời cảm tạ. Chờ ba người lên ngựa, Ninh Mạc Thiên cầm roi ngựa tay giơ lên, chỉ là còn không có rơi xuống, đã bị Ninh Xảo Âm ngăn lại. Mạc Thiên, nếu là người kỵ khoái mã, không đợi tới rồi địa phương, người cũng chưa mệnh. Ninh Mạc Thiên quay đầu lại dùng sức chừng mắt nhìn đám kia người liếc mắt một cái, lúc này mới không tình nguyện buông tay chung roi ngựa, hai chân nhẹ kẹp bụng ngựa, cầm trong tay dây cương, chậm rãi hướng Trường Nhạc Thành đi. Dọc theo đường đi thực an tĩnh, phải nói trừ bỏ ban đầu sau, vẫn luôn đều thực an tĩnh. Đơn giản là bọn họ ở mã mặt sau hùng hùng hổ hổ một phen, bị Ninh Mạc Thiên thực ôn nhu chiếu cố một phen lúc sau, cũng không dám nữa nhiều lời nửa cái tự. Mười mấy lộ đoàn người lăng là đi rồi gần một canh giờ mới vừa tới, trên lưng ngựa ba người nhưng thật ra không có gì, chỉ là thảm mông ngựa mặt sau mấy người toàn bộ đều đã có tiến khí không xuất khí. Liền như vậy một đường đi vào Trường Nhạc Thành, bọn họ bên này đã bị không ít người chú ý tới, hơn nữa đã vây xem còn hướng tới mặt sau mấy người chỉ trò trò. Kia không phải chi phủ đại nhân cậu em vợ sao? Sao có thể ai dám như vậy đối đãi vị kia đại gia? Còn đừng nói, thật sự rất giống, các ngươi nhìn kỹ xem. Người bên cạnh ríu rít nghị luận, mà Ninh Xảo Âm cũng phát hiện đám người chung có chút người thấy như vậy một màn lúc sau, liền mau chân rời đi, đại khái là trở về báo tin đi. Mà bọn họ còn lại là ở ven đường một chỗ hiệu thuốc dừng lại, lúc sau thì đệ hai liền nâng vị kia Trung năm nam tử đi vào, mà những người đó cũng bởi vì bị trói rắn chắc hơn nữa này một đường thật sự là khổ không nói nổi, liền tính là muốn chạy trốn, cũng đã nửa điểm sức lực đều không có, hiện tại trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất thống khổ kêu rên không thôi. Hiệu thuốc nội, ngồi ở bên trong lão giả nhìn đến có thương tích hoạn tiến vào, vội vàng đi ra. Đại phu, thỉnh ngươi giúp vị này đại thúc nhìn xem thương thế như thế nào. Ninh Xảo Âm cười nói. Mà vị kia lão giả nhìn đến Trung năm nam tử, nhịn không được hô nhỏ nói, lương tài, ngươi đây là như thế nào làm cho. Cửu thúc, ta không có gì. Trung năm nam tử nhìn lão giả tuét miệng hàm hậu cười nói. Lão giả tiến lên đem hắn đỡ đến hậu đường giản dị giường ván gỗ thượng nằm, mang tới công cụ liền bắt đầu vì hắn trần trị. Chờ lão giả cẩn thận vì hắn thượng dược mới không cấm thở dài một hơi. Lương tài, ngươi đây là tội gì? Mà Trung năm nam tử nghe nói thân là một người nam nhân, lại nhịn không được nhiệt lệ trường lưu. Cửu thúc, ta cũng không nghĩ, chỉ là Đông Nhi bị cái kia ác ôn đoạt đi rồi, ta liền như vậy một cái khuê nữ từ nhỏ nàng thay thế chết đi mẫu thân bận rộn trong ngoài, chiếu cố ta cùng Hoành ca nhi ta. Người nói cái gì? Lão giả nghe xong kinh hãi không thôi, người nói Đông Nhi bị ai đoạt đi rồi? Không phải là Trần Bá cái kia ác ôn đi, trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Mạnh Lương Tài phẫn hận không cam lòng nói. Mà cửu lão đây là cũng đột nhiên an tĩnh lại. Ninh Mạc Thiên thực không thích loại này nặng nề không khí, nhìn Mạnh Lương Tài hỏi, đại thúc ngươi yên tâm đi, người nữ nhi nhất định sẽ không có việc gì. Cửu lão đây là mới cẩn thận đánh giá khởi trước mặt hai người. Một nữ tử trên đầu mang khăn che mặt, thấy không rõ bên trong dung mạo, nhưng là kia một thân khí độ lại làm người không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Đến nỗi bên người nàng thiếu niên, xem tuổi không lớn, lại lớn lên đặc biệt đẹp, tóm lại là làm hắn chưa từng có gặp qua đẹp. Lương Tài, hai vị này là... Mạnh Lương Tài dãy dụa nửa ngồi dậy, đối Cửu lão đạo, Cửu thúc, hai vị này là ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải gặp được bọn họ, chỉ sợ ta này mệnh cũng liền tính là xong rồi. Cửu lão biểu tình tức khắc đại biến, đây là có chuyện gì? Kế tiếp Mạnh Lương Tài biểu tình lâm vào uể oải thật lâu không nói. Hồi lâu lúc sau, ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn Cửu lão đạo, Cửu thúc, ta nghe nói đương kim hoàng thượng yêu dân như con, cho nên người nên sẽ không muốn đi kinh sư cáo ngự trạng đi. Cửu lão đánh gãy hắn nói, hô nhỏ ra tiếng. Đúng là như thế, nếu chi phủ bao che Trần Bá, ta liền đi kinh thành cáo ngự trạng. Nếu là hoàng thượng mặc kệ, ta liền một đầu đâm chết ở cửa cung trước. Nếu là ông trời đều không cho chúng ta dân chúng đường sống, chúng ta sống sót cũng chỉ là chịu tội. Trường nhạc nơi nào có nhạc. Hồ đồ a ngươi, Lương Tài, nếu là ngươi thật sự đã chết, Hoành Nhi làm sao bây giờ? Hắn mới 4 tuổi, lại nói ngươi biết này một đường đi hướng kinh thành phải đi bao lâu sao? Chậm thì mấy tháng, nếu là vận khí không tốt ngươi sẽ chết ở trên đường. Cửu lão một bộ vô cùng đau đớn quở mắng. Cửu thúc, ta đã không rảnh lo như vậy nhiều, ta tổng không thể nhìn Đông Nhi không chết tử tế được. Trời biết mỗi một cái bị Trần Bá bắt đi nữ tử, không chết cũng tàn phế, hoặc là điên khùng cả đời. Mà xuyên thấu qua hai người nói chuyện, Ninh Sảo Âm cũng đại khái minh bạch sự tình trải qua. Mạnh Lương Tài chi nữ bị Trần Bá bắt đi, mà Mạnh Lương Tài cầu cứu không cửa dưới, liền muốn đi kinh thành cáo ngự trạng, tin tức để lộ bị Trần Bá đuổi tới sự phát nơi, sau đó hảo xảo bất xảo bị bọn họ đụng tới cứu xuống dưới. Nghe đến đó, luôn luôn không có gặp được bất luận cái gì việc khó cùng sốt ruột sự Ninh Mạc Thiên, khí khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Đại tỷ, cái kia Trần Bá quả nhiên là đáng chết, vừa rồi ngươi còn ngăn đón ta. Không ngăn cản, như thế nào có thể bắt được sau lưng chống lưng người, mọi việc đã muốn trị phần ngọn càng muốn trị tận gốc mới được. Ninh Sảo Âm cười giải thích nói. Cửu lão cùng Mạnh Lương Tài nghe tỷ đệ hai nói chuyện, đều có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, tuy rằng lời nói thực minh bạch nhưng là như cũ cảm thấy tóc mông. Tránh ra, đều tránh ra, cút ngay. Bên ngoài, một trận ồn ào tiếng vang lên, sau đó còn cùng với các loại hỗn độn thanh âm, bàn ghế phiên đảo thanh, chai lọ vại bình rách nát thanh cùng với người tiếng kêu rên. Người đâu, cấp kém gia ta giao ra đây, nếu không đừng trách kém gia phong ngươi cửa hàng. Quan gia tha mạng, tiểu nhân nơi này không có phạm nhân. Đánh rắm, thô bạo thanh âm bạo nhưng mà khởi, tất cả mọi người nhìn là vào các ngươi cửa hàng, ngươi cư nhiên còn dám ở ra trước mặt nói dối, tìm chết. Giọng nói rơi xuống, một đạo vang dội bàn tay thanh truyền vào hậu đường. Lúc sau chính là một trận tay đấm chân đá. Ninh Mạc Thiên xoay người vén rèm lên, trực tiếp xông ra ngoài. Đều dừng tay, thanh âm non nớt lại cực cụ lực chấn nhiếp. Trong nháy mắt toàn bộ hiệu thuốc trở nên đặc biệt an tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Đi đầu kém quan nhìn đến trước mặt thiếu niên, hồi lâu mới từ giật mình lăng chung lấy lại tinh thần. Nơi nào tới tiểu tử thúi, dám cản trở quan sai phá án, chán sống đi. Quan sai phá án, Ninh Mạc Thiên nheo lại đẹp hoàn toàn kế tục nhà hắn lão tử cặp kia con ngươi, lạnh lùng cười nói, Thiên Khải Quốc cái kia luật pháp nói cho các ngươi, quan sai phá án, có thể ẩu đả vô tội bá tánh. Nha, đây là nơi nào tới tiểu tạp chủng, cư nhiên dám cùng lão tử gọi nhịp, đừng tưởng rằng mặc một cái hảo xiêm y, là có thể can thiệp quan phủ việc, đem hắn cho ta bắt lấy, lão tử nhưng thật ra muốn nhìn, đây là nhà ai tiểu thiếu gia cư nhiên như thế không biết sống chết. Là, đứng ở hắn phía sau hai cái quan sai, tức khắc dâm âm cười, hướng Ninh Mạc Thiên đi đến. Mạc Thiên, rèm cửa mặt sau, thanh nhã thanh âm vang lên. Ninh Mạc Thiên quay đầu lại vén rèm lên, thăm tiến đầu đi, cười hì hì nói, đại tỷ chuyện gì? Đánh cho tàn phế có đại tỷ cho ngươi chịu trách nhiệm, dựa theo ngươi trong lòng tưởng đi làm liền thành. Nàng thanh âm lộ ra một mặt mắt lạnh dường như tuyết sơn hạ thanh tuyền giống nhau, hoạt nhập người ngực, hoặc ngọt lành, hoặc hàn tận xương tủy. Hảo, Ninh Mạc Thiên híp mắt lui trở về, nhìn đến đã gần trong người trước liền cái nha dịch giơ tay một đạo ám kình ném qua đi, sau đó mọi người liền nhìn đến hai cái lưng hùm vai gấu hán tử giống như rách nát sợi bông giống nhau, bay ngược đi ra ngoài, dừng ở trên đường cái. Vây quanh ở một bên mọi người nhìn đến kia hai cái quan sai, không cấm căn bản lên men. Chỉ thấy hai người trên mặt đã thấy không rõ vốn dĩ bộ dáng, hàm răng cũng rất số viên, mà ngực càng là tựa hồ đều rơi vào đi giống nhau. Khiếp sợ đồng thời càng là đối hiệu thuốc nội cái kia phấn điêu ngọc trác thiếu niên, nhiều một tầng kinh sợ cùng kính nể. trước mặt quan sai, nhưng đều là chi phủ nha môn người, ở Trường Nhạc Thành chi phủ đại nhân chính là thổ hoàng đế. Hiện tại bọn họ đánh chi phủ nha môn quan sai, sau đó quả thực chính là không dám tưởng tượng. Kia đi đầu quan sai nhìn đến chính mình huynh đệ bị đánh, hơn nữa vẫn là như vậy dễ như trở bàn tay, phản ứng tức khắc cứng lại rồi. Nhưng là kế tiếp lại giận hô cùng nhau thượng đem hắn cấp lão tử bắt lấy. Là, bùm bùm, khoanh tròn tạp tạp. Chờ tiếng vang qua đi, hiện trường một mảnh thê thảm, nhưng là cái kia thiếu niên như cũ đứng ở tại chỗ, đừng nói là bị thương, ngay cả xiêm y đều không có bất luận cái gì hỗn độn. Chiếu cố xong này đó quan sai đại lão ra, Ninh Mạc Thiên đi đến cái kia bị đánh hiệu thuốc tiểu nhị bên người cười đem hắn nâng lên. Đại ca ca ngươi không sao chứ? Đi vào làm cửu lão tiên sinh cho ngươi nhìn một cái đi. Tiểu nhị lúc này đã nói không ra lời, thậm chí kinh hận không thể ngất xỉu đi, nhưng là kia toàn thân đau đớn lại một chút đều không hiểu hắn. Đến nỗi kia bị trói ở mã sau Trần Bá đám người tự nhiên đã bị quan sai lúc trước mang đi. Cửu lão nhìn đến chính mình tiểu nhị bị đánh không nhẹ, vội tiến lên cứu chỉ. Này trước sau bất quá ngắn ngủn thời gian, chính mình hiệu thuốc liền giống như bão táp đảo qua giống nhau, một mảnh hỗn độn. Ninh Sảo âm ôn nhu nói, cửu lão còn thỉnh giải sầu, này tổn thất sẽ tự có chi phủ nha môn thay bồi thường. Cửu lão tự nhiên không thể tin được Ninh Sảo âm nói, tuy rằng nhìn nàng rất có bộ tịch, chính là mặc hắn tưởng phá đầu cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước mặt thiếu nữ sẽ là Thiên Khải quốc danh chấn thiên hạ Hòa Thạc công chúa. Mạc Thiên, chúng ta đi nha môn đi một chút đi. Đại tỷ, chúng ta cũng không thể khinh tha bọn họ. Ninh Mạc Thiên tức giận bất bình nói. Cái này là tự nhiên, nếu không chẳng phải là làm Đường ca mất nhân tâm. Lúc này chi phủ nha môn một mảnh bận rộn, một cái trong viện chính sảnh có nữ nhân kiều đà khóc nháo thanh. Ta mặc kệ, lão gia, bên trong nằm chính là ta thân đệ đệ, hiện tại cư nhiên bị người đánh thành như vậy, người nếu là không cho ta hết giận ta còn không bằng đã chết tính. Mà ở nàng bên cạnh một cái bụng phệ trung năm nam nhân gấp đến độ chán thượng đều thấm ra hãn, không ngừng hống bên người mỹ nhân nhi. Ai ra ta bảo bối, đừng khóc lạp khóc ta này tâm đều nát ta không phải làm người đi bắt hành hung người sao, chờ một chút a chờ một chút đám người tới tùy ý ngươi xử trí. Nghe được lời này, cái kia nhỏ xinh mỹ nhân mới nghẹn ngào dừng nước mắt. Ta đây muốn cho người nọ chết chém đầu, không lăng trì, nếu không ta quyết không đáp ứng. Hảo hảo hảo, đều nghe tiểu bảo bối ngươi, chúng ta liền lăng trì, lăng trì. Bên ngoài, một cái quan sai bước nhanh đi đến. Đại nhân, bên ngoài có hai người cầu kiến đại nhân. Cút ngay, không thấy được ta ở vội vàng sao. Hắn hướng về phía người tới nổi giận nói. Kia quan sai chán một trận đen nhánh, nhưng vẫn là căng ra đầu nói. Đại nhân, người tới nói, nếu là đại nhân không ra đi nói, liền, liền. Liền như thế nào, ngươi nhưng thật ra nói. Ấp a ấp úng muốn ăn trượng hình. Hoài trung tiểu mỹ nhân thăm tay hoa lan nũng nịu nói. Khiến cho đại nhân vĩnh viễn đều ra không được phủ môn. Đây chính là nguyên lời nói, không thêm một chữ cũng không thiếu một chữ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đứng lên đối bên người tiểu mỹ nhân ôn nhu nói, ngươi hiện tại nơi này bồi Trần Bá, ta đi xem, rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến chi phủ nha môn chịu chết. Lão gia, ngài cần phải nhanh lên. Tiểu mỹ nhân nũng nịu ở hắn thịt mỡ tung hoành trên mặt hôn một cái. Yên tâm đi bảo bối, ta thực mau liền tới bồi ngươi. Đại đường phía trên, Ninh Mạc Thiên ngồi ở cao đường ghế dựa thượng, nhìn phía dưới kia một đám vẻ mặt hung lệ sai dịch, không khí trung lộ ra một cổ dương cung bạt kiếm hương vị. Chỉ là bọn hắn không dám tùy tiện lộn xộn, vừa rồi bọn họ xông lên trước muốn đem bọn họ bắt giữ, lại bị cái kia tiểu công tử vài cái từ cấp đá bay ra đi, xa nhất đều đã bay ra đại đường. Bọn họ trộm đem ánh mắt thả ra đi, này không, người nọ còn ở bên ngoài nằm khởi không tới đâu. Nhịn rồi lại nhịn, này chung mới có cái nam nhân đi ra. Hai vị, nơi này là Trường Nhạc Thành chi phủ nha môn, chúng ta lão gia không phải cái giỏi về, nếu là không nghĩ chọc phiền toái còn thỉnh xuống dưới cho thỏa đáng. Vẻ mặt của hắn không có những người khác kiêu ngạo, ngữ khí rất là thành khẩn. Trần Tam, người nói cái gì đâu, chúng ta lão gia chính là ái dân như thế. Người liền tiếp tục thổi cái gì yêu dân như con ta xem chính là một con uy không no cầu. Ninh Mạc Thiên, bang, một tiếng, thật mạnh tạp một chút kinh đường mộc. Lớn mật đáng chết điêu dân, ngươi muốn tạo phản không thành. Xài Xương Vận vừa đi tiến vào, liền nghe thế câu cực kỳ không thể khí nói, khí hắn một thân dữ tợn lúc ấy liền run rẩy lên. Hắn chính là Trường Nhạc Thành chi phủ lão gia, tại đây trời cao hoàng đế xa biên quan đại trấn, hắn chính là tuyệt đối bá chủ, không hề nghi ngờ thổ hoàng đế, cái này đáng chết điêu dân cư nhiên dám nói hắn là cầu. Người tới, đem này hai cái điêu dân kéo ra ngoài chém. Hắn tay áo vung lên, tức giận quát. Tuy rằng đại lão gia nói như vậy, chính là lại không có một người dám nhúc nhích nhân gia võ công cao dọa người, bọn họ đi lên phòng chừng cũng là cái chết. Các ngươi như thế nào còn ngốc đứng tưởng ăn trượng hình không thành. Cứ nhiên không ai động thủ. Ninh Sảo Âm nhìn viên cầu trạng xài xương vận phòng chừng là bị những cái đó mồ hôi nước mắt nhân dân uy thành cái này đức hạnh thật đúng là hẳn là thiên đao vạn quả. Người chính là thiên nhạc thành chi phủ xài xương vận, lạnh lẽo thanh âm, làm đại đường tức khắc hàn hạ ba phần. Liền chính là bổn lão gia. Xài xương vận nghe xong nghe bụng to, nhìn đầu đội hắc xa Ninh Sảo Âm trách mắng các ngươi hai người cư nhiên dám ngồi ở bổn lão gia công đường phía trên, là muốn tìm cái chết đi. Nếu là chúng ta đi xuống nói, người coi như làm cái gì đều không có phát sinh quá. Ninh Sảo Âm đạm đạm cười. Nằm mơ, bổn lão gia muốn đem các ngươi ngay tại chỗ tử hình. Xài xương vận tức giận nói, dám như thế nhiễu loạn công đường, tự tiện ngồi trên chi phủ đường ghế cùng cấp tạo phản vòng không được. Ninh Mạc Thiên quay đầu nhìn Ninh Sảo Âm, khuôn mặt nhỏ thượng treo cười hì hì đáng yêu biểu tình, đại tỷ, hắn nói muốn giết chúng ta, làm sao bây giờ ta sợ quá. Nói xong còn câu lấy Ninh Sảo Âm cánh tay, hướng trên người nàng thấu thấu. Ninh Sảo Âm vươn tay búng búng hắn cái chán, nhìn đến tiểu gia hỏa làm mặt quỷ biểu tình oán trách nói ta cũng sợ hãi làm sao bây giờ. Xài xương vận vừa nghe, tức khắc đắc ý cười, chỉ là không đợi hắn mở miệng lại bị Ninh Mạc Thiên nói nghẹn họng. Vậy không có biện pháp, ai làm đại tỷ là cái nhược nữ tử, chỉ có thể làm ta cái này năm ấy 9 tuổi đệ đệ tới bảo hộ ngươi. Kia khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình, mang theo một cổ anh dũng không sợ. Một màn này, xem phía dưới người biểu tình cực kỳ quỷ dị, bất quá cũng có một hai người là nghẹn một bụng cười, nhưng là xài xương vận lại là khí sắc mặt xanh mét kia thô tráng tiếng thở dốc hết đợt này đến đợt khác. Ninh Sảo Âm giấu ở hắc xa phía dưới môi đỏ, mang theo một mặt chán ghét. Nàng hận nhất chính là tham quan cùng hôn quan, mỗi lần nhìn đến có bá tánh chịu khổ, là nàng ghét cay ghét đắng nhất sự tình, đối với bá tánh thống khổ cùng bất đắc dĩ, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mấy năm nay, nàng cũng không có cả ngày ngốc tại Lộc Minh Sơn Trang, đại bộ phận thời gian đều là cưỡi ngựa hành thiên hạ. Hôm nay, bổn vương sẽ vì dân trừ hại, đem Trường Nhạc Thành bá tánh trở thành vì chính mình gom tiền công cụ, coi bá tánh như cỏ rác, đang ở này vì không mưu này chính, dung túng thê đệ cường đoạt dân nữ, giết người cướp của thật sự là thiên lý bất dung, Huyền Vũ. Ninh Mạc Thiên lạnh giọng quát, tiểu vương gia, Huyền Vũ từ chỗ tối tiến lên, ôm quyền khom người. Trích đi hắn mũ miệng lông công áp nhập tử lao chờ hoàng đế ca ca hạ đạt ý chỉ lại làm xử trí. Là, chu tước, công chúa. Một thân màu đen váy áo, biểu tình lạnh băng nữ tử đi lên trước. Đem Trần Bá cực kỳ ác độc tỉ tỉ áp nhập tử lao, đem xài xương vận cùng nữ nhân kia nhốt ở cùng nhau ta đảo muốn nhìn bọn họ là như thế nào ân ái tình thâm. Là, tiểu vương gia công chúa. Mọi người kinh hãi, không biết bọn họ nói chính là thật là giả. Ninh Mạc Thiên nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình, hài hước cười, như thế nào. Không tin. Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một khối kim bài thượng thư hai chữ, ngự tứ. Liền tính các ngươi không tin ta là vương gia, nhưng là này cái lệnh bài chính là không thể giả tạo có tiền trảm hậu tấu chi quyền. Xài xương vận lúc ấy chân liền mềm trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Buông ta ra, biết ta là ai sao? Buông tay, người cái này điêu dân, muốn tìm cái chết không thành, buông ra. Một trận bén nhọn chửi bậy thanh từ hậu đường truyền đến. Sau đó liền nhìn đến chu tước một tay xách theo một cái từ phía sau đi ra, lúc sau giương tay đưa bọn họ quăng ngã ở xài xương vận trước mặt. Trần Kiều Kiều nhìn đến xài xương vận, vội vàng phát cục trong lòng ngực hắn, khóc như hoa lê dính hạt mưa thật đáng thương. Ô ô, lão gia, ngài cần phải vì Kiều Kiều làm chủ, ngài xem cái kia đáng chết nữ nhân đem nhân ra tay đều nắm chặt thanh ta muốn nàng chết. Nói xong, nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ hướng chu tước than thở khóc lóc lên án nói. Ai biết Ninh Mạc Thiên lại rất không cao hứng nhăn lại mày. Đem bọn họ quan tiến tử lao, nữ nhân này tiểu gia thực chán ghét, đặc biệt chán ghét. Hắn vừa nói xong, chu tước cùng Huyền Vũ liền tiến lên xách lên kia ba người, hai lời chưa nói liền đi rồi. Chờ bọn họ ba người liền khóc mang nháo bị xách đi, Ninh Mạc Thiên duỗi một cái lười eo, nhìn phía dưới sai dịch khóe môi treo lên một mặt rảo hoạt cười. Chủ tử thu thập xong rồi, hiện tại nên thu thập tiểu lô la, đại tỷ cảm thấy nên làm cái gì bây giờ. Có tội trị tội trọng giam giữ, nhẹ giả trượng trách thiên khải pháp chế cũng không phải là bài trí. Ninh Sảo Âm nhàn nhạt nói. Liền như vậy làm Huyền Vũ chu thức những người này các ngươi liền điều tra một chút, đại ác giả đưa hướng cửa trở, Nhẹ giả trượng trách 50, bái đi này thân gia, vô tội giả vẫn giữ lại làm không được hàm hồ. Ninh Mạc Thiên đánh nhịp định án, là tiểu vương gia. Lúc sau, Ninh Sảo Âm khiến cho Trần Tam đi ra ngoài dán một chương bố cáo. Bố cáo nội dung còn lại là, nàng giảng ra bạc mua sắm ngoài thành 20 dặm kia phiến diện tích rộng lớn thổ địa gieo trồng thu hoạch bên trong thành ngoại nếu là có người muốn đi nói, đem mỗi người mỗi năm 10 lượng bạc trồng ra thu hoạch đem chia đôi. Nếu là có người muốn cả nhà dọn qua đi, bọn họ còn sẽ phụ trách cho người ta xây nhà. Đến nỗi thủy, nơi này tuy rằng một tảng lớn đất hoang, lại không phải không có cho nên nàng nghĩ ngạch vẫn là trước tu lạch nước, ở mấy chục dặm ngoại có một chỗ cao lớn ngọn núi, rất cao. Đỉnh núi hàng năm thuyết đọc dưới chân núi còn lại là có nhảy dựng rất là rộng lớn con sông, ngày thường đại bộ phận người dùng thủy đều là từ rất xa địa phương đưa tới. Mặt khác còn nghĩ đánh tiếp nước giếng tuy rằng muốn đào rất sâu, lại có thể cung ứng hàng ngày dùng để uống. Tin tức một thả ra, không bao lâu liền có rất nhiều người tới tri phủ nha môn. Vốn dĩ nhìn đến quan phủ bố cáo, bọn họ là không nghĩ tới, sợ bị lừa. Nhưng là Trần Tam ở cửa thành trước nói, gián này tắc bố cáo chính là Ninh Thân Vương phủ công chúa cùng tiểu vương gia, mà đối với Ninh Thân Vương kia có thể nói là thiên hạ đều biết là thiên khải bá tánh tâm trung thần minh, bọn họ con cái tự nhiên sẽ không kém. Tri phủ đại đường, phòng thu chi ngồi ở bên kia ngồi ký lục, Ninh Sảo Âm còn lại là ngồi ở bên cạnh cùng tới người nói chuyện phiếm. Mỗi một cái nhìn đến Ninh Sảo Âm người mặc kệ nam nữ già trẻ, đều sẽ đồng thời há hốc mồm. Như vậy xinh đẹp nữ tử tuyệt đối là thế gian ít có. Hơn nữa bên môi kia mặt tươi cười, không hề có không khỏe cảm, làm mỗi một cái nhìn đến người đều cảm thấy trên người ấm rào rạt. Đại thúc ngài tuổi lớn như vậy trọng sống, ngài làm không tới. Ninh Sảo Âm nâng thời đại 60 lão giả nói. Lão nhân cười lắc đầu, không quan hệ công chúa tiểu lão nhân tuy rằng tuổi đại điểm, nhưng là thân thể còn nhỏ, liền tính ở vội trước 7-8 năm cũng bảo đảm không có việc gì, chúng ta nơi này, thật lâu không có lớn như vậy chuyện tốt. Mỗi năm 10 lượng bạc hơn nữa trồng ra lương thực còn chia đôi, nếu là loại kém ít nhất còn có bạc mứt, nếu là loại hảo, bọn họ một nhà nhật từ cũng tốt hơn. Kia lão nhân gia, ngài có thể loại nhiều ít? Ninh Sảo Âm nhu hòa hỏi. Lão hán vươn hai cây ngón tay, 80 mẫu như vậy đủ rồi, tiểu lão nhân có 3 cái nhi tử con dâu, còn có 10 cái tôn tử, mỗi người đều có thể làm. Chính là trước kia cái kia chi phủ lão gia quá xấu, bức cho chúng ta một nhà bán phòng bán đất. Vậy cấp lão nhân ra 80 mẫu, nếu là loại hảo, 40 mẫu đất thu vào, mỗi năm đều còn có thể đổi không ít tiền bạc, nếu là ăn không hết lão nhân ra muốn bán đi nói, liền cứ việc cùng ta nói, ta sẽ giá cao thu các ngươi lương thực. Công chúa chúng ta nơi này mà thật sự có thể loại ra lương thực tới sao? Lão nhân gia có điểm không yên tâm, rốt cuộc ở chỗ này ở cả đời cơ hồ là hàng năm loại hàng năm hoang. Có thể ta ngày mai liền chuẩn bị triệu tập tráng đinh, mở lạch nước đem bên kia thuyết sơn dưới chân nguồn nước dẫn lại đây, nếu là lão nhân gia nhi tử nguyện ý lại đây, khiến cho bọn họ báo danh. Làm cho bọn họ hào hào làm, mỗi tháng ta sẽ phó 2 lượng bạc tiền công. Hảo hảo hảo tiểu lão nhân đa tà công chúa ta đây liền làm kia mấy cái hài tử lại đây. Nói xong, lão hán liền cao hứng rời đi. Mỗi tháng 2 lượng bạc quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt tin tức tốt này vừa nói, hắn như thế nào còn có thể ngồi được. Ngày hôm sau, cửa thành liền tụ tập trường nhạc bên trong thành ngoại tráng đinh không dưới ngàn người, toàn bộ đều là tuổi trẻ có khả năng thanh niên từ mười mấy tuổi đến 30-40 tuổi. Đến nỗi tuổi đại tác bị Ninh Sảo Âm cự tuyệt, này dù sao cũng là cái thực háo thể lực tiểu nhị, bọn họ tuổi quá lớn, vạn nhất mệt muốn chết rồi chẳng phải là có bội hắn bổn ý. Bất quá, lại cũng làm một ít phụ nhân không nhàn rỗi, ngoài thành đáp lều nấu cơm, sau khi làm xong đưa đi cấp những cái đó sức lao động, cũng tỉnh bọn họ làm một buổi sáng tiểu nhị còn phải đi rất xa trở về ăn cơm. Đào lạch nước là một kiện thực phí thể lực sự tình, nhưng là so sánh với trường nhạc thành người đều bị xài xương vận cấp tra tấn không sai biệt lắm, hiện giờ có một kiện chuyện tốt như vậy, bọn họ tự nhiên nhạc đầu óc choáng váng. Này tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình, ngốc tử mới không muốn làm. Mấy ngày sau, lạch nước đã đào vài dặm, rốt cuộc người rất nhiều. Mà Ninh Mặc Túc cũng mang theo một đám quân sĩ đi tới trường nhạc thành. Đưa 1000 danh quân sĩ đi vào lúc sau, 2000 nhiều người đội ngũ, khai quật công tác càng là mau thực. Sảo Âm, này mấy xe hạt giống đều là nương làm người đưa tới. Bởi vì bên này đều là ruộng cạn cho nên bắp cùng đậu nành hạt giống vì nhiều, mặt khác còn có một ít rau quả hạt giống, bất quá gieo trồng lên sẽ có điểm phiền toái, nương nói qua chút thời gian sẽ làm người lại đây giáo thụ những người này gieo trồng phương pháp. Đường ca cũng nói chồng ra lương thực lúc sau, sẽ làm người tới rồi thu mua, sau đó xung làm quân lương, như vậy liền không cần từ kinh thành vận tới tỉnh rất nhiều phí dụng. Đường ca thật sẽ nhặt tiện nghi. Ninh Sảo Âm Đô khởi môi đỏ. Người nhà đầu này, chẳng lẽ ngươi không phải như vậy thường? Ninh Mặc Túc cười nói. Tuy nói cũng là, vậy như vậy định rồi, chờ lạch nước đào hảo lúc sau, phòng chừng người liền đến. Biên quan tường thành việc như thế nào? Nàng hỏi, yên tâm đi, Bách không phải ngu ngốc, chuyện này chính hắn sẽ giải quyết. Đúng rồi ca, nơi này còn có một việc. Nói, Ninh Sảo Âm liền đem chi phủ nơi này sự tình nói một bên. Ninh Mặc Túc nghe xong, trầm ngâm một lát theo sau nói, ngươi trong thời gian ngắn sẽ rời đi. Sẽ không, ít nhất muốn xem đến kia mấy vạn mẫu đất đều đã phát nha mới được. Ca, trong quân đội có hay không người hiểu thủy lợi? Ta muốn cho người hỗ trợ nhìn xem, ở nơi nào đào giếng tương đối thích hợp, rốt cuộc như vậy nhiều người đâu, ít nhất muốn bảo đảm nguồn nước sung túc. Tuyết sơn thượng thủy, chỉ đủ tưới đồng ruộng, lại nói cũng không có phương tiện dùng để uống. Cái này ta không rõ ràng lắm, chờ ngày mai ta trở về tìm Bách Bộ Khắc hỏi một chút, bất quá quân trung tướng sĩ mấy chục vạn, chắc chắn có người biết đến, yên tâm đi. Ân, ta đây liền an tâm rồi. Ninh Mặc Túc nhìn muội muội cười hỏi, ngươi là muốn cùng nương giống nhau kinh thương? Không phải, tới phía trước ta liền nghĩ tới. Trước kia nương cũng nói qua biên quan khổ hàn, ta liền nghĩ có không giúp được nơi này bá tánh, cho nên mới cùng nương muốn bạc lại đây. Ngươi trong tay bạc đâu? Cái này nha đầu mấy năm nay chỉ là đường ca thưởng đồ vật cũng có mấy trăm vạn lượng thứ tốt đi, nếu là tới rồi thời khắc mấu chốt nàng cũng sẽ không cho rằng hoàng thượng thưởng liền không thể bán của cải lấy tiền mặt. Bất quá, chỉ có thể thuyết minh đường ca thưởng đều là nàng thích đi. Ta nơi này bạc chỉ có mấy vạn lượng mà thôi, căn bản là không đủ, cho nên lần này tới ta chính là cùng nương muốn 500 vạn lượng. Ninh Sảo Âm vươn năm căn ngón tay ở Ninh Mặc Túc trước mặt loạn choạng, hâm mộ ta đi. Là thực hâm mộ. Ninh Mặc Túc bất đắc dĩ gật đầu phụ họa. 2000 người đào lạch nước phòng chừng một tháng thời gian không sai biệt lắm, mà kia phiến mà nàng cũng tìm chuyên môn người đo đạc, trước mắt còn không có cái chuẩn số, đủ để thuyết minh là có bao nhiêu đại. Rõ ràng thủ lớn như vậy một mảnh mà, vì sao chính là không ai đi khai hoang đâu. Xem ra mấy năm nay, Trường Nhạc Thành bá tánh thật là bị tai họa không cản. Phiên ngoại 18, nhiều phiền muộn, đào lạch nước là hạng nhất rất lớn công trình, này một khởi công chính là gần 2 tháng thời gian. Ninh Mặc Túc đã tòng quân trung tìm 3-4 biết rõ thủy lợi người, bọn họ giúp đỡ đem Tuyết Sơn hạ thủy dẫn độ đến kia phiến hoang vô thổ địa thượng, mà từ kinh trung tới rồi hiểu được cây ăn quả gieo trồng người cũng tới. Quân Giao nghe nói chính mình nữ nhi chuẩn bị ở biên quan gieo trồng thu hoạch chính là thực tán đồng, lần này tới người có 7-8 cái, đều là gieo trồng phương diện cao thủ, toàn bộ đều là Ninh gia người. Mặt khác, về Trường Nhạc Thành tân nhiệm chi phủ cũng là cái làm Ninh Sảo Âm chấn động người, đúng là nàng thất cữu cữu quân Hiếu Hiền. Phải biết rằng một thành chi phủ tuy rằng là ngoại phóng quan viên, lại cũng là triều đình tứ phẩm mệnh quan, quân Hiếu Hiền trừ bỏ ban đầu là ở dưới địa phương nhậm chức ngũ phẩm quan, sau lại là trở về kinh thành làm ngũ phẩm huân quan, ai biết lần này bị phái đến biên quan. Nghe nói tân nhiệm chi phủ tiền nhiệm, bá tánh trong lòng đều rất là nói thầm, không biết lần này chi phủ đại lão gia là người nào, quan tốt vẫn là tham quan. Một ngày này sáng sớm, Ninh Sảo Âm huynh muội ba người liền chờ ở chi phủ nha môn, còn có lưu lại gần 10 mấy người sai dịch, phải biết rằng một cái chi phủ sai dịch nhân số ít nhất cũng có 70 người, có thể muốn gặp Trường Nhạc Thành chi phủ nha môn là có bao nhiêu sao sao, cũng khó trách những cái đó bá tánh như thế lo sợ bất an, tiếng oán than dậy đất. Nửa canh giờ lúc sau, đường nơi xa đội danh dự chậm rãi đến gần, còn cùng với đồng la thanh âm, mọi người liền biết là tân nhiệm chi phủ lão gia tới rồi. Đại ca, đại tỷ, lần này thất cữu cữu lại đây, mang theo mợ cùng hồng ca nhi sao? Ninh Mạc Thiên nhìn nơi xa cỗ kiệu hỏi. Đều tới, rốt cuộc thất cữu cữu ít nhất muốn ở chỗ này nhậm chức 3 năm. Ninh Sảo Âm trả lời. Theo quan kiệu chậm rãi mà đến, trên đường hai bên bá tánh sôi nổi quỳ xuống đất nghênh đón. Chờ cỗ kiệu dừng lại, bên cạnh tùy tùng xốc lên kiệu mảnh, một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử từ bên trong xuống dưới, trên người ăn mặc gấm vóc thanh bào, mặt trên ấn 7 màu tường vân. Cữu cữu, không nghĩ tới sẽ là ngươi, không phải là ngươi chủ động hướng đường ca xin điều nhiệm đi. Ninh Mặc Túc đi lên trước cười nói. Nhìn đến đứng ở chi phủ nha môn phía trước ba người, quân Hiếu Hiền nhấp môi cười nói, đúng vậy, kinh thành tuy rằng thoải mái, chính là quá buồn, vừa lúc nơi này có rảnh thiếu, trong triều cũng không có người nguyện ý chủ động lại đây, ta liền nhặt một cái tiện nghi. Ta liền biết là như thế này. Mặt sau cỗ kiệu đi xuống hai người, một cái dung mạo thanh tú tư thái yêu nhã phụ nhân, một cái là tuổi chừng 4 tuổi tiểu gia hỏa. Hồng Nhạn, nhìn đến cái kia tiểu gia hỏa, Ninh Mạc Thiên giơ tay tiếp đón hắn. Vũ ca ca, ngươi cũng ở. Quân Hồng Nhạn ngẩng đầu nhìn đến Ninh Mạc Thiên, vui sướng chạy tiến lên, Vũ ca ca như thế nào cũng ở chỗ này. Tiếp thân gặp qua thế tử gia, gặp qua công chúa, vương gia. Thanh Nhã phụ nhân nhìn thấy Ninh Mạc Thúc ba người, tiến lên cười khanh khách hành lễ. Ninh Sảo Âm vội vàng tiến lên đem nàng nâng lên, oán trách nói, mợ luôn là nhiều như vậy lễ nghĩa, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà càng muốn hành lễ, miễn cho làm người ngoài nhìn chê cười. Quân phu nhân cười nói, cữu cữu, đây là chi phủ nha môn, mấy ngày trước đây nghe nói là ngươi tới tiền nhiệm, ta đều làm người trước tiên thu thập hảo, chúng ta vào đi thôi. Ninh Mặc Tốc cười nói, hảo, vừa lúc nghe ngươi nói mấy năm nay hiểu biết. Quân Hiếu Hiền cười ha ha, sau đó hai người dẫn đầu đi vào. Lần này tiền nhiệm hoàng thượng cho hắn mang theo gần trăm tên tùy tùng, này đó cũng không phải nhìn quân giao mặt mũi, rốt cuộc khi còn nhỏ, hoàng thượng cũng là cùng quân Hiếu Hiền nhận thức, tự nhiên cũng biết nhân phẩm của hắn. Hiện giờ Trường Nhạc Thành bá tánh thâm chịu tham quan độc hại, tự nhiên muốn phái một người tin được quan viên tới trợ cấp bá tánh thâm, nếu không nói, biên quan liền nguy hiểm. Bá tánh nhìn thấy vị này mới tới chi phủ đại nhân cương nhiên là công chúa cùng vương gia thân cữu cữu, kia viên huyền tâm mới xem như buông xuống. Công chúa đối bọn họ Trường Nhạc Thành có đại ân, chẳng những vì bọn họ khai hoang dẫn thủy, hiện giờ còn mang đến như vậy một vị đại lão gia, bọn họ không cầu vị này đại lão gia cỡ nào thanh liêm, chỉ cần so sài xương vận hào một nửa, bọn họ cũng liền thấy đủ. Vốn dĩ cho rằng biên quan phủ nha sẽ không hảo đi nơi nào, nhưng là đương quân Hiếu Hiền nhìn đến nơi này một thảo một mộc đều xa hoa đến quá mức phủ đệ, nhịn không được có điểm chừng mục cứng lưỡi. Vô Ưu, này phủ đệ thu thập cũng thật tốt quá đi. Quả thực chính là đem hắn ở kinh thành tòa nhà hoàn toàn so không bằng. Ninh Mặc Tốc cười khổ một tiếng, này nơi nào là ta làm cho, đều là đời trước chi phủ tạo nghiệt, xuyên thấu qua này tòa tòa nhà liền có thể nhìn ra, này Trường Nhạc Thành bá tánh quá đến là như thế nào nhật tử. Cũng khó trách tại đây gió cắt khô giáo biên quan, lăng là đem phủ đệ thu thập thành hiện tại như vậy giang nam vùng sông nước, có thể thấy được này tham ô chi cử. Mặt khác, phủ kho bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, còn có không ít là đến từ Tây vực chi vật, chỉ cần Dạ Minh Châu liền có gần trăm viên, mặt khác có bạc trắng 4.000 nhiều vạn lượng, này đó ta một chút cũng chưa động. Hiện giờ Trường Nhạc Thành bá tánh khổ hàn, phụ vương hồi âm nói, làm cữu cữu lưu tại bên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quân Hiếu Hiền trầm ngâm một lát gật gật đầu, vẫn là vương gia nghĩ đến chu đáo. Nơi nào là... Ninh Mặc Tốc cười lắc đầu, phụ vương là nhìn này đó bạc đều là bá tánh tiền mồ hôi nước mắt ngượng ngùng thu về nước kho. Lấy chi với dân, còn chi với dân, đây là mẫu thân tin chung nói 8 chữ. Bên kia Ninh Sảo Âm mang theo quân phu nhân khắp nơi nhìn phủ đệ bài trí cùng trang trí, liền tính là xuất thân phú quý nhà quân phu nhân Long Cẩn Du đều vì này động dung. Công chúa, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng khiếp sợ hỏi. Này hoàn toàn chính là dựa theo Giang Nam hành cung cách cục xây dựng, nàng chính là Giang Nam Đông Hải thành thành chủ chi nữ, tự nhiên biết không thiếu. Mở cũng đã nhìn ra, biên quan vốn dĩ liền phân tranh không ngừng, lương thực mất mùa, thân là một thành chi phủ, cư nhiên như thế xa dâm vô độ, đem bá tánh sinh tử không để ý, đây là hắn những năm gần đây cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân chứng cứ. Ninh Sảo Âm nhàn nhạt nói, Long Cẩn Du nắm chặt khởi nắm tay, sắc mặt một mảnh trắng bệch, thật sự là đáng giận. Nàng gả cho quân Hiếu Hiền mấy năm nay, so làm cô nương thời điểm minh bạch lý lẽ càng nhiều cũng càng thấu triệt. Đã từng nàng là đại môn không gia nhị môn không mại thiên kim tiểu thư, cả ngày chính là ở khuê phòng nội tự ái hối tiếc, yêu quốc yêu dân, đối với một cái đọc đủ thứ thi thư nữ tử tới nói, nàng chính là Đông Hải thành hoàn toàn xứng đáng tài nữ. Sau lại kinh người giới thiệu, gả cho lúc ấy vẫn là ngũ phẩm ngoại phóng quan viên quân Hiếu Hiền. Nói thật, ban đầu nàng phụ thân là chướng mắt quân Hiếu Hiền, cho rằng hắn bất quá là sơ làm quan, căn cơ không xong. Mà nàng tắc từ chính mình huynh trưởng khẩu trung nghe nói không ít quân Hiếu Hiền sự tình, ở nhậm khi công chính liêm minh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chưa bao giờ sẽ thư nuốt bá tánh một uân bạc, sau lại nghe nói rời trước khi bá tánh quỳ đưa mười mấy dặm, tiếng khóc rung trời. Lúc ấy, nàng liền đối quân Hiếu Hiền sinh ra tôn kính cùng ái mộ chi tâm. Sau lại, đại ca Long Khiếu Ngạn bị nhâm mệnh vì đại nội thị vệ thống lĩnh, nàng liền theo huynh trưởng đi vào kinh thành, gặp được mới vừa hồi kinh báo cáo công tác quân Hiếu Hiền, sau đó ngắn ngủn 3 tháng thời gian gả cho hắn. Thành thân 5 năm, hắn đối chính mình trước sau ân ái kính trọng, hơn nữa chưa bao giờ sẽ tìm hoa hỏi liễu. Đương nhiên, nếu không phải phụ thân biết hắn là đương kim cẩn thân vương phi đường đệ, phỏng chừng vẫn là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Bất quá, nàng để ý chính là Quân Hiếu Hiền người này, cũng không phải thân phận của hắn. Đi theo hắn bên người mấy năm, đối với những cái đó tham quan càng là cảm xúc thâm hậu, cũng càng thêm căm thù đến tận xương tủy. Mợ, hiện giờ chi phủ nha môn chính là như vậy, người cũng không cần cảm thấy trong lòng bất an, liền tính như thế, phủ kho bên trong cũng là chất đầy vàng bạc châu báu, nếu là ngươi không thích nói, có thể dùng những cái đó tiền bạc làm chuyện ngươi muốn làm, phụ vương nói không xung về nước kho toàn bộ để lại cho các ngươi. Này sao được đâu, Long Cẩn Du phản đối, thanh âm kiên quyết. Mợ, ngươi không nghe minh bạch lời nói của ta, ta ý tứ là biên quan nơi khổ hàn đông đảo, có thể chi ngân sách sao, còn có thể làm tư thục, dù sao những cái đó bạc đều là cướp đoạt bá tánh, miễn phí đọc sách cấp Đường Ca nhiều bồi dưỡng ra một ít có chí chi sĩ, này không phải chuyện tốt sao? Ninh Sảo âm cười nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là nghe ngươi nói núi vàng núi bạc, như vậy nhiều bạc liền tính là tổ chức tư thục bát cứu tế khoản cũng dùng không xong. Nàng mấy năm nay ở kinh thành trưởng gia, đối với phí tổn chính là so Ninh Sảo Âm càng thêm tinh thông minh thế. Mợ thật đúng là kỳ quái, còn có ghét bỏ bạc nhiều. Làm công chúa chê cười, nhị ngoại tổ cùng nhị tổ mẫu không có cùng các ngươi cùng nhau lại đây sao? Cha mẹ còn ở Thanh Sơn Trấn, lão tổ tông bọn họ thân mình không phải thực hảo, rốt cuộc tuổi lớn tưởng chờ cấp hai vị lão nhân tống chung lúc sau, mới cùng chúng ta cùng nhau trụ. Nhà ta ông ngoại cùng bà ngoại không phải cũng ở sao, hai cái lão tổ tông cũng không dùng được như vậy nhiều người, ngẫu nhiên cũng tới trụ chút thời gian. Ta cũng là như vậy thường, bọn họ không yên tâm cũng không có biện pháp. Kỳ thật lòng ta minh bạch bọn họ là sợ ở trước mặt ta, lòng ta không được tự nhiên. Bọn họ tâm tư chính là trọng. Ninh Sảo Âm đô môi nói thầm nói. Long Cẩn Du cười cười không nói gì thêm. Một gã tiến vào liền quản gia quan gia thức phụ cũng không nhiều thấy, mà nàng lại quá thật sự bừa bãi. Nàng trong lòng minh bạch liền tính là lão gia tử cùng lão thái thái đều ở, phòng trừng cũng theo thường lệ sẽ làm nàng quan gia, cho nên đối với kia hai vị giản dị lão nhân, nàng là thực kính trọng. Hơn nữa mấy năm nay, Hồng Ca Nhi từ nhỏ đến lớn xiêm y toàn bộ đều là bà từng đường kim mũi chỉ khâu vá, nàng nói chính mình làm xiêm y mặc vào tới thoải mái. Ngay cả nàng không ít áo lót đều là lão nhân gia thân thủ làm, nàng thực thích cũng thực cảm kích. Bà nói qua, nàng không quen biết tự cũng sẽ không ứng phó những cái đó quan gia thái thái, sẽ cũng chính là một tay không phải nhiều tinh vi thiêu sống, cho nên cho bọn hắn trợ giúp cũng liền như vậy một chút. Nhưng là ở Long Cẩn Du trong lòng, nàng chính là chính mình mẹ ruột. Trung ngọ, nhà ăn, người một nhà tụ ở bên nhau ăn bữa cơm. Bách bộ khác cũng làm Ninh Mặc Túc kêu tới. Cơm nước xong lúc sau, bọn họ ba nam nhân liền đi thư phòng, đại khái Quân Hiếu Hiền là muốn hiểu biết một chút bên trong thành cùng với biên quan tình huống đi. Ninh Sảo Âm còn lại là cùng Long Cẩn Du cùng nhau, mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi dạo phố. Bên ngoài, trải qua này hai tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, bá tánh sinh hoạt hơi chút có chút khởi sắc, đương nhiên loại này khởi sắc cũng không phải kinh tế thượng mà là tâm thái. Mỗi người trên mặt đều mang theo thoải mái tươi cười, xem Long Cẩn Du cũng thật cao hứng. Ai nha, Quân Hồng Nhạn một cái không chú ý, lập tức trang ở một chiếc chứa đầy lương thực tấm ván gỗ trên xe, bị lật đổ trên mặt đất còn quay cuồng hai hạ. Long Cẩn Du vội đi lên trước đem Nhi Tử nâng dậy tới, Hồng Ca Nhi, bị thương sao? Thỉnh phu nhân tha mạng, im không phải cố ý. Xe đẩy lão hán nhìn đến Long Cẩn Du tuy rằng ăn mặc tố nhã, nhưng một thân quý khí, hơn nữa bên người đi theo Ninh Sảo Âm, tự nhiên trong lòng minh bạch vị này chính là mới tới chi phủ phu nhân. Quân Hồng Nhạn đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, ngửa đầu nhìn kia lão hán, đáng yêu cười nói, lão gia gia ta không có việc gì. Chung quanh vây xem người vốn đang vì lão hán đổ mồ hôi, nhưng là nhìn đến vị kia tiểu công tử vẻ mặt tươi cười, không hề có bởi vì chuyện này mà tức giận biểu tình, tức khắc nhịn không được sôi nổi ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Hồng Ca Nhi, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Ninh Sảo Âm cười nói. Quân Hồng Nhạn giơ lên đầu, nâng lên ống tay áo lau một phen mặt, hướng về phía Ninh Sảo Âm cười hì hì nói, đại tỷ ngươi xem. Mọi người lúc này mới nhìn đến tiểu gia hỏa trong lòng ngực ôm một con đen tuyền tiểu miêu, có thể là mới sinh ra không lâu, chỉ có Quân Hồng Nhạn tay nhỏ lớn nhỏ. Nếu ngươi cứu nó, phải hảo hảo dưỡng đi. Long Cẩn Du cười nói, cảm ơn mẫu thân. Lúc sau, đoàn người lúc này mới cùng mọi người từ biệt, tiếp tục đi phía trước đi. Vị này chính là chi phủ phu nhân, thật là người tốt, ngay cả tiểu công tử đều như vậy hảo. Đúng vậy, lúc này chúng ta Trường Nhạc Thành thật có phúc. Cũng không phải là, rốt cuộc không cần nhìn đến xài xương vận cái kia tham quan, nghe nói mấy ngày trước đây bị người áp hướng kinh thành, tiểu vương gia nói, hoàng thượng sẽ tự mình hỏi trảm. Ngươi sao biết, Ta hai cái nhi tử đều ở ngoài thành đào lạch nước, bọn họ nghe quân trung tướng sĩ nói. Thật tốt, hy vọng chúng ta trường nhạc thành, nhưng đừng lại chịu khổ. Vốn dĩ chính là loại này nơi khổ hàn, trời cao cũng không nên lại trừng phạt chúng ta. Đúng vậy, công chúa chính là chúng ta đại ân nhân. Bên này, đoàn người đi vào một nhà tiệm vải, bên trong sinh ý rất là quạnh quẽ. Tiểu phụ nhân tham gia công chúa, tham kiến tiểu vương gia. Ở sau quầy trà lau nữ tử nhìn đến Ninh Sảo Âm đi vào tới, vội vàng vòng ra tới, quỳ xuống đất hành lễ. Đại tẩu xin đứng lên. Ninh Sảo Âm đem nàng kia nâng lên. Đại tẩu, ngươi nơi này sinh ý vẫn luôn là như vậy quạnh quẽ sao? Long Cẩn Du hỏi. Này, nàng nhìn một thân thanh quý Long Cẩn Du, không biết nàng là cùng thân phận. Nga, vị này chính là tân nhiệm chi phủ đại nhân thê thất, vị này chính là chi phủ gia tiểu công tử. Ninh Sảo Âm cười nói. Bái kiến phu nhân, bái kiến tiểu công tử. Đại tẩu không cần đa lễ. Hồi phu nhân nói, trước kia cửa hàng sinh ý cũng thực hảo, nhưng là mấy năm nay liền không dễ chịu lắm, tiền nhiệm chi phủ đại lão gia. Hại người, nói vuốt nước mắt thật mạnh thở dài một hơi. Như vậy, Long Cẩn Du lẩm bẩm nói, đại tẩu đừng quá khổ sở, về sau chúng ta nhật từ sẽ dần dần hảo lên. Là, lúc sau, hai người ở cửa hàng chọn mấy con bố, liền rời đi. Theo sau, bọn họ lại xoay mấy nhà cửa hàng, đồng dạng sinh ý quạnh quẽ. Cái này làm cho Long Cẩn Du trong lòng rất là trầm trọng. Trở lại nha môn, vài người đang ở trong viện trong đình hóng gió uống trà. Lão gia, Long Cẩn Du đi lên trước. Phu nhân âm thanh, dạo mệt mỏi đi, ngồi xuống nghỉ sẽ. Quân Hiếu Hiền giơ tay đỡ nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Đại ca, các ngươi đang nói cái gì đâu? Ninh Sảo Âm hỏi. Thương lượng một chút trường nhạc thành sự tình, bên ngoài như thế nào? Ninh Mặc Túc hỏi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, xuyên thấu qua biểu tình liền biết bên ngoài tình huống như thế nào. Lão gia, ta tưởng ở trường nhạc bên trong thành ngoại tổ chức tư thục, ngài xem đâu. Du Nhi, ngươi đọc quá rất nhiều thư, chuyện này ngươi làm ta yên tâm. Tạ lão gia, Long Cẩn Du hàm xúc cười nói, sắc mặt có điểm đỏ bừng. Theo sau nhật tử, ngoài thành mấy vạn mẫu mạc sôi nổi tiến cử thuyết sơn thủy, hơn nữa lương thực hạt giống cũng vào mặt từng tòa, tuy giản dị, lại rất là mỹ quan nhà tranh ở trống trải diện tích rộng lớn thổ địa thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà bên trong thành ngoại không ít người đều sôi nổi dọn qua đi. Lúc sau ở quân giao phái tới một ít người tay cầm tay dạy dỗ hạ, từng cây cây ăn quả cũng loại thượng. Phóng nhãn nhìn lại, xanh biếc cây ăn quả cùng tân nảy mầm nộn nhiêu, một mảnh lục mênh mang, cực kỳ đồ sộ. Này lúc sau, nàng ở biên quan ngây người cũng gần 6 tháng, lúc này mới chuẩn bị nhích người hồi kinh. Cữu cữu, mợ ta phụ vương ngày sinh cũng mau tới rồi, chúng ta liền đi về trước. Chi phủ nha môn ngoại, Ninh Mặc Túc huynh muội ba người cưỡi ở tuấn mã thượng, nhìn đứng ở phủ trước cửa Quân Hiếu Hiền một nhà. Ta vừa tới, bên này sự tình không xong, năm nay liền sẽ không kinh, cùng mẫu thân ngươi nói một tiếng. Quân Hiếu Hiền nói, yên tâm đi, phụ vương cùng mẫu thân sẽ lý giải. Công chúa, ta cho ngươi chuẩn bị điểm tâm, đừng phóng lâu lắm, miễn cho hư rớt, cũng không cần suốt đêm lên đường, miễn cho mệt muốn chết rồi thân mình. Long Cẩn Du dặn dò nói. Mợ yên tâm đi, ba người mới ra thành, Ninh Sảo Âm mắt đẹp liền hơi hơi co rụt lại. Nhìn cửa thành ngoại kia một chiếc xa hoa kiêm tao bao xe ngựa, nàng hơi hơi hừ lạnh một tiếng, nhìn không chớp mắt giá mã mà đi. Âm thanh, ngươi không chuẩn bị để ý tới ta. Một đạo trầm thấp gợi cảm thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Ninh Sảo Âm thít chặt mã, đưa lưng về phía Hiên Viên Thác lạnh lùng nói, thỉnh kêu ta Hòa Thạc công chúa. Này không phải Hiên Viên Hoàng đế sao, như thế nào tự mình nhập cảnh, có không đưa lên bái thiếp. Ninh Mặc Túc rồi ngựa tiến lên, nhìn Hiên Viên Thác cười nói, chỉ là ý cười cũng không có truyền đạt đến đáy mắt. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Ninh Mạc Thiên cũng thở phì phì tiến lên chuẩn bị tự chọn. Thế tử gia, tiểu vương gia, biệt lai vô dạng. Hiên Viên Thác ngồi ở Ninh Sảo Âm lập tức nhìn hai vị lớn nhỏ cữu ca. Nga, là ngươi, ngươi khi dễ ta đại tỷ. Ninh Mạc Thiên tự nhiên nhớ rõ Hiên Viên Thác lúc ấy, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu nhưng là cũng không đại biểu không hiểu chuyện. Như thế nào sẽ, Hòa Thạc công chúa chính là ta tương lai hoàng hậu. Hiên Viên Thác tà mị cười. Ninh Mặc Túc nhìn hắn, mấy năm không thấy, người nam nhân này trở nên càng thêm có uy hiếp lực, hơn nữa một thân ung dung khí độ làm người không tự chủ được thần phục, không hổ là Hiên Viên đế. Nhưng là hắn Ninh Mặc Túc lại há là tục tằng người. Vậy chớ có làm bẩn ta muội muội thanh danh, hoặc là chính mình cưỡi ngựa, hoặc là rời đi. Nhìn đến đại cữu ca kia lạnh băng tầm mắt, Hiên Viên Thác phi thân trở xuống mặt sau chạy như bay mà đến màu đen tuấn mã phía trên, cùng bọn họ ba người cũng giá mà đi. Tương lai nhạc phụ đại nhân 40 đại thọ, trẫm tự nhiên là muốn tới chàng mừng thọ. Nửa tháng sau, bốn con tuấn mã chạy như bay nhập kinh, vốn dĩ Hiên Viên Thác là muốn trực tiếp đi Cẩn Thân Vương phủ, nhưng là lại bị thừa tướng tự mình đón vào hoàng cung. Tiềm Long trong điện, hai vị tuổi trẻ đế vương tương đối mà ngồi. Là tới cầu thú, Ninh Tử Thần nhìn so với chính mình lớn mấy tuổi Hiên Viên Thác hỏi. Đúng vậy, thuận tiện vì tương lai nhạc phụ mừng thọ. Hiên Viên Thác câu môi cười nói, vẫn là ngươi luyến tiếc ngươi tiểu đường muội. Là luyến tiếc, Ninh Tử Thần gật gật đầu, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, bất quá, nàng tâm không ở trẫm trên người. Như thế khuynh thành quốc sắc công chúa, ai cũng luyến tiếc. Hiên Viên Đế lời này sai rồi, nàng có không chỉ có là mỹ mạo. Ninh Tử Thần lạnh lùng nói, cái này trẫm tự nhiên biết, nếu không cũng sẽ không tâm hệ nàng mấy năm. Ninh Tử Thần trong lòng rất khổ sở, loại này cảm tình ở Hiên Viên Thác không có xuất hiện thời điểm, còn có thể áp chế chính là hiện tại, lại có điểm phun trào mà ra dấu hiệu. Hắn nói hắn tâm hệ Ninh Sảo Âm mấy năm, chẳng lẽ chính mình liền không phải sao? Chỉ là nàng tâm không thuộc về chính mình, hơn nữa hoàng thúc cùng hoàng thẩm cũng không cho phép hắn cưới đường muội. Như thế thâm ái nàng hắn, như thế nào có thể bỏ được ủy khuất nàng? Nếu là Sảo Nhi không phản đối, trẫm sẽ đem nàng phong cảnh đại gả. Vậy ngươi liền bắt đầu chuẩn bị của hồi môn đi. Hiện giờ quốc nội nội loạn bình ổn, thiên hạ thái bình, hắn lần này tới chính là muốn nghênh thú Ninh Sảo Âm. Đầu năm là lúc Ninh Sảo Âm đột ngột xuất hiện ở Đông Việt Hoàng cung ngự thư phòng, làm hắn lúc ấy có điểm trở tay không kịp. Mấy năm nay, hắn cơ hồ mỗi cái đêm khuya mộng hồi đều sẽ bị Ninh Sảo Âm chiếm cứ toàn bộ tư tưởng, hận không thể đem nàng giam cầm ở chính mình bên người, chỉ là Đông Việt cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh, người ở bên ngoài mắt chung Đông Việt binh hùng tướng mạnh, nhưng là đồng dạng phiên vương cũng rất có quyền thế ám mà quyền mưu tranh đấu, hắn như thế nào bỏ được làm nàng lây dính thượng mảy may. Cả đời vô ưu mới là hắn tưởng đưa cho nàng chân quý nhất lễ vật. Ninh Thân Vương phủ, hôm nay thực náo nhiệt. Ba vị tiểu chủ tử rời đi vương phủ nửa năm chính là tưởng hỏng rồi phủ trung liên can hạ nhân, đặc biệt là tiểu vương gia càng là thiếu chút nữa không làm kim ma ma tưởng điên rồi, mỗi ngày không biết muốn cùng quân giao nhắc mãi bao nhiêu lần. Trong phòng bếp nhất phái bận rộn cảnh tượng, đặc biệt là kim ma ma càng là chuẩn bị cấp ba vị tiểu chủ tử làm chính mình sở trường hảo đồ ăn. Kim ma ma, hôm nay cần phải hảo hảo chuẩn bị đúng không? Phòng bếp quản sự cười nói. Đó là tự nhiên, nhiều làm một ít tiểu các chủ tử thích ăn, đều nửa năm không đã trở lại, tổng cảm thấy trong phủ quạnh quẽ rất nhiều, liền vương phi nương nương đều bị ta nhắc mãi phiền. Phòng bếp không ít người đều cười ha ha, người cũng biết, vậy ngươi còn nhắc mãi, đừng nói là vương phi nương nương, ngay cả chúng ta đều có điểm phiền. Các ngươi này đàn ham ăn biếng làm tiểu vương gia chính là chưa từng có rời đi lâu như vậy, ta này trong lòng từng ngày không bỏ xuống được, sợ lạnh nhiệt bị đói khát. Tiểu vương gia có bao nhiêu nghịch ngợm liền có bao nhiêu hiểu chuyện. Này nửa năm, ngay cả hoàng hậu nương nương đều đã tới thật nhiều thứ. Đang nói, mọi người liền nhìn đến quân giao đi đến, vội vàng sôi nổi hành lễ thỉnh an. Kim ma ma đi lên trước nói, vương phi, trong phòng bếp nơi nơi đều là dầu muối, có chuyện gì, làm cô nương tới truyền cái lời nói liền thành. Quân giao xua xua tay, kim ma ma đừng lo lắng, ta tới làm vài món thức ăn, bọn nhỏ khó được trở về. Vương phi nói cái gì, tiểu các chủ tử trở về còn không phải là vì vương gia ngày sinh, liền tính là lại vội cũng muốn trở về. Đúng vậy, quân giao cười gật gật đầu, thời gian trôi đi không có ở trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, hiện giờ đã hơn 30 tuổi, nhưng là như cũ giống như 18 tuổi thiếu nữ, dáng người cân xứng, dung nhan tu mỹ, chỉ chớp mắt bọn họ liền lớn như vậy, tổng cảm thấy năm tháng vô tình. Kim ma ma nhấp môi cười khẽ, vương phi, năm tháng chính là đặc biệt hậu đãi ngài, này đi ra làm người nhìn xem ai cũng sẽ không cảm thấy vương phi hiện giờ là có mười mấy tuổi hài tử mẫu thân. Vẫn là kim ma ma sẽ an ủi người. Quân giao cười lắc đầu. Trước điện, ba cái hài tử vây quanh Ninh Nguyệt Cần đang ở nói chuyện phiếm, đặc biệt là Ninh Mạc Thiên càng là cái miệng nhỏ nói cái không ngừng. Phụ vương, ngươi là không biết cái kia chi phủ có bao nhiêu hư, hắn tòa nhà so chúng ta vương phủ đều phải hoa lệ. Nơi nơi đều là vàng bạc châu báu, đối phủ kho tràn đầy một đống lớn, còn có hắn nữ nhân đệ đệ cư nhiên đoạt thật nhiều nữ nhân, đều tra tấn không thành bộ dáng, còn đã chết thật nhiều, còn có. Hảo, phụ vương đều đã biết, ngươi liền không cần lại thuật lại, cho ngươi uống chén nước, nói như vậy nói nhiều, khát nước rồi. Ninh Mặc Túc đem ly nước phóng tới đệ đệ trên tay, cười nói. Nga, cảm ơn đại ca. Ninh Mạc Thiên tiếp nhận ly nước, hắn xác thật có điểm khát. Ninh Nguyệt Cần nhìn nhi tử, hỏi biên quan tình huống như thế nào. Có điểm không tốt, cha chúng ta đi thư phòng nói đi. Hảo, Ninh Nguyệt Cần gật gật đầu, sau đó đối Ninh Xảo Âm nói, Xảo Nhi, ngươi mang theo Mạc Thiên đi trong cung nhìn xem đi. Ta đã biết cha. Ninh Xảo Âm gật gật đầu, đứng dậy lôi kéo Ninh Mạc Thiên liền đi ra ngoài. Thư phòng, Ninh Mạc Túc ngồi xuống sau đối Ninh Nguyệt Cần nói, biên quan cụ thể sự tình ta ở tin chung đã cùng cha nói qua, chỉ là kia tường thành xây dựng sự tình, Bách nói hắn sẽ chính mình giải quyết, ta lo lắng chuyện này chỉ sợ sẽ liên lụy ra không ít người, đến lúc đó biên quan chỉ sợ sẽ không yên ổn, theo mùa đông tiến đến, chỉ sợ Man Di sẽ không ngừng nhiễu biên quan bá tánh vốn là mấy năm nay quá đến cực kỳ gian khổ, không biết sẽ như thế nào. Điểm này vẫn là muốn triều đình làm quyết định, Man Di nhiều là du mục chiếm đa số, không có chỗ ở cố định, muốn trừ tận gốc trừ thực sự khó làm, mấy năm nay triều đình cũng là ở vì Man Di đau đầu, không biết hay không có thể du thuyết bọn họ yên ổn xuống dưới, cho bọn hắn nhà cửa cùng thổ địa, đây mới là lâu dài thượng sách. Ninh Nguyệt Cẩn trầm ngâm nói, chủ ý này là thực không tồi, chỉ là không biết có không thành công. Ninh Nguyệt Cần ngón trỏ rất có tiết tấu đánh án thư, một hồi lâu mới nhìn về phía Ninh Mặc Túc nói, vô ưu chuyện này liền giao cho ngươi đi, nhìn xem có thể nói hay không nói thông, nếu là thành công tự nhiên là tốt nhất, nếu là không được nói cho bọn họ Thiên Khải Quốc liền tính là khuynh quốc chi lực cũng muốn làm cho bọn họ toàn bộ trừ tận gốc trừ. Đó chính là một viên ưu ác tính, nếu là không thể vì ta mình dùng, liền tuyệt đối không thể tồn tại hậu thế. Bọn họ cũng không phải là thiện nam tín nữ, Man Di nhiều năm qua vẫn luôn là Thiên Khải Quốc tâm phúc họa lớn. Thủy thảo tốt tươi là lúc còn hảo thuyết, gặp được cuối mùa thu trời đông giá rét, biên quan bá tánh lại muốn lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Mà hiện giờ lại phát sinh biên phòng tường thành bị người ám trung ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu việc, không biết là trung no túi tiền riêng vẫn là địch quốc chi gian tế, nếu là cha được nhất định chu này chín tộc. Cha ta nhất định sẽ nói phục bọn họ. Ninh Mặc Túc trịnh trọng gật gật đầu. Thiên hạ là bọn họ Ninh gia thiên hạ, nếu có phạm biên giả tuy xa tất chu. Ở nhà an tĩnh không xuống dưới, ở hoàng cung như cũ như thế. Nghe nói công chúa cùng vương gia tới trong cung, hoàng hậu nương nương vội vàng ứng ra tới, nhìn đến Ninh Mạc Thiên cao hứng một tay đem hắn ôm vào trong ngực. Mạc Thiên, ngươi chính là vừa đi liền nửa năm, muốn chết hoàng tẩu cùng thạc rời đi lâu như vậy cũng không biết mang cái tin tức trở về. Hoàng tẩu ta lần này cũng không phải là đi ra ngoài tiêu giao sung sướng, đường ca không có cùng ngươi đã nói sao. Ninh Xảo Âm cùng hoàng hậu đi vào trong điện, cung nhân tay chân lanh lợi đưa lên tới nước trà điểm tâm, liền lui đi ra ngoài. Nói qua chỉ là không nghĩ tới ngươi vừa đi chính là như vậy liền, trong cung đều có vẻ quạnh quẽ nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho đường ca cho ngài tìm mấy cái tỉ muội? Ninh Xảo Âm trêu ghẹo nói. Hoàng hậu sắc mặt đỏ lên, oán trách nói, ngươi thật là nghịch ngợm, Hiên Viên hoàng đế chính là cùng hoàng thượng hàn huyên đã lâu, phỏng chừng là đang nói ngươi hôn sự. Ninh Xảo Âm một bĩu môi, ai hiếm lạ, tên hỗn đản kia. Hắn chính là Đông Việt hoàng thượng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy. Hoàng hậu cho nàng đổ ly trà, cái này nha đầu luôn là như vậy tùy tính. Hoàng đế lại như thế nào, ta Đường ca vẫn là hoàng đế đâu, hắn chính là hỗn đản, hắn tưởng cưới ta còn không nghĩ gả cho đâu. Đêm khuya cùng nữ nhân khác tình chàng ý thiếp, nàng đi người nọ còn cái loại này thái độ, thật sự cho rằng nàng không ai nhưng gả, một hai phải ăn vạ hắn không thành. Hoàng hậu bất đắc dĩ cười lắc đầu, ngươi lời này liền tính trẻ con. Hoàng tẩu ta chỉ là trong lòng có điểm không thoải mái. Ta biết, nhưng là cùng thạc ngươi phải hiểu được chúng ta không phải hòa thân, Thiên Khải Quốc lực cường thịnh, liền tính không cần hòa thân cũng tự nhiên có thể tiếp tục cường thịnh đi xuống. Hoàng thượng tâm tư nói vậy ngươi cũng biết, nếu là ngươi không muốn, liền tính là hai nước giao chiến, hắn cũng sẽ không có hai lời, nhưng là hôn sự này là chính ngươi quyết định, nói vậy cũng là trải qua suy nghĩ, cặn kẽ làm hạ quyết định. Bổn cung cùng hoàng thượng nhiều năm như vậy, va đập đập tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng là vô pháp tránh cho, nhưng là quý ở thẳng thắn thành khẩn, bất luận cái gì sự tình chỉ cần nói khai luôn có trong sáng thời điểm, nếu là ngươi trong lòng có nghi hoặc, đừng ở chỗ này chính mình phỏng đoán, phải làm mặt cùng hắn nói rõ ràng, là buông vẫn là tiếp tục hoàn toàn quyết định bởi với chính ngươi. Ninh Xảo Âm cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới mấy không thể thấy gật gật đầu. Có lẽ hoàng tẩu nói chính là có đạo lý. Hoàng hậu thấy vậy, lúc này mới cười gật gật đầu, không phải có lẽ, là khẳng định ngươi cho rằng bổn cung mấy năm nay đều chỉ là ở trong cung ngồi cái gì đều không làm. Hoàng tẩu xấu hổ xấu hổ. Ninh Xảo Âm hướng về phía nàng thè lưỡi, biểu tình kiều thiếu đáng yêu. Ngươi nha đầu này, Ninh Thân Vương 40 tuổi ngày sinh, này tuyệt đối là thiên khải quốc nhất đẳng nhất đại nhật tử. Ba ngày trước bắt đầu kinh thành quyền quý các đại quan viên liền bắt đầu nước chảy hướng Ninh Thân Vương phủ đưa đi thọ lễ, tuy rằng cuối cùng hướng đi hoặc là chảy vào quốc khố, hoặc là đưa đi các nơi châu phủ, nhưng là lại cũng không thể không đưa, đây cũng là bọn họ tâm, tóm lại tặng chuẩn không sai, ít nhất ở Hoàng Sơn nơi đó sẽ lưu lại một ấn tượng tốt. Nhưng là này hạ lễ cũng không thể quá phô trương, nếu không ở Hoàng thượng nơi đó như cũ sẽ lưu lại ấn tượng. Cái loại này ấn tượng liền không phải bọn họ có thể thừa nhận hiểu rõ. Ngày sinh ngày đó, Ninh Vương phủ to như vậy phủ đệ có thể xưng được với kín người hết chỗ. Ninh Sảo Âm nơi chính mình khuê phòng nội, nhưng dựa vào sát cửa sổ giường nệm hưởng thụ tốt đẹp sáng sớm, hơi lạnh phong nhẹ vỗ về gương mặt mang đến một cổ thấm lạnh chui vào ngực làm nhân tâm tình thoải mái. Hiên Viên Thác vừa tiến đến, liền nhìn đến này phúc tình cảnh, điệu bộ đều phải mỹ, làm người không cấm tâm thần nhộn nhạo. Tiến nữ tử khuê phòng chính là không lễ phép hành vi, không nghĩ tới đường đường Đông Việt đế vương cư nhiên còn làm như thế hành vi, làm người khinh thường. Nghe được kia rõ ràng mang theo giận dỗi miệng lưỡi lời nói, Hiên Viên Thác không để bụng cười đi tới, ở bên người nàng trống không vị trí ngồi xuống. Nhìn kia trương ngày đêm thường niệm tuyệt mỹ dung nhan, một phân một hào đều tinh xảo phảng phất giống như mộng giống nhau, thế gian như thế nào sẽ có như vậy tuyệt sắc nữ tử. Quả nhiên không phụ vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Chỉ là cái này mỹ nhân lại là mang độc, phàm nhân vô pháp tới gần mảy may. Hôm nay chính là nhạc phụ tương lai đại nhân 40 tuổi ngày sinh, trẫm như thế nào có thể không tới. Hiên Viên Thác cười nói, lại nói, nửa năm trước trẫm ngự thư phòng không phải cũng xông tới một vị tiên tử sao. Tiết nơi đó là tiên tử, rõ ràng chính là cái khách không mời mà đến. Đêm hôm khuya khoác cùng ái mộ chính mình nữ tử ở thư phòng nội, là cá nhân đều phải sinh khí. Âm thanh, trắng nõn ngón tay thon dài xoa tinh tế gương mặt, xúc tua tơ lụa xúc cảm làm người kích động không ngừng. Bang, ngón tay bị chụp bay. Đừng động thủ động cước hỏng rồi bàn công chúa thanh danh. Hiên Viên Thác thẳng cho chính mình đổ một ly trà, nhẹ nhàng suýt uống. Còn ở sinh trẫm khí. Không dám, ngài là ai, đường đường Đông Việt Hiên Viên Hoàng đế ta lại không phải ngại mệnh trường. Âm thanh kia sự kiện không phải ngươi tưởng như vậy, trẫm nhiều năm như vậy trong lòng chỉ có ngươi một nữ tử. Tuy rằng nàng có thể ghen chính mình trong lòng thật cao hứng, nhưng là này hống không tốt nên làm thế nào cho phải. Ai biết được, âm thanh trẫm lần này tới chính là muốn cưới ngươi vi hậu, xính lễ theo sau sẽ đưa đến, ngươi sẽ không làm trẫm tay không mà về đi. Nhiều năm như vậy trẫm tâm trung suy nghĩ, trẫm không tin ngươi trong lòng không biết, cho nên âm thanh, đừng dày vò trẫm được không? Một thế hệ đế vương, ngữ khí cư nhiên như thế ủy khuất. Ninh Sảo Âm trong lòng khí một chút tiêu, nàng đương nhiên biết, nhưng là lại cũng sẽ tâm trung bất an, rốt cuộc hắn đã nhiều năm không có ngày qua khải đi tìm nàng, làm nàng trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an. Mấy năm nay ta vẫn luôn đều suy nghĩ, ngươi là hoàng đế quốc sự bận rộn, không tới xem ta về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là lý giải thì lý giải, này trong lòng vẫn là sẽ bất an, có đôi khi sẽ chính mình một người miên man suy nghĩ, có phải hay không ngươi có khác thích người, dù sao cũng là hoàng đế, như thế nào có thể làm được chỉ có một nữ tử. Đường ca chỉ cưới hoàng tẩu một người là bởi vì phụ vương cùng mẫu phi tại bên người, hoàng bá bá cũng chỉ có thể thỏa hiệp chính là ngươi đâu, ta liền tính là thiên khải quốc công chúa cũng không thể tả hữu Đông Việt hậu cung việc cho nên. Lời nói không có nói xong, liền rơi vào một cái rộng lớn ấm áp ôm ấp. Bên tai truyền đến một trận ôn nhu lời nói âm thanh, trẫm chỉ cần ngươi, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng đáp ứng, hết thảy đều có trẫm ở, ngươi chỉ cần an tâm ngốc tại trẫm bên người liền hảo, vô luận ngươi làm cái gì, trẫm đều sẽ duy trì, trẫm chỉ cần ngươi, phi ngươi không thể, cho nên đừng lại nói chút nói vậy tới thương trẫm tâm, trẫm cầu ngươi. Ngoặc kép chấm, Thác ca ca, Ninh Sảo Âm thanh âm mang theo run rẩy. Rốt cuộc lại nghe thấy cái này xưng hô, Hiên Viên Thác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời gian dường như yên lặng giống nhau, độc lưu lại này không gian hai người. Công chúa, vương phi nương nương làm ngài đi trước điện, các phủ tiểu thư đều đã tới. Bên ngoài truyền đến Xuân Lan thanh âm, đã biết ta lập tức liền đến. Từ trong lòng ngực hắn ra tới, đứng dậy sửa sang lại một chút trên người quần áo, đối Hiên Viên Thác nói ta trước đi ra ngoài đãi khách, hôm nay đường ca sẽ đến, ngươi đi trước cha thư phòng đi, lúc này cha khẳng định sẽ ở nơi đó. Yên tâm đi thôi, trẫm không có việc gì. Nhìn hắn rời đi, Hiên Viên Thác mới đứng dậy rời đi. Trước điện tả phòng khách lúc này đã tụ tập không ít tuổi thanh xuân thiếu nữ, càng có mấy cái 3 năm tuổi hài tử ở nữ tử trung gian xuyên qua, cho dù phòng khách thực rộng mở cũng ở 30-40 người tụ tập hạ có vẻ có điểm chen chúc. Chờ theo một trận công chúa giá lâm, tiếng gọi ầm ĩ, mọi người sôi nổi đứng lên, hành lễ thỉnh an. Ninh Sảo Âm ở thủ vị ngồi hạ, nhìn các nàng cười nói, chư vị bọn tỷ muội xin đứng lên, hôm nay là phụ vương ngày sinh, người tới là khách không cần đa lễ. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, liền nhìn đến phía dưới một cái phấn nộn tiểu gia hỏa đang lườm đen lúng liếng mắt to nhìn chính mình, hắn xúc ở mẫu thân trong lòng ngực thực an phận. Cô, đây là Khiêm Ca Nhi đi. Ninh Sảo Âm nhìn về phía Ninh Tuyết Tình. Ninh Tuyết Tình nhìn nhi tử kia biểu tình cười gật gật đầu, đúng vậy, Khiêm Ca Nhi kêu hoàng tỷ. Khiêm Ca Nhi ở Ninh Tuyết Tình trong lòng ngực chờ mình, lôi kéo nàng xiêm y xuống đất, sau đó loạn choạng tiểu thân mình đi hướng Ninh Sảo Âm, ở mọi người nhìn chăm chú hạ cười ha hả bò đến Ninh Sảo Âm cầm trên giường, hoàng tỷ ôm một cái. Đáng yêu tiểu bộ dáng, làm ở đây người không chỉ có hiểu ý cười, sau đó chính là các loại khen. Hiện giờ trải qua 5 tháng mài giũa, Ninh Tuyết Tình đã không có lúc trước kiêu căng, hơn nữa thân là người mẫu, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại mẫu tính quang huy. Từ phòng nội, Hiên Viên Thác nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, rất nhiều năm không thấy, người nam nhân này tựa hồ nhìn không ra nửa phần lão thái, căn bản là không giống một cái 40 người, kia thân làm người kiêng kỵ nội liễm chi khí càng hiện nồng hậu. Ninh Vương gia Thác là thật sự tưởng cưới công chúa, còn thỉnh Ninh Vương gia đáp ứng. Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng có điểm buồn, chính mình khuê nữ còn không có cùng chính mình thân thiết mấy năm, này đảo mắt liền phải gả chồng, thật đúng là 5 tháng không buông tha người. Ngày mai lại nói, Ninh Vương gia thực dứt khoát nói. Hiên Viên Thác tựa hồ cũng biết Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng ý tưởng, theo sau không hề tiếp tục cái này đề tài, dù sao âm thanh là của hắn. Mệnh trung chú định, vào lúc ban đêm, Ninh Sảo Âm ở thu các tìm được rồi Quân Giao. Nhìn đến nữ nhi tiến vào, Quân Giao buông trong tay chướng mục, vẫy vẫy tay làm trong phòng nha đầu đều lui xuống. Nương, Ninh Sảo Âm ở bên người nàng ngồi xuống, sau đó vươn tay cánh tay khoanh lại nàng vòng eo, đem vùi đầu ở Quân Giao trong lòng ngực. Nữ nhi từ sau khi lớn lên rất ít cũng chính mình làm nũng, Quân Giao biết lúc này Sảo Nhi trong lòng nhất định là lắc lư không chừng. Hôm nay Hiên Viên Thác cùng ngươi phụ vương cầu hôn, ngươi hẳn là nhà ra hắn mới nói, hiện tại đây là làm sao vậy? Quân Giao nhẹ vỗ về nữ nhi phát, kỳ thật rất nhiều lần nàng đều vẫn luôn ở lo lắng, chính mình một đôi nhi nữ hoàn toàn chính là Ninh Nguyệt Cẩn phiên bản, mặt mày đều cực kỳ sinh động, mà Sảo Nhi còn lại là càng sâu, dù sao cũng là nữ hài từ kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt luôn là ở chính mình trước mặt mơ hồ không chừng, không biết về sau vận mệnh của nàng sẽ như thế nào. May mắn Sảo Nhi là công chúa, nếu là người bình thường ra, vận mệnh có thể thấy được sẽ không chết già. Ninh Sảo Âm khuôn mặt nổi lên một mặt đỏ bừng, đầu ở Quân Giao trong lòng ngực lại là khọ khọ. Nương, từ nhỏ nữ nhi liền ái mộ Thác ca ca, chính là năm nay nữ nhi đi Đông Việt nhìn đến hắn cùng một nữ tử đêm khuya ở ngự thư phòng, hơn nữa nàng kia đối nữ nhi tràn đầy địch ý, nữ nhi trong lòng thực biệt nữ, rất khó chịu. Quân Giao lúc này mới minh bạch nàng như thế nào sẽ như vậy khác thường. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Quân Giao từ ái nhìn nữ nhi hỏi. Trong lòng ngực đầu nhỏ lắc lắc ý tứ không cần nói cũng biết. Quân Giao nhấp môi cười khẽ, đây cũng là không gì đáng trách. Rốt cuộc Sảo Nhi từ nhỏ bị bọn họ bảo hộ đến đại, hưởng qua thế gian trăm thái, lại đối với nam nữ tình yêu hiểu biết cũng không nhiều, hiện giờ gặp gỡ chuyện như vậy, không biết làm sao cũng là không thể tránh được. Nếu là làm ngươi từ bỏ Hiên Viên Thác gả cho khác nam tử, ngươi sẽ đáp ứng sao? Ninh Sảo Âm như cũ lắc đầu. Nếu ngươi trong lòng có quyết định, liền cứ việc đi xuống đi thôi, nam nữ chi gian tình tình ái ái, người khác không thể cho ngươi làm quyết định, chỉ có thể chính ngươi đi thể hội. Hắn là đế vương, rất nhiều năm trước từng cùng mẫu thân hứa hẹn, hứa ngươi một đời vô ưu, một đời phong hoa tuyệt đại, hiện giờ hắn nếu có thể ở ngươi cập kê chỉ là nói ra, đã nói lên hắn đã chuẩn bị tốt, thậm chí là thuyết phục Đông Việt Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu, về sau lộ mẫu thân không biết là thông thuận vẫn là bụi gai. Nhưng là Sảo Nhi, tình yêu vốn dĩ chính là thân thể nghiệm quá trình, có toan có ngọt, có khổ có nhạc, đồng dạng cũng là một bút sinh ý, yêu cầu dụng tâm đi kinh doanh. Hiên Viên Thác là cái có ý tưởng người, về sau sẽ như thế nào, nương cũng không biết, bất quá cái này quá trình, nương không giúp được ngươi. Nương, Ninh Sảo Âm nghe được thực nghiêm túc, có một chút nương vẫn là rất có tự tin, người tương lai nhất định sẽ hạnh phúc, ai làm ngươi là của ta nữ nhi đầu. Phiên ngoại 19. Công chúa đại hôn, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, đủ để có thể nói là cử quốc khiếp sợ, hơn nữa vẫn là xa gả Đông Việt, cái này hỷ sự ở không ít người trong lòng, hoàn toàn chính là cùng hòa thân giống nhau. 9 tháng sơ 8, thời tiết mát mẻ, gió nhẹ huân người. Cẩn Vương phủ nội từ 2 tháng trước cũng đã bắt đầu bận rộn, tất cả của hồi môn quân giao ra cũng không nhiều, đại đa số đều là đi quốc khố, hơn nữa đại bộ phận đều là hoàng đế tư khố, này của hồi môn rốt cuộc có bao nhiêu, Cẩn Vương phủ trên dưới là không rõ ràng lắm, dù sao Ninh Nguyệt Cần cùng quân giao là đã vì chính mình nữ nhi chuẩn bị rất là phong phú của hồi môn, mà lại tính thượng Ninh Tử thần cấp ước chừng trang gần 100 chiếc xe ngựa, này của hồi môn phong phú cử triều khiếp sợ. Hiên Viên Thác đã là đế vương, tự nhiên không thể tiến đến đón dâu, không phải không nghĩ, mà là không thể, cho nên lần này là Đông Việt Giật Vương đại thiên tử nghênh thú, này một đường ít nhất cũng muốn đến gần 2 tháng, đơn giản là của hồi môn quá nhiều, đón dâu đội ngũ bị đại hoãn lại, phòng chừng chờ tới rồi Đông Việt đã là tháng 11, mặc kệ là mấy tháng, tin tưởng Hiên Viên Thác đều không để bụng, chỉ cần có thể cưới đến mỹ nhân về. Ninh Sảo âm an tĩnh ngồi ở xa hoa rộng mở trong xe ngựa, rất là thoải mái, bên trong chỉ có nàng 2 cái bên người thị nữ hầu hạ, mà bên trong có giường rộng gối êm, cũng có một gian tiểu đãi khách thất, vẫn là thực thoải mái. Đón dâu đội ngũ có Đông Việt 2.000 người, trước khi đi thời điểm, Ninh Tử Thần trả lại cho nàng đưa gả 3.000 người, mặt khác tự nhiên không thể thiếu yêu thương nàng thực Ninh Mặc Túc đi theo. Chờ đón dâu dựa vào ở dựa theo thuyền tốt nhật từ. Chậm rãi xử tiến hoàng thành thời điểm. Liền nhìn đến kia cao đầu đại mã phía trên, một mặt minh hoàng sắc thân ảnh, chính tư thái phần phật ngồi ngay ngắn với lập tức, nhìn đến kia đồ sộ đón dâu đội ngũ chậm rãi mà đến, hắn luôn luôn thanh lãnh khuôn mặt thượng hiện ra sùng nịch tươi cười, làm bên người nội thị tổng quản cùng tùy tính quan viên đều cảm thấy toàn thân phát run. Thần may mắn không làm nhục mệnh, Hiên Viên giật xuống ngựa ôm quyền hành lễ. Mà Hiên Viên Thác còn lại là nâng dậy Tam Hoàng huynh, Liêu Bào nhảy lên xe ngựa kéo ra môn liền phải vọt vào đi, lại bị một thanh vì ra khỏi vỏ kiếm ngăn trở trụ. Người cũng quá nóng vội. Ninh Mặc Túc không vui nhìn hắn, chút nào không để ý tới nơi xa kia một đám trợn mắt há hốc mồm Đông Việt quan viên. Bọn họ trong lòng đồng thời ý tưởng chính là cái này đưa gả người quả thực là quá vô lễ. Cư nhiên dám như thế ngăn trở bọn họ bệ hạ, phải biết rằng Hiên Viên Đế ở bọn họ trong lòng thấp vị nhưng chút nào không thua kém Thái Thượng Hoàng, rốt cuộc có thể nhẫn tâm đem Hoàng Thái Hậu mẫu gia cấp trừ tận gốc trừ, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến, mà lợi hại hơn chính là cho dù không có nhà ngoại quần thần trên dưới cũng không có người dám khinh thường vị này tuổi trẻ đế vương. Vốn tưởng rằng vị này hoàng đế sẽ giận tím mặt, ai biết lại cười tùm tìm thu hồi tay, lui về một lần nữa lên ngựa hướng về phía nam nhân kia khẽ cười nói, kia chẫm liền cấp thế tử ra một cái mặt mũi. Nói xong, hướng về phía Hiên Viên Giật sử một cái ánh mắt dựa vào xuất phát hướng về phía hoàng thành mà đi. Lúc này Đông Việt Hoàng cung đã toàn bộ hồng lăng cao quải, cả tòa nạc đạt xa hoa hoàng cung bị trang điểm nhất phái vui mừng, đặc biệt là tượng trưng cho hậu cung chí cao quyền lực Lăng Tiên cung, càng là lọt vào trong tầm mắt toàn hồng, đẹp đẽ quý giá xa hoa lãng phí. Trong đại điện hồng sa phiêu động, nến đỏ sớm đã ở cả tòa trong đại điện bị bày biện mãn chỗ đều là, mà Tương Như cô tựa hồ vẫn là cảm thấy không phải thực vừa lòng, chỉ huy cung trung thái giám cung nữ ngồi cuối cùng kiểm tra chuẩn bị, nghĩ đến không chí rất nhiều năm trung cung rốt cuộc muốn nghênh đón nó chủ nhân, nàng này trong lòng tổng không thể nói rốt cuộc là cái gì tư vị. Mà Khang Thỏ trong cung cũng là như thế, ít nhất Thái Thượng Hoàng trong lòng là hỏa thiêu hỏa liệu. Hoàng Thái Hậu từ mẫu ra bị Nhi Tử trừ tận gốc trừ lúc sau tuy rằng trong lòng rất là khổ sở một thời gian, lại sẽ không cùng Nhi Tử thật sự ly tâm, rốt cuộc Tô ra đánh nàng danh hào ngồi xuống cái loại này đại nghịch bất đạo sự tình, liền tính là nàng có tâm cầu tình cũng không biết như thế nào mở miệng, mưu nghịch kia chính là Chu chín tộc tội lớn. Hơn nữa, liền tính là mẫu ra lại quan trọng, cũng không vượt qua được chính mình Nhi Tử đi. Còn ở sinh khí, nàng cấp trượng phu đệ thượng một ly trà cười nói. Thái Thượng Hoàng tiếp nhận chén trà, hư lạnh một tiếng, cái kia nghịch tử cư nhiên cưới Thiên Khải nữ tử Vi Hậu, về sau chẳng lẽ là muốn cho ta Đông Việt Giang Sơn, đều về đến Thiên Khải không thành. Nói xong, bàn tay thật mạnh trụ ở ghế dựa trên tay vịn tức giận nói, không tràn đầy hậu cung ta tuyệt đối không cho phép, chuyện này không phải do hắn. Hoàng Thái Hậu lại tự hồ cũng không cực để ý, mà là nhàn nhạt nói, liền tính hậu cung 3.000 giai lệ, nếu là hắn không đi nơi khác ngươi còn có thể giúp đỡ Hoàng Thượng qua đi không thành. Sau đó Thái Thượng Hoàng đã bị nghẹn họng, xe ngựa một đường từ Huyền Thiên Môn tiến vào Kinh Hạo Thiên Môn, Hoàng Thiên Môn, Ngọ Môn cho đến Lăng Thiên Cung. Đón dâu xe ngựa sớm đã ở cửa cung trước bị thay thế, lúc này xe ngựa là Phượng đuổi đi Châu Quang Bảo Thúy, ở sau giờ ngọ dương quang hạ lóe chói mắt quang, mà theo 16 cung nhân đi lại hạ, rèm châu va chạm phát ra dễ nghe tiếng chuông. Nàng trước mắt không phải khăn voan, mà là tinh mịn đỏ thắm ngọc châu từ mũ phượng thượng rũ xuống, sau đó bị một mặt có thể nhìn thấu bóng người hồng sa che khuất. Theo Cổ Minh Hào khởi, nàng tim đập không tự giác dần dần tăng lớn, chờ đến sau lại tựa hồ bên tai thanh âm đều đã biến mất, chỉ còn lại kia chính mình giống như trống trận cuồng lôi giống nhau tiếng tim đập. Không biết qua bao lâu, phượng đuổi đi dừng lại, sau đó liền nghe được tiếng bước chân, một bóng người tới gần, trắng nõn bàn tay xuất hiện ở nàng trước mặt. Hoàng hậu, quen thuộc thanh âm ở nàng bên tai vang lên, trầm thấp mà lộ ra một mặt mê hoặc, làm nàng hai má nhiễm hồng, bối nhĩ cùng cổ trắng cũng nhiễm đỏ ửng. Ngoan ngoãn bắt tay đặt ở hắn lòng bàn tay, nháy mắt đã bị hắn gắt gao nắm lấy, Ninh Sảo Âm còn nhận thấy được hắn lòng bàn tay lộ ra hơi hơi ướt át, tựa hồ là nhiễm mồ hôi, chẳng lẽ hắn cũng đang khẩn trương. Chờ nàng nâng cái tay kia đứng dậy đi ra phượng đuổi đi, liền một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó đã bị Hiên Viên Thác ôm lấy, sau đó bước nhanh hướng Lăng Thiên Cung đi. Thác ca ca, ngươi lòng bàn tay đổ mồ hôi, có phải hay không thực khẩn trương? Nằm ở hắn bên cổ, Ninh Sảo Âm nhỏ giọng hỏi. Nàng ấm áp chung mang theo thơm ngọt hơi thở ở Hiên Viên Thác cánh mũi gian lượn lờ câu động hắn bụng nhỏ chỗ một trận co chặt, hầu kết cũng không ngừng hoạt động, trên tay động tác cũng ở hơi hơi tăng lớn. Đừng trêu chọc ta, hiện tại còn không đến thời điểm, xảo nhi ngoan, buổi tối ta ở hầu hạ ngươi. Mới vừa nói xong, liền nhận thấy được bên hông bị người hung hăng ninh một chút, có chút đau, càng có chút ma. Ninh Sảo Âm lúc sau liền không nói chuyện nữa, bị an trí ở trăm tử bị thượng lúc sau, tiếp nhận tương như cô cô tay trung hỉ sưng, đem nàng đỏ bừng khăn che mặt khơi màu, sau đó liền nghe được trong đại điện tất cả mọi người không tự giác hít ngược khí lạnh thanh âm. Mỹ kinh tâm động phách. Mặt mày cong cong, môi đỏ liên liên, màu da phấn nộn như ngưng chi, phảng phất giống như thanh liên giống nhau xuất trần, lại dường như mẫu đơn giống nhau cao quý, càng tốt tự hải đường giống nhau kiều diễm, đặc biệt là kia đôi mắt đẹp trung triền miên lưu luyến, làm bổn hẳn là đi ra ngoài đại yến quần thần Hiên Viên Đế, bước chân nửa phần đều dịch bất động. Xảo nhi, Thác ca ca ta cổ đều chặt đứt, giúp ta hái xuống. Trời biết nàng trên đỉnh đầu mũ phượng có bao nhiêu trọng. Này một tháng qua, nàng ban ngày đều phải mang, chỉ có buổi tối thời điểm mới có thể hái xuống, cũng may luyện qua công phu, nếu không nói người bình thường này mang gần 2 tháng, cổ phi rơi xuống bệnh căn không thể. Nhìn mỹ nhân kia vũ mị bộ dáng, bên tai là kia quen thuộc rồi lại xa lạ mềm mại âm điệu, thiếu chút nữa không làm hắn kiên trì trụ, trực tiếp hóa thân vì lang. Ra vẻ chấn định đi lên trước, thật cẩn thận đem nàng trên đầu mũ phượng gỡ xuống. Đừng nói kéo xuống một cây tóc, ngay cả làm đau nàng đều không có, chờ gỡ xuống tới lúc sau, hắn điên điên trong tay mũ phượng trọng lượng, sau đó đưa cho bên cạnh thương như cô cô, giơ tay xoa nàng khuôn mặt nhỏ, xúc tua là trơn trượt đến làm người tán thưởng thủy cơ ngọc ra, tựa hồ mang theo điện lưu giống nhau, theo bàn tay thoán tiến lòng bàn tay, sớm biết rằng sẽ như vậy trọng, khiến cho ít người khảm một ít châu ngọc. Thái Khôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở cửa đại điện, nhìn đến hoàng thượng tựa hồ còn không có rời đi tính toán, này nếu là khi khác còn hảo thuyết, hôm nay chính là liền hoàng hậu nương nương thân ca ca đều tới, lúc này còn ở Càn Ngự điện chờ hoàng thượng đâu. Bất đắc dĩ, vốn là không nghĩ tiến lên, nhìn đến nhận thấy được hoàng thượng thần sắc tựa hồ chỉ cần hắn không tiến lên đi khuyên bảo, hoàng thượng liền không tính toán di giá. Hoàng thượng, ngài nên di giá đi trước Càn Ngự điện, thế tử gia còn ở trong điện chờ hoàng thượng đâu. Trời biết nói xong câu đó, hắn đều có loại muốn chết xúc động. Hiên Viên Thác lúc này mới ngồi dậy, đối Ninh Sảo Âm nói, ta còn muốn đi phía trước yến khách, nếu là ngươi cảm thấy đói bụng, khiến cho tương như cô đi ngự thiện phòng truyền thiện, ta thực mau trở về tới. Ninh Sảo Âm gật gật đầu, hướng hắn vũ mị cười, Thác ca ca uống ít một chút, cũng đừng làm đại ca uống quá nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ. Nói xong, quay đầu lại nhìn tương như nói, cô, hầu hạ hảo hoàng hậu nương nương. Là nô tỳ minh bạch, tương như hành lễ lĩnh mệnh, sau đó quỳ đưa Hiên Viên Thác rời đi, liền tiến lên hành lễ nói, nương nương hay không hiện tại dùng bữa. Phiền toái cô, Ninh Sảo Âm gật gật đầu, sau đó đối Xuân Lan nói, Xuân Lan, ngươi đi theo tương như cô đi một chuyến. Là nương nương, tương như mang theo Xuân Lan ra cung hướng ngự thiện phòng đi, rốt cuộc Xuân Lan là hoàng hậu nương nương bên người thị nữ, này khẩu vị hẳn là nhất hiểu biết. Lúc sau, nàng nhìn to như vậy cung điện nội đứng mười mấy thị nữ, mở miệng làm người đi xuống chuẩn bị nhiệt canh chuẩn bị tắm gội. Theo lý thuyết nàng hẳn là ở kinh thành nội hành trong quán tắm gội lúc sau mới có thể tiến cung, nề hà Hiên Viên Thác quá mức sốt ruột làm cho nàng hiện tại toàn thân mệt mỏi không nói còn rất là khó chịu. tùm hầu hạ Ninh Sảo Âm vào tắm lúc sau, liền từ bên kia trong phòng lấy một kiện màu đỏ trung y, sau đó bên ngoài cũng thay màu đỏ rực phết đất phượng bào, bởi vì tóc không làm, liền trực tiếp rối tung chiết nhi một đầu tóc ướt ngồi ở chiếu rõ ràng có thể thấy được gương đồng trước, làm tùm cho nàng trước phát. Chờ tương như cùng Xuân Lan mang theo một chuỗi công nhân đưa tới đồ ăn thời điểm, nàng đã sớm đem chính mình thu thập hảo, dựa nghiêng trên giường trụ bên cạnh đọc sách kia lười biếng tùy ý tư thái, càng hiện nàng khuynh thành tuyệt sắc. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên ở Lăng Tiên cung nhìn thấy vị này hoàng hậu nương nương thời điểm, nàng tướng mạo thật đúng là bình thường, ai ngờ đến cơ nhiên là ẩn dung, hiện giờ vừa thấy, đừng nói là nam nhân, ngay cả nàng đều ngăn không được bị mê hoặc. Nàng trong lòng không cấm lo lắng, này hoàng hậu như thế tuyệt sắc, hậu cung nếu là lại tiến người nói, ai còn có thể càng đến quá hoàng hậu đi. Tiến vào còn không phải tự rước lấy nhục. Hầu hạ nàng dùng quá ngọt thiện lúc sau, Ninh Sảo Âm liền đem tất cả mọi người khiển đi ra ngoài, Lăng Tiên cung tẩm điện nội chỉ còn lại nàng một người. Ngồi ở cầm trên giường, giơ tay xoa bên cạnh trăm tử trướng, nhìn bên cạnh long phượng rũ màn, chỉ cảm thấy mí mắt ở một chút biến trọng, sau đó liền xốc lên trăm tử bị, nằm đi vào, phía dưới không biết phô nhiều ít tầng, cả người nằm ở mặt trên, dường như ngủ ở đám mây phía trên mềm mại. Càn ngự trong điện, Hiên Viên Thác ngồi ở long ỷ phía trên, Ninh Mặc Túc còn lại là ngồi ở hắn hạ đầu vị trí. Mặc Túc lần này xảo nhi, đa tạ. Hắn nâng chén hướng về phía Ninh Mặc Túc ý bảo một chút, sau đó ngửa đầu uống xong đi. Ninh Mặc Túc biểu tình nhàn nhạt vuốt chén rượu, nhìn hắn một cái cũng ngửa đầu uống xong, về sau hảo hảo đãi ta muội muội, cũng không uổng công ta 3000 dặm bôn ba mà đến. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, xảo nhi là ta trong lòng bàn tay bảo ta sẽ hộ nàng cả đời. Hiên Viên Thác ngữ khí trịnh trọng nói, vậy là tốt rồi, nếu là xảo nhi ở Đông Việt an ủy khuất, đừng nói là Cẩn Vương phủ, chính là Đường huynh đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiên Viên Thác cười nhẹ ra tiếng, không cần phải nói như vậy nghiêm trọng, người nói sự tình là sẽ không phát sinh. Lúc sau Hiên Viên Thác liền ở quần thần nịnh hót cùng với chúc mừng thanh trung, cùng Ninh Mặc Túc mọi người một ly tiếp theo một ly uống chính là vui sướng tràn trề. Cùng yến mãi cho đến đầy sao đầy trời mới kết thúc, đừng nói là Ninh Mặc Túc, chính là Hiên Viên Thác cái này ngàn ly không say đều có chút chịu đựng không nổi. Nhìn đến phía dưới ngã trái ngã phải quần thần, hắn câu môi tà mị cười, sau đó làm thái khôn hầu hạ Ninh Mặc Túc đi trong cung sướng nguyên điện, hắn còn lại là ngồi trên long liễn mang theo đầy người mùi rượu, hướng Lăng Tiên cung đi. Đi vào cửa cung trước, chứng kiến người đều quỳ lạy hành lễ, chờ đi vào tẩm điện, bên trong một người đều không có, khó trách đều tụ tập tới rồi bên ngoài, nguyên lai là ngủ rồi. Đi thiên điện lau mình lúc sau, hắn liền đã trở lại, xốc lên long phượng rũ trướng, vén lên sa mỏng, liền nhìn đến kia trương ngủ say kiều nhan, chỉ thấy nàng nằm nghiêng, một tay đặt ở bên cổ, một tay đặt ở chăn gấm bên cạnh người, ngẫu nhiên còn sẽ bĩu môi, kia đáng yêu bộ dáng, dường như một con làm nũng tiểu nãi miêu giống nhau, làm Hiên Viên Thác nhịn không được giơ tay, ngón cái xoa nàng môi đỏ, non mềm xúc cảm, làm hắn liễm diễm mắt phượng dần dần nhiễm một mặt thâm trầm sao sao. Thác ca ca. Nàng giấc ngủ thực thiền, bị hắn một chạm vào liền tỉnh lại, rốt cuộc trong khoảng thời gian này thật sự rất mệt. Hiên Viên Thác đứng dậy mang tới hai ly rượu, một ly đưa cho nàng, sau đó cùng nàng cánh tay giao nhau, nói giọng khàn khàn, xảo nhi, rượu hợp cần. Này ly rượu là cần thiết muốn uống, đối với hôn lễ tới nói là rất quan trọng một vòng. Xảo nhi hai lời chưa nói, cùng hắn cùng nhau uống xong này ly rượu, sau đó đã bị Hiên Viên Thác lấy đi, trực tiếp ném tới phía dưới giày nặng địa y thượng, vén lên trăm tử bị, liền đem nàng ôm lấy, xoay người làm nàng ghé vào trên người mình, một tay thác eo, một tay đặt ở nàng thí thí thượng, ngẫu nhiên còn sẽ nhất hai hạ. Nàng phấn nộn gương mặt đỏ lên, không phải bởi vì rượu, mà là hắn trêu chọc. Ngoặc kép chấm, thác ca ca, đừng như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam tử như thế thân mật, kia không ngừng ở trên người tới lui tuần tra, bàn tay to mang ra nhẹ nhẹ điện lưu kích khởi từng trận run rẩy. Hiên Viên Thác nhìn nàng nằm sấp ở chính mình trên người lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cúi người chế trụ nàng cái gáy, lấp kín nàng môi đỏ. Hắn hôn thực vội vàng, mang theo mãnh liệt cảm xúc đem nàng nháy mắt thổi quét. Sau đó điên đảo gối chăn, kiều xuyễn rên rỉ, tẩm điện nội trừ bỏ kia ngẫu nhiên nổ bắn ra tới long phượng hỉ ánh nến hoa thanh, chỉ có lưỡng đạo thô xuyễn thanh âm ở trong tầm cung quanh quẩn. Hiên Viên Thác trước nay đều không có như thế tùy ý quá, này một đêm, xa hoa tẩm điện nội thanh âm liền không có đình chỉ quá. Chờ ngày thứ hai mở mắt ra, Ninh Sảo Âm chỉ cảm thấy toàn thân dường như tán giá giống nhau, hai chân mới ở chân bước lên thời điểm, thiếu chút nữa không nhào qua đi, vẫn là Từ Khẩm trên giường vươn một cánh tay đem nàng một lần nữa vớt tiến trong ngực mới hảo. Tiểu tâm một chút, Hiên Viên Thác mới vừa tỉnh, thanh âm chung còn lộ ra khàn khàn tiếng cười. Đều là ngươi sai. Ninh Xảo Âm xấu hổ buồn bực giơ tay chùy ngực hắn vài cái, sau đó cảm giác chính mình mặt đều bị trưng chín. Hiên Viên Thác không cấm cười vang lên, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, là, đều là ta sai, còn có thể làm ngươi có sức lực xuống giường. Nói xong, không chờ nàng phản ứng lại đây, liền lại lần nữa bị ăn sạch sẽ. Chờ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là tới gần trung ngọ, mà nhận thấy được trên người thoải mái thanh tân, liền biết là bị hắn rửa sạch qua. Nghĩ đến còn muốn đi thấy Thái Thượng Hoàng cùng với Hoàng Thái Hậu, Ninh Xảo Âm liền vội vàng đứng dậy, nề hà Hiên Viên Thác quá mức cọ sát, tuy rằng Hoàng Thượng đại hôn, miễn đi 3 ngày lâm triều, chính là cũng không thể ở tẩm điện pha trộn, làm người biết còn không cho nàng nói thành là mị quân yêu hậu, kia chính là sẽ lưu lại thiên cổ bêu danh. Vốn tưởng rằng đi gặp kia 2 vị đại nhân vật chắc chắn bị làm khó dễ, rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không tính là quá vui sướng, ai biết Hoàng Thái Hậu lại đối nàng tốt đến không được, làm Ninh Xảo Âm một lần cho rằng vị này tân thượng vị mẫu hậu đại nhân không uống thuốc, cảm giác manh manh đát. Tuy rằng Thái Thượng Hoàng sắc mặt không phải thực hảo, lại cũng không có khó xử nàng, ngược lại lễ gặp mặt nhưng thật ra thực phong phú. Có lẽ là nàng lớn lên thật sự quá mỹ, làm người không đành lòng hà khắc. Tuy rằng hoàng hậu lớn lên thực mỹ, nhưng là nặc đại hậu cung hư không, chỉ có một hoàng hậu, này nói ra đi cũng không dễ nghe. Liền ở Thái Thượng Hoàng chuẩn bị vì nhi tử quảng nạp hậu cung thời điểm, lại truyền đến hoàng hậu nương nương có thai tin tức, mà nghe nói này tắc tin tức, Hoàng Thái Hậu liền khuyên Thái Thượng Hoàng tạm hoãn nạp phi, rốt cuộc hậu cung nữ nhân nhiều, này âm mưu liền nhiều, hơn nữa đây là bọn họ cháu đích tôn, tổng muốn an an tĩnh tĩnh sinh hạ tới. 10 tháng hoài thai một sớm sinh nở, đương kia 2 tiếng non nớt trẻ con khóc tiếng la vang lên thời điểm, Thái Thượng Hoàng rốt cục là thỏa hiệp. Con dâu này đệ nhất thai chính là song sinh tử, vẫn là long phượng thai, cái này làm cho bọn họ làm phụ mẫu như thế nào không cao hứng. Hoàng gia không có mẹ ruột bú sữa, mà trong cung bà vú toàn bộ đều là Hoàng Thái Hậu tự mình chọn lựa, trải qua tầng tầng tuyển chọn mới tuyển 10 cái bà vú, lúc ấy Ninh Xảo Âm liền ngốc, nàng hài tử chẳng lẽ là thùng cơm. 10 cái bà vú, này như thế nào có thể ăn được. Nàng là nghĩ muốn đích thân bú sữa, rốt cuộc hài tử đều là con nãi chính là nương, nàng muốn cùng chính mình hài tử thân cận, muốn làm hài tử ăn chính mình nãi, liền giống như chính mình mẫu thân giống nhau, nề hà 2 vị lão nhân không đồng ý, cuối cùng vẫn là Hiên Viên Thác cưỡng chế đem 2 đứa nhỏ lưu tại bên người, bà vú chỉ là ở buổi tối thời điểm chiếu cố đại hoàng tử cùng đại công chúa liền hảo, còn lệnh cưỡng chế không được các nàng ám trung uy nãi, một bị phát hiện nhất định trọng phạt. Như vậy hậu quả chính là chờ ra ở cữ Ninh Xảo Âm tuy rằng ở cữ chung bị bổ lợi hại, thân mình lại không có đẫy đà, ngược lại cũng trước kia giống nhau, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm kiều nộn, làm người cơ hồ vô pháp nhìn thẳng. Thái Thượng Hoàng trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, rõ ràng tuổi lớn, muốn ngậm kẹo đùa cháu đều không được như thế nào, cũng may chờ hài từ cai sữa lúc sau, 2 cái tiểu gia hỏa cũng đã sẽ đi đường, vì thế tam đều là liền hướng khang thỏ trong cung chạy, lúc này mới làm Thái Thượng Hoàng trở nên cao hứng lên. Đã từng Đông Việt sở hữu nữ tử ở nghe được Hoàng thượng phong hậu còn nghĩ rốt cuộc muốn quảng nạp hậu cung, không ít nhà cao cửa rộng thiên kim đều sôi nổi xoa tay hầm hè, ai biết bực này đến đại hoàng tử 3 tuổi khi phong thái tử, mà Hoàng hậu nương nương lần thứ 2 hoài thượng hài tử thời điểm, trong cung như cũ không có chọn lựa tin tức, không biết phí thời gian nhiều ít nữ tử trực tiếp bức cho Đông Việt thành thân tuổi hoãn lại 2-3 năm, không ít quần thần trong lòng không vui, lại chung quy là không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ có thể nói cái gì, tổng không thể buộc hoàng thượng đem nhà mình lớn tuổi cô nương thu vào hậu cung đi. Mấy năm nay bọn họ chính là minh bạch thực, hoàng thượng là vô tâm chọn lựa, mà hoàng hậu càng là Đông Việt có tiếng bình giấm chua. Có rất nhiều lần trong cung tự nhận diện mạo rất tốt cung nữ muốn dựa thế thượng vị, đều bị hoàng hậu thực lưu loát giải quyết, đến nỗi như thế nào giải quyết, người khác không biết, tóm lại trong cung không còn có gặp qua những cái đó mị chủ nữ quan. Nề hà, bên ngoài truyền mưa mưa gió gió, trong cung 2 vị vai chính như cũ là triền miên lưu luyến, tình chàng ý thiếp. Tuy nói nữ tử có thai không được chuyện phòng the, nhưng là chúng ta hoàng hậu chính là sớm tại đãi gả phía trước đã bị mẫu thân tự tay giáo thụ 108 thức, không phải còn có tay sao, làm theo làm hoàng đế bệ hạ dễ bảo. Năm thứ 5, hoàng hậu lại lần nữa sinh hạ nhị hoàng tử, mà lúc sau năm thứ 7, theo thường lệ là long phượng song tử. Trong cung hài tử nhiều, 3 vị hoàng tử, 2 vị công chúa, tuy nói Thái Thượng Hoàng vẫn là cảm thấy thiếu. nhưng là lại cũng rất là vừa lòng, hiện giờ hắn cùng hoàng thái hậu khác không làm, giống nhau dạy dỗ ba vị hoàng tử, một bên dạy dỗ hai vị tiểu công chúa, hai người buổi tối thời điểm còn sẽ ghé vào cùng nhau nghiên cứu dục nhi tâm kinh, cả ngày vội chính là vui vẻ vô cùng. Tới với chúng ta vị kia khuynh quốc khuynh thành hoàng hậu nương nương, duy nhất nhiệm vụ chính là bị ăn, sau đó tiếp tục sinh hài tử. Trong cung chỉ có bốn vị chủ tử, đến nỗi thái thượng hoàng những cái đó cung phi, sớm tại hiên viên thác kế vị lúc sau, đã bị đưa đi Thường Lâm điện dưỡng lão, dục có hoàng tử còn lại là bị phong thái phi đi vương phủ cùng nhi tử ở cùng một chỗ. Đã không có cái gọi là cung đình tranh đấu, hoàng thượng cũng cần cù và thật thà cố gắng, Đông Việt càng là cùng Thiên Khải ký kết vĩnh không chinh chiến khế ước, hai nước mậu dịch lui tới cộng đồng phồn thịnh, nhưng thật ra làm những cái đó man di du dân, càng thêm không thể nào hạ khẩu, rốt cuộc mạnh nhất hai cái quốc gia đã liên hôn, quan hệ tốt giống như thân huynh đệ giống nhau, trừ phi là ngươi sống được không kiên nhẫn mới có thể tự tìm phiền toái. Ngày ấm xuân thâm, Đông Việt năm ấy 14 tuổi thái tử ra hiên viên hồng đăng cơ vi đế, hoàng thái tổ giám quốc đến nỗi hiên viên thác còn lại là tự cam thoái vị, mang theo thê tử du lịch chư quốc tự tại tiêu giao. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.